Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1495, Hù chạy đấu khí trời xanh cùng chủ giới trời xanh liếc nhau phía sau. Ở đấu khí thế giới sinh linh khó tin trong ánh mắt. Siêu, đấu khí trời xanh mắt to co rụt lại, dĩ nhiên không hề trời xanh hiển hóa uy nghi. Quay đầu hướng phía hư không trốn, bây giờ bổn nguyên lực mất đi hơn phân nửa nó, tạm thời có thể phát huy ra đế cảnh sơ kỳ năng lượng tầng thứ. Thế nhưng đối mặt đế cảnh đỉnh phong chủ giới bổn nguyên, nó cũng chỉ có bị thua con đường này, bo bo giữ mình, đây không chỉ là đối với sản sinh linh trí sinh linh mà nói. Đối với đấu khí thương ngày qua mà nói cũng giống như vậy. Đánh không lại bỏ chạy, trời xanh cư nhiên cứ như vậy chạy thoát. Vô số đấu khí sinh linh không thể tin được nhìn lấy thiên khung. Sắc mặt trắng bệch, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Ông trời ơi, cái này nhưng là bọn họ kính nể ngưỡng vọng lão thiên gia. Giờ khắc này, đối với biết Đại Hán đế quốc tinh khủng đấu khí cường giả mà nói. Bọn họ sau cùng chỗ dựa vững chắc đều. Bốn nam linh, ngã giống nhau, trong lòng tín ngưỡng cũng là theo bể tan tành. Thấy như vậy một màn, vốn thuộc về cái này cái thế giới cốc tộc, đàn tộc các loại, chờ. Thần phục Đại Hán đế quốc tộc quần, cũng là thật lâu khôn kể, chúng ta thế giới trời xanh cư nhiên như thế bất kham. Một loại trước nay chưa có thất vọng sung mãn thích ở tại cốc viễn các loại. Chờ, đáy lòng của người ta, nếu như nói, đấu khí thương thiên đường đường tránh tránh cùng chủ giới bổn nguyên quyết đấu mà chết. Bọn họ cũng sẽ không có tâm tình như vậy, nhưng là bây giờ, cốc viễn đám người đối với đấu khí trời xanh chỉ có một ý tưởng. Phỉ nhổ, làm trời xanh. Trường thiên khống địa tồn tại, làm sao có thể như vậy? Bất quá cái này cũng đại biểu cho ta Đại Hán đế quốc trời xanh cường đại. Cư nhiên sinh sôi dọa lui đấu khí trời xanh, cũng không biết phách thiên địa cái kia lão gia hỏa nhìn thấy màn này biết có ý kiến gì. Cốc viễn đám người lập tức thay đổi một loại tâm tính. Âm thầm nghĩ tới, tộc trưởng, không xong, phách tộc, bộ dạng đối với cái chết của hắn đối đầu cốc tộc cùng đan tộc thong thả. Toàn bộ phách tộc đã là kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù đã biết phách thiên mà sắp sửa tiến hành trùng kích đế cảnh, nhưng nghĩ tới lưu biện khủng bố, phách tộc cao tầng vẫn là nhất tề vọt tới phách thiên địa nơi bế quan. Lại có gì sự tình? Bổn tộc trưởng không phải đã nói, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu sao? Phách thiên địa tức giận nói, một loại vô tuyến tiếp cận với đế cảnh khí thế áp hướng về phía rất nhiều phách tộc cao tầng. Tộc trưởng, Đại Hán đế quốc xâm lấn. Ở trên hư không đã xuất hiện mười mấy cái đường hầm không gian. Có lẽ không tới bao lâu, Đại Hán đế quốc quân đoàn sẽ hàng lâm đấu khí đại lục. Thậm chí ngay cả cái kia đế cảnh cường giả Đại Hán đế tôn đều sẽ hàng lâm. Một cái phách tộc đấu thánh đè nặng sợ hãi. Tê Thanh nói, cái gì? Đại Hán đế quốc phản công. Lúc đầu bình tĩnh phách thiên địa sắc mặt đại biến, mang theo ngưng trọng, trực tiếp xông ra phòng bế quan, bay lên trời khung. Thuận mắt hướng về nhìn chung quanh một cái, vừa mát, thấy được chí ít 5 cái khổng lồ đường hầm không gian, ngantiuyen.com. Không sai, đây chính là Đại Hán đế quốc khí tức, bọn họ thực sự phản công, Đại Hán đế tôn cũng muốn phủ xuống, phách thiên địa dãy rụa nuốt xuống một bãi nước miếng, cũng là một bộ kinh hoàng, lưu biện thực lực kinh khủng, ngay cả là quá khứ thời gian mấy tháng, ngay cả là hắn hiện tại đến gần vô hạn đế cảnh. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều là sợ hãi vạn phần. Không phải, coi như là Đại Hán đế tôn xuất hiện, cũng có trời xanh chống lại. Hơn nữa lấy đấu khí đại lục là chủ tràng, Đại Hán đế tôn cũng không nhất định biết là đối thủ. Phách thiên địa trầm ngâm một hồi, kinh hỉ nghĩ đến, kém chút quên mất, ở trên đỉnh đầu của hắn còn có một cái chân chính siêu việt đế cảnh tồn tại. Không nên quá bối rối, Đại Hán đế quốc xâm lấn. Chúng ta thế giới trời xanh nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Trời xanh chờ một lát sẽ gặp đánh bại những thông đạo này. Phách thiên địa mạnh mẽ chấn định hướng về phía một đám thủ hạ nói rằng. Thật không nghĩ tới, kế tiếp hắn một cái thủ hạ lời nói. Kém chút không có làm cho phách thiên địa kinh rơi răng hàm. Tộc trưởng, thương thiên đã xuất hiện qua. Một cái phách tộc đầu thánh yếu ớt nói rằng. Xuất hiện, phách thiên biểu tình cả kinh. Sau đó hỏi, vậy bây giờ đâu? Đi nơi nào? Lẽ nào nó phản công đến rồi Đại Hán đế quốc thế giới? Không phải, chúng ta trời xanh sau khi xuất hiện, vốn muốn hủy diệt những thứ này đường hầm không gian. Thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, Đại Hán Đế Quốc trời xanh bổn nguyên xuất hiện, trực tiếp hù chạy chúng ta thế giới trời xanh. Cái kia phách tộc đấu thánh nói ra lời này thời điểm, trên mặt bất đắc dĩ màu sắc thậm chí là đạt tới ai có thể tương đương, làm nhất giới chi chủ Thương Thiên Ý thưởng thức còn chưa chiến. Cư nhiên đã bị khác một cái thế giới trời xanh bị hù chạy. Vô hình chung, không chỉ là đối với phách tộc, đối với đấu khí thế giới bất luận cái gì không thuộc về Đại Hán Đế Quốc thế lực đều là một loại đả kích. Cái gì? Trực tiếp hù chạy chúng ta trời xanh. Phách Thiên Địa nghe nói như thế, biểu tình kinh hãi, cước bộ chật vật hướng về sau rút lui, hiển nhiên không dám nhận chịu cái này một cái tình huống. Tộc trưởng, trời xanh đều chạy, chúng ta thật có thể đối kháng Đại Hán Đế Quốc sao? Lúc này, cho dù là Phách Thiên Địa trung thành nhất thủ hạ cũng là đối với thực lực của chính mình sinh ra nghi vấn. Phách Thiên Địa sắc mặt biến hóa, có sợ hãi, lại có không cam lòng, rốt cục, biểu tình nhất định, toàn bộ biến thành hận ý. Không phải, ban đầu ở Đại Hán Đế Quốc sỉ nhục, ta tại sao có thể quên? Cái này tất cả đều là Đại Hán Đế Tôn mang tới. Ta muốn báo thù, nếu như để cho ta cùng cầu một dạng thần phục ở dưới chân của hắn, cho dù là chết ta cũng sẽ không đáp ứng. Xem ra, phải nhanh hơn tiến độ trùng kích đế cảnh, phải sử dụng biện pháp kia, bằng không trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không có biện pháp thành công. Ở hận ý điều khiển dưới, Phách Thiên Địa sắc mặt một cứng rắn, làm ra một cái quyết định. Mặt khác, bổn nguyên, cắn nuốt nó, ở chủ giới bổn nguyên đang dừng lại hư không, dường như chuẩn bị đối với đấu khí thế giới đối địch hạ thủ thời điểm. Lưu Biện thanh âm truyền tới, nguyên bản ở chủ giới bổn nguyên trong mắt, cái này đấu khí Thương Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Tùy thời có thể xử trí, tự nhiên không đáng làm cho ác như vậy, đến khi đem đấu khí thế giới toàn bộ nắm trong tay, sẽ đi xử trí cũng không trễ. Nhưng bộ dạng so với chính mình suy tư, còn có Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên đương nhiên sẽ không vi phạm Lưu Biện mệnh lệnh. Lập tức vâng theo, lóe ra kinh khủng thiên uy, trực tiếp phá khai rồi đấu khí trời xanh thoát đi hư không. Hóa thành một đạo pháp tắc độn quang, truy tiến vào, cùng lúc đó, đã không có đấu khí trời xanh trở ngại. Hiển hiện với giới này đường hầm không gian cũng hết 31 toàn bộ vững chắc. Cho dù là hoàng cảnh tầng thứ lực lượng cũng đừng hòng phá hư đường hầm không gian. Hán, đến từ đế quốc tướng sĩ quân uy giống giận không ngừng. Rốt cục, đến rồi như vậy thời khắc, 4 triệu đế quốc tướng sĩ cũng cuối cùng đã tới lấy ra binh qua nhất khắc. Ngang, giống, hổ khiếu long ngâm, ở đại hán quân uy thanh bên trong sợ vang. Đây là thuộc về ngũ phương thần thú thần uy rào rạt. Giống, ở thần thú thích thả chúng nó thần uy lúc, mãnh thú cũng là không thua bao nhiêu, giống giận, bày ra hung uy sát khí. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đến từ đại hán tướng sĩ phấn chấn gầm lên, còn có đến từ thần thú, thú dữ hung lệ trùng tiêu, toàn bộ đấu khí thế giới đều bị đến từ đại hán đế quốc mây đen bao phủ. Chương 1496, vật cạnh thiên trạch kèm theo vô tận hung lệ mây đen. Hán, đại hán thiên uy, giết. Vô số tướng sĩ tức giận gào thét, từ mấy chục cái thành công mở ra đường hầm không gian bên trong. Ào ào, dường như long quyển phong hàng lâm thế gian đầu nguồn, màu đen vũ khí, hung mãnh cự thú, đến từ đại hán binh qua dữ tợn, đồng thời từ đường hầm không gian ở giữa vọt ra. Đấu khí thế giới, trước đây xâm lấn ta đại hán, hôm nay lấy đạo của người trả lại cho người. Thượng tướng Triệu Vân cầm trong tay long đảm thương, mắt lạnh lẽo bên trên hiện lên khốc nhưng sát khí. Ở phía sau hắn, 40 vạn bạch hổ quân đoàn tướng sĩ giữ lực mà chờ. Bạch hổ, xông, Triệu Vân tức giận nói. Giống, bạch hổ hét giận dữ một tiếng, trăm trượng lớn nhỏ hổ khu chấn động, khiến cho người vì đó sợ hãi canh kim chi khí tứ diện khuếch tán. Triệu Vân cưỡi bạch hổ liền hướng đấu khí thế giới đại địa vọt xuống. Theo thượng tướng, giết, 40 vạn bạch hổ quân đoàn tướng sĩ cũng đều là đã sớm khẩn cấp. Ở bạch hổ nhảy qua lao xuống nhất khắc, hết thảy tướng sĩ siết chặt trên tay binh qua, hung lệ mà có thứ tự, hướng phía dưới đại địa phóng đi. 18. Bạch hổ canh kim, vô tận canh kim chi khí liền sắp giáng lâm cái này thuộc về đấu khí thế giới nhân thế trong lúc đó. Ha ha ha, tử long tốc độ vẫn là trước sau như một A. Triệu Vân làm vị trí đầu não binh qua phủ xuống quân đoàn. Những quân đoàn khác cũng là nhanh chóng từ đường hầm không gian lao ra. Lữ Bố cưỡi thần thú thanh long, thống suất lấy thanh long quân đoàn. Hoàng Tổng kẻ khống chế Chu Tước, thống suất lấy Chu Tước quân đoàn. Thái Sử Tư, Trương Liêu, ngũ phương thần thú quân đoàn phân bố ở tại giới này thiên địa ngũ cái phương vị. Từng cái quân đoàn đều cách xa nhau chí ít mấy vạn dặm. Thế nhưng vô hình chung ngũ hành chi khí cũng là xa xa tương liên. Phảng phất tạo thành một cái bao phủ đấu khí thế giới ngũ hành lưới lớn. Muốn đem đấu khí thế giới hoàn toàn thôn phệ, ngũ phương thần thú quân đoàn đã phủ xuống. Chư vị tướng quân, chúng ta mãnh thú quân đoàn cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Nhạc Phi từ đường hầm không gian lao ra phía sau, ý niệm câu thông một số vạn dặm ra bốn cái mãnh thú thượng tướng. Đó là tự nhiên, thần thú quân đoàn thành lập tuy là đã lâu, nhưng là hôm nay chúng ta muốn chứng minh chúng ta mãnh thú quân đoàn thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn thần thú quân đoàn. Còn lại bốn cái thượng tướng mang theo khiêu chiến ý vị đáp lại nói. Ở Đại Hán Đế Quốc, mặc dù không có vương triều quốc độ cần thiết lục đục với nhau, thế nhưng trên mặt nổi cạnh tranh cũng là tồn tại. Quan văn muốn chứng minh chính mình, vậy sẽ phải xuất ra tương ứng chính tích. Võ tướng muốn chứng minh chính mình, phải xuất ra tương ứng chiến quả. Tự nhiên mà vậy, mỗi một lần công phạt dị giới, mỗi một lần đại chiến, đều là thuộc về võ tướng chứng minh chính mình thời khắc. Cứ như vậy, ngũ phương thần thú, ngũ phương mãnh thú, hợp 10 đại quân đoàn, tổng cộng 4 triệu tướng sĩ, từ trải rộng đấu khí thế giới mấy chục cái đường hầm không gian bay vọt lao ra. Dường như hiện đại chiến tranh từ máy bay vận tải bên trên nhảy xuống lính nhảy dù giống nhau. Trực tiếp từ cây M10.000 thước trên cao phi lạc. Một người, bách phu, thậm chí ngàn người, ở nơi này khổng lồ đấu khí thế giới bầu trời căn bản không thế nào thu hút. Thế nhưng 4 triệu tướng sĩ đồng thời hạ xuống, tạo thành chấn động là khó tả. Đấu khí thế giới vòm trời đỉnh phong Thái Dương, bị vô số hợp lại quân đoàn đế quốc quân sự sở che đậy. Đấu khí thế giới rất nhiều nơi trở nên một mảnh đen nhánh. Giống như chân chính hủy diệt tình hình đến. Song, Đại Hán Đế nước quân đội, muốn rơi xuống, ông trời ơi, cứu lấy chúng ta. Vô số đấu khí thế giới sinh linh nhìn lấy thiên khung rậm rạp từ trên trời giáng xuống các tướng sĩ. Vô cùng hoảng sợ, có thể tưởng tượng đến, khi này 4 triệu tướng sĩ rơi xuống đất nhất khắc, tất nhiên là máu chảy thành sông một màn. Ở đấu khí thế giới chính giữa, trung bộ, chủ giới bổn nguyên đặc biệt vì lưu biện mở ra tới một cái không gian thông đạo. Bạch Khởi thống suất đế quốc nhất cường quân đội, 1 vạn toàn bộ đạt tới võ tông cảnh giết thần quân. Bảo vệ Ngao Hoàng, Ngao Uy La lấy long liễn, hung hãn hàng lâm, ở đã nhiều năm như vậy, sát thần Bạch Khởi cũng là không để cho lưu biện thất vọng. Thực lực đạt tới hoàng cảnh cửu trọng thiên tầng thứ, là trừ ngũ thần thú bên ngoài, đế quốc võ tướng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Đại chiến bắt đầu rồi, chấm quân đội ở nơi này đấu khí thế giới hiển lộ tài năng thời khắc đến rồi. Long liễn cứ như vậy dừng ở đấu khí trên thế giới bộ phận. Trong đó vĩ đại tồn tại dùng một đôi quan sát ánh mắt, nhìn chăm chú vào đấu khí thế giới chính giữa tất cả. Ở trong mắt hắn, trước mắt đấu khí thế giới chính là một cái bàn cờ. Dưới trướng hắn 4 triệu tướng sĩ chính là hắn đánh đâu thằng đó quân cờ. Mà Lưu Biện chính là chỗ này trên bàn cờ duy nhất chơi cờ người. Ở nơi này đấu khí trên thế giới, không ai có thể cùng Lưu Biện chơi cờ. Lúc này, đấu khí thế giới là diệt là sống, đều ở đây Lưu Biện một ý niệm. Ở Lưu Biện quan sát thế giới, trở nên trầm thần nhất khắc, Vẫn Hầu đứng ở long liễn bên cạnh Bạch Khởi lên tiếng. Cung kính nói, đế tôn, giết thần quân thỉnh cầu xuất chiến. Ồ, Lưu Biện cười nhạt, xuyên thấu qua long liễn treo liêm nhìn Bạch Khởi. Làm sao, nhiều năm như vậy không có chiến, người cũng ngứa tay, không dám lừa gạt đế tôn. Giết thần quân 10 năm không thấy huyết, đã mất quá nửa nhuệ khí. Thần hy vọng làm cho giết thần quân lặp lại đỉnh phong nhuệ khí. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, Bạch Khởi cung kính nói. Tốt, không hổ là trẫm giết thần quân. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đối với Bạch Khởi trả lời cảm thấy hài lòng. Giết thần quân, làm Lưu Biện thuộc hạ mạnh nhất một thanh kiếm sắc. Liền nên như vậy, đế lệnh qua, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, nếu như thế. Nghe chấm ý chỉ, giết thần quân, xuất trận, Lưu Biện uy thanh quát to, 567 nghe lệnh. Bạch Khởi chân mày giãn ra, hướng phía Lưu Biện cúi đầu, thần, tuân chỉ, lập tức, Bạch Khởi nắm chặt huyết sát kiếm, xoay người, nhìn quét dưới trướng vạn chúng giết thần quân, cao giọng nói, đế tôn có chỉ, giết thần quân, xuất trận, tuân thánh chỉ, giết, vạn chúng giết thần quân chỉnh tề như một người. Mang theo vượt qua đế quốc từng cái quân đoàn sắc bén sát khí. Huyết quang lóe lên, hướng phía trung bộ đang phía dưới đại địa rơi xuống dưới. Đi, một vạn cái võ tông cảnh cường giả. Ở nơi này đấu khí thế giới mà nói, đó chính là một vạn cái đấu hoàng cảnh cường giả. Trong đó chấn động có thể tưởng tượng được. Đấu khí thế giới, kế tiếp hưởng thụ thuộc về đến từ Đại Hán Đế Quốc giết. Lục Thịnh Yến a, Lưu Biện ở Long Liễn ở giữa thở dài một câu, lạnh nhạt hướng về đại địa nhìn lại. Lần này xuất chinh, Lưu Biện đã định ra rồi thánh ngôn, ngoại trừ đã sẵn sàng góp sức cốc tộc, đàn tộc các loại, chờ, còn lại thế lực hết thảy không lưu, lấy thiết huyết tẩy rửa chi. Phải biết rằng đấu khí thế giới là một cái thế lực phân bố cực độ không thăng bằng thế giới. Thu sạch phục, cho đế quốc mang tới thống trị hậu hoạn là nhất định. Cho nên thẳng thắn lấy diệt thế tẩy trừ vậy, trực tiếp đem hết thảy thế lực thanh trừ, lưu lại một không có bất kỳ thế lực đấu khí thế giới. Mới thuận tiện Đại Hán Đế Quốc quản hạt, thống trị, vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé, chính là này để ý. Chương 1497, đại chiến bắt đầu đấu khí thế giới. Tu luyện hệ cường thịnh vùng đất miền Trung, nhìn từ trên trời giáng xuống vô số đế quốc tướng sĩ, vô số tông môn nhân người cảm thấy bất an, bất luận là đấu thánh cường giả, vẫn là cường giả đấu tôn, đều là một cái biểu hiện, sợ hãi khôn kể, đây là Đại Hán Đế nước quân đội không có triệt để hàng lâm, liền để cho bọn họ sợ hãi như vậy, coi là thật hàng lâm hậu thế, chỉ sợ rất nhiều tâm tính yếu ớt người sẽ trực tiếp vỡ. Vỡ, có thể nghĩ đến. Nếu như lúc này Đại Hán Đế Quốc hô to một câu đầu hàng không giết, phỏng chừng đấu khí thế giới sẽ không lại có phản kháng gì thế lực. Hơn phân nửa đều sẽ trực tiếp sẵn sàng góp sức, thần phục ở Đại Hán Đế Quốc dưới chân của. Oanh, rầm rầm, đấu khí thế giới các nơi vang vọng vô số như vẫn thạch rớt kích thanh âm. Trải qua mấy hơi thở, tất cả tướng sĩ toàn bộ chạm đất đến rồi đấu khí thế giới cả vùng đất. Chúng tướng sĩ, giết, Triệu Vân ở Bạch Hổ khu bên trên. Băng lãnh hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, ở hắn trước mặt, chính là ở miền Trung giới hạn cũng là vang vọng danh tiếng hai đại tông môn. Bình Minh Tông, Hoa Tông, tông chủ đều là đấu thánh cảnh cường giả, cũng được cho đấu khí thế giới cường giả, thế nhưng ở bây giờ đại quân đế quốc hàng lâm trước mặt, cũng là có vẻ như vậy yếu đuối, giết, 40 vạn tướng sĩ giống giận, nhanh chóng bao vây hai đại tông môn, mang theo trảm thảo trừ căn hung thế. Một tia ý thức xông về đóng chặt cửa chùa hai tông. Tông chủ, Đại Hán Đế Quốc công tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Bình Minh Tông đệ tử sợ hãi không ngớt. Khởi động phòng ngự đại trận. Chết thủ sơn môn, Thiên Minh Tử cắn răng nói. Cùng lúc đó, Hoa Tông tông chủ cũng là hạ giống nhau mệnh lệnh. Chết thủ sơn môn, mặt khác, Lữ Bố, Thái Sử Từ thống suất hai đại quân đoàn cũng là binh lâm đấu khí thế lực trước sơn môn. Cũng là cùng hai đại tông môn cùng nổi danh ba cốc. Đồng dạng, ba cốc thực lực cũng là phi thường cường đại. Cốc chủ tông chủ đều là đấu thánh cường giả. Nếu như là bình thường thời kỳ đấu khí thế giới, tuyệt đối được cho chân chính số một số hai cường giả. Nhưng là bây giờ bọn họ chỉ có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Khởi động phòng ngự đại trận, toàn bộ cốc tử thủ. Ba cốc chủ tức giận nói, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà Trương Liêu, Hoàng Trung thì là khóa được tứ phương các, chia ra làm tinh vân các, vạn kiếm các, hoàng tuyền các, phong lôi các, bốn các cộng lại, thực lực so với ba cốc còn cường đại hơn mấy lần. Nhưng là chỉ là so sánh với ba cốc, đối mặt Đại Hán Đế Quốc hai đại vương bài quân đoàn vây kín. Kết cục lại tựa như tử đã định trước, tất nhiên là tất diệt chi cục, thế nhưng ở đấu khí đại lục sinh tồn nhiều năm như vậy, còn đều là nổi tiếng cường giả, há lại sẽ cam nguyện chịu chết. Vì vậy ôm sau cùng may mắn, nỗ lực chống lại đế quốc thiên quân sắc bén, vô trí phản kháng, thật là muốn chết, nguyên bản các ngươi quang minh chánh đại cùng chúng ta đại chiến. Nhìn đối thủ phân thượng, bản tướng có thể sẽ không đả thương các ngươi linh hồn. Nhưng bây giờ, bản tướng chắc chắn bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngũ phương thần thú thượng tướng nhìn phản kháng đóng chặt cửa chùa hai tông ba cốc bốn các. Đều nổi giận, chư vị, hợp lực một kích. Phá bọn họ hay là đại trận, ngũ phương thượng tướng hướng về phía mỗi người tay hạ lệnh. Rất nhiều đại tướng, mỗi cái quân đoàn 40 vạn tướng sĩ, toàn bộ âm thầm điều động, năng lượng trong cơ thể, vận sức chờ phát động, tụ lực trận, ngũ phương thượng tướng một, tiếng gầm lên, nâng cao trên tay thần binh, ngũ thượng tướng mặc dù nhưng đã bước vào hoàng cảnh, nhưng vẫn chỉ là giai đoạn đầu, mà những thứ này tông môn phòng ngự đại trận đều là thiên giai tầng thứ. Muốn lấy lực một người phá vỡ tuyệt đối không thể, chỉ có mượn toàn thể tướng sĩ lực lượng, đây cũng là Đại Hán đế quốc, cùng cái này đấu khí thế giới bất đồng. Đấu khí thế giới đi cường giả chi đạo là một người một ngựa cường giả chi đạo, mà Đại Hán đế quốc đi là quân đoàn, đoàn thể cường giả chi đạo. Lực một người tuy là đạt tới cực hạn có thể không nhìn tất cả, nhưng là bây giờ Đại Hán đế quốc, cho dù là Lưu Biện đều chưa trưởng thành đến cái loại này chân chính không nhìn hết thảy tầng thứ. Đoàn thể lực lượng vẫn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tựa như Lưu Biện, nếu như đem đế quốc các giới toàn bộ sinh linh lực lượng tụ tập lại, chỉ sợ liền trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả đều có thể đánh một trận. Tụ lực trận cùng nhau, chói mắt thuộc tính quang huy kinh hiện với thế gian, năm cái quân đoàn hết thảy đại tướng, tướng sĩ, toàn bộ thầm vận trận pháp huyền ảo, tất cả lực lượng quang huy bắt đầu khởi động, hướng phía riêng mình thượng tướng gia trì đi qua. Oanh, 40 vạn tướng sĩ lực lượng gia trì, làm cho từng cái quân đoàn thượng tướng khí tức đều là liên tục tăng lên. Hoàn toàn vượt qua sơ kỳ, vọt thẳng vào hoàng cảnh trung kỳ tầng thứ. Không tốt, Đại Hán đế quốc vẫn còn có thủ đoạn như vậy đem tất cả mọi người lực lượng tụ tập ở trên người một. Người, khi này có chút lớn hình tông môn thấy được ngũ đại thượng tướng thủ đoạn. Nhất thời bất an, chính là phòng ngự đại trận, cho bản tướng, phá, ngũ đại thượng tướng cười lạnh, tụ tập toàn quân bàng bạc năng lượng toàn bộ gia trì ở tại tay. Bên trong thần binh, khóa được phía dưới các tông mỗi bên cửa phòng ngự đại trận. Ầm ầm ném xuống, ngang, giống, ngũ tướng một kích, ở cực hạn thuộc tính uy năng dưới, hiển hóa ra năm đầu thần thú hư ảnh, mang theo thuộc về thần thú nghịch thiên thần uy, trực tiếp đụng vào trên đại trận. Ầm ầm, kinh thiên động địa rung động, năng lượng kinh khủng ở miền trung các tông phát tiết ra, tạo thành trung bộ hơn nửa địa vực thiên dung địa chấn, núi đồi đổ nát. Cái kia kiên cố như vỏ rùa một dạng phòng ngự đại trận ở ngũ đại thượng tướng toàn lực nhất kích dưới, khoảng cách bể ra, trung bộ chưa nhiều cường đại tông môn sơn môn đã động mở ở quân đoàn đế quốc trước mắt. Các tướng sĩ, thời cơ đã đến, giết, không chừa một mống, ngũ đại thượng tướng giống giận một tiếng, cưỡi tọa hạ thần thú, hướng phía các tông giết tiến vào, sát sát, 2 triệu thần thú quân đoàn tướng sĩ hung mãnh mà có thứ tự. Ở mỗi người đại tướng dưới sự xuất lĩnh, có thứ tự xông vào rất nhiều tông môn, nhất khắc phía sau, trung bộ tất cả đại hình thế lực toàn bộ bị Đại Hán đế quốc quân tiên phong bao phủ. Mà ở ngũ phương thần thú quân đoàn quét sạch đấu khí đại lục trung bộ thế lực thời điểm, ngũ phương mãnh thú quân đoàn cũng là không có nhàn rỗi. 2 triệu đại quân, đồng thời hàng lâm ở tại phách tộc nắm trong tay địa giới. Dạ, thật tốt, Đại Hán đế quốc, rốt cục công tới. Phách tộc chúng nhiều cường giả ra khỏi phách giới, thấp thỏm nhìn liền muốn ép tới quân đế quốc uy, chư vị tướng quân chờ, đang ở ngũ đại mãnh thú thượng tướng muốn trực tiếp đánh phách tộc thời khắc. Cốc Viễn, Đan Thánh, mang theo mỗi người thủ hạ bay tới, hừ, ngũ phương mãnh thú thượng tướng mắt lạnh nhìn sang, làm cảm giác, chịu hắn Cốc Viễn bọn người trên thân như ẩn như hiện quốc vận lực. Nhất thời hiểu rõ ra, gặp qua chư vị quốc sư, Nhạc Phi khẽ gật đầu nói. Gặp qua chư vị tướng quân, Cốc Viễn mấy người cũng là lễ phép vấn an. Sau đó, Cốc Viễn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Nhạc Phi nói. Tướng quân, này phách tộc thực lực cường đại, sở hữu đấu thánh cường giả 10 tôn chi bên trên, kỳ hạ càng có mấy trăm vạn phách tộc nhân, hay là ta các loại, chờ, hợp lực, lại có thể diệt phách tộc. Như vậy hữu nghị, ngũ đại mãnh thú thượng tướng nhìn nhau, đều là gật đầu bằng lòng. Chương 1498, tĩnh mịch cửa chiếm được ngũ đại mãnh thú thượng tướng tán thành. Cốc Viễn cùng Đan Thánh nhìn nhau, đều là khó nén đáy lòng kích, di chuyển, ha ha ha, phách tộc, mấy trăm ngàn năm gút mắt, ngày hôm nay rốt cuộc phải đến kết thúc thời khắc. Hai người cười lạnh nói, từ viễn cổ gia tộc khai sáng bắt đầu, liền lẫn nhau trong lúc đó đại chiến không ngớt. Qua nhiều năm như vậy, viễn cổ 8 tộc đã rơi xuống và bị thiêu cháy 5 cái. Như không phải là bởi vì Đại Hán đế quốc xuất hiện, Cốc tộc chỉ sợ vẫn còn chịu phách tộc công phạt thế yếu. Mấy trăm ngàn năm cừu hận, cộng thêm năm gần đây thù mới, chính như bọn họ nói, hôm nay chính là chấm dứt lúc. Cốc Viễn bọn họ nghĩ chính là mượn Đại Hán lực lượng diệt trừ phách tộc, đồng thời bọn họ cũng muốn mượn diệt trừ phách tộc lập được đại công, thành vì bọn họ thuần phục Đại Hán phía sau đầu danh chẳng. Cốc tộc binh sĩ vì Đại Hán đế quốc diệt trừ phách tộc, Cốc Viễn la lớn, dẫn theo 10 vạn phách tộc đệ tử với ngũ đại mãnh thú quân đoàn xác nhập cùng một chỗ. Đan tộc các huynh đệ, bọn ta được đế tôn ban ân, mới sở hữu dấn thân vào Đại Hán cơ hội, cắt không được làm cho đế tôn thất vọng, giết sạch phách tộc, không chừa một mống. Đan Thánh cũng là theo sát Cốc Viễn sau đó, hướng về phía dưới chướng 10 vạn đan tộc tinh anh hô. Bỗng nhiên 560 lúc, bắt nguồn ở đấu khí thế giới vốn có đấu khí lực phóng lên cao. Đấu Thánh, đấu Tôn, càng có vô số đấu Vương, đấu Hoàng khí thế kinh hiện, hai đại viễn cổ gia tộc toàn bộ thực lực, vào giờ khắc này bày ra, bọn họ đều động thủ. Thân vì đế quốc quân đoàn chủ lực, chúng ta tự nhiên cũng không thể nhượng người chế giễu. Nhạc Phi hướng về phía còn lại 4 cái mãnh thú thượng tướng nói. Ân, còn lại tứ tướng gật đầu. Lập tức, toàn quân nghe lệnh, giết. 2 triệu mãnh thú quân đoàn tướng sĩ giống giận, hướng phía phách tộc lướt đi. Tương đối mặt đến từ quân đoàn đế quốc, còn có 2 đại viễn cổ gia tộc hợp lực công phạt. Phách tộc chúng cường giả, còn có dưới quyền bọn họ phách tộc đệ tử sắc mặt đều là chợt biến. Vô cùng hoảng sợ, quá khứ 2 đại viễn cổ gia tộc hợp lực, bọn họ có thể vẫn có thể chống đỡ, nhưng là bây giờ tăng thêm Đại Hán đế quốc mãnh thú quân đoàn, cũng là nổi lên dấu hiệu thất bại. Tứ đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải à? Rất nhiều phách tộc cường giả nhìn về phía phách trong tộc 4 cái lão giả. Từng cái đấu khí đều là vô cùng cường đại, tuyệt đối phải thủ vững ở. Các loại, chờ, bước a đến tộc trưởng phá quan đi ra, bằng không ta phách tộc liền thực sự không còn nữa. Phách tộc đệ nhất trưởng lão Phách Thánh Thiên ngưng trọng nói. Đại ca nói đúng, nhất định phải thủ vững, bằng không ta phách tộc thật muốn rơi vào không còn nữa. Mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp đều sẽ không tồn. Phách Nguyên Thiên gật đầu nói. Đại ca, Đại Hán đế quốc tuy mạnh, thế nhưng lần này Đại Hán đế tôn chưa lâm. Hắn thủ hạ thực lực tuy mạnh, thế nhưng lấy Cốc Viễn cùng Đan Thánh là nhất. Nếu như muốn thủ vững đến khi tộc trưởng xuất quan, chúng ta chỉ có thi triển tứ môn đại trận, toàn lực ngăn chặn Cốc Viễn cùng Đan Thánh 2 cái đấu thánh cường giả tối đỉnh. Phách Tiếu nói rằng, bằng vào chúng ta 4 người nắm trong tay Tĩnh Mịch Cửa, ngắn ngăn chặn 2 đại đấu thánh đỉnh phong tuyệt đối không có trắc trở. Phách Linh cũng là nói, cái này nói chuyện 4 người, là đương kim phách tộc ngoại trừ phách thiên địa bên ngoài mạnh nhất 4 đại nguyên lão. Từng cái thực lực đều có đấu thánh bát trọng thiên, cho dù là ở cường giả như Vân Đại Hán đế quốc cũng đủ để xưng là cường giả. Thế nhưng, bọn họ mặc dù có thể thành tựu gần với phách thiên địa tồn tại, không chỉ có là bởi vì bọn hắn đấu thánh bát trọng thiên thực lực, càng bởi vì bọn họ nắm trong tay thuộc về phách tộc không gì sánh được tuyệt luân lực lượng. Tĩnh Mịch Cửa, lại xưng Tĩnh Mịch Đại Trận, làm 4 người nắm trong tay Tĩnh Mịch Cửa có thể xác nhập cùng một chỗ, là được tổ kiến đại trận, khốn địch, giết địch, cho dù là đấu thánh đỉnh phong cường giả cũng có thể bị đại trận khốn sát. Bây giờ ta phách tộc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể làm phiền 4 vị trưởng lão toàn lực xuất thủ. Lúc này, phách tộc một cái nam tử trẻ tuổi đi ra, nhìn tuổi trẻ, thực lực cũng là đặt chân hoàng cảnh tầng thứ, cũng là phách tộc thiếu chủ, sở hữu phách tộc tuyệt phẩm huyết mạch phách gió. Bây giờ phách tộc thời khắc nguy cấp, mặc dù thân là thiếu chủ, hắn cũng chỉ có thể đi ra nghênh chiến. Thiếu chủ khách khí, bọn ta đều là phách tộc nhân, phách tộc vong, bọn ta tự nhiên cũng sắp không còn nữa. Chúng ta 4 người đối phó Cốc Viễn, Đan Thánh, còn lại xâm phạm làm phiền thiếu chủ an bài một phen. Phách Thánh Thiên hướng về phía phách gió chắp tay nói rằng, làm phách tộc một cái tuyệt phẩm huyết mạch, thiên phú cường đại, nếu như có thể tồn tại, sau này phách tộc chỉ sợ lại sẽ nhiều hơn nhất tôn đế cảnh cường giả. Vì vậy hắn phi thường cung kính, nói cho hết lời, Phách Thánh Thiên lập tức trở nên lãnh túc, mặc dù nhảy bay lên trời, ở trên người hắn, thuộc về phách tộc độc hữu chính là đấu khí lóe lên. Ánh sáng màu đen ở Phách Thánh Thiên lòng bàn tay bắt đầu khởi động hội tụ. Xôn xao, chỉ thấy 2 tay hắn di chuyển, đấu khí màu đen sung mãn thích gian, biến hóa ra khỏi trận trận huyền ảo ấn quyết. Xôn xao, hoảng sợ gian, một cái cự đại hắc sắc môn hộ ở Phách Thánh Thiên đỉnh đầu phơi bày. Tờ này môn hộ bên trong, thả ra một loại dị không gian khí tức hủy diệt. Phun ra nuốt vào gian, u diệt vô cùng, tựa như muốn đem tất cả sự vật đều thôn phệ. Đây chính là thuộc về phách tộc bất truyền bí kỹ, chỉ có trưởng lão có thể tu luyện thiên giai cao phẩm đấu kỹ. Tĩnh Mịch Cửa, nhưng mà này còn cũng không phải là đơn thuần đấu kỹ, còn cần phối hợp tờ này khổng lồ quỷ dị cự môn mới có thể thi triển. 3 vị hiền đệ, mở ra Tĩnh Mịch Cửa, vây khốn Cốc Viễn, Đan Thánh, Phách Thánh Thiên khống chế được trên đỉnh đầu Tĩnh Mịch Cửa, có vẻ cực kỳ âm sát, đồng thời hô lớn là đại ca. Mặt khác, tam đại phách tộc trưởng lão lúc này lên tiếng trả lời mà phát động. Siêu siêu siêu, ba tiếng phá không reo lên, ba người cùng Phách Thánh Thiên một loạt đứng thẳng, đấu khí dữ tợn không ngừng. Tĩnh Mịch Cửa, ba người đồng thời gào thét, hắc quang đấu khí phun trào dựng lên, đấu khí màu đen ánh sáng hầu như xâm nhiễm toàn bộ hư không. Ào ào hư không run run, ba tiếng nghiền nát một dạng vang dội, nhất thời, cái này tam đại trưởng lão đỉnh đầu cũng là xuất hiện ba tấm hư huyễn dần dần ngưng thực cự môn. Lộ ra khí tức quỷ dị cùng Phách Thánh Thiên gọi tới giống nhau như đúc. Đều là phách tộc Tĩnh Mịch Cửa, bốn tờ Tĩnh Mịch Cửa kinh hiện, mang theo kinh khủng uy năng kinh sợ toàn bộ đấu khí thế giới. Vô số cường giả chứng kiến cái này sừng sững ở ngày môn hộ. Thần tình đều không khỏi kinh biến. Cho dù là mạnh như Cốc Viễn cùng Đan Thánh hai đại đấu thánh đỉnh phong cường giả, lúc này cũng là hơi tập trung. Tĩnh Mịch Cửa, hai người âm thầm niệm đến, thần tình có chút ngưng trọng. Nếu như chỉ là bản thánh một người, tạm thời còn có thể sợ ngươi cái này Tĩnh Mịch Cửa. Nhưng bây giờ Đan Thánh ở chỗ này, bản thánh có gì sợ? Cốc Viễn can đảm nghĩ đến, bốn cái đấu thánh bát trọng cường giả đồng thời thao túng thôn phệ hết thảy Tĩnh Mịch Cửa. Hoàn toàn chính xác đủ để cho Cốc Viễn đều sợ hãi. Thế nhưng có hai vị đấu thánh đỉnh phong tồn tại, kết quả kia liền muốn xoay ngược lại. Đan Thánh, có dám cầm hạ thần phục đế tôn phía sau công đầu? Cốc Viễn hướng về phía Đan Thánh hô, có gì không dám? Đan Thánh chân mày khẽ động, khí phách nói, tốt lắm, đoạt được Tĩnh Mịch Cửa, hiến cho đế tôn. Chương 1499, Đại Quyết Chiến. Tốt lắm. Chúng ta liền đoạt được Tĩnh Mịch Cửa, hiến cho đế tôn. Cốc Viễn gắt gao nhìn chăm chú vào 10.000 thước ra tứ đại phách tộc trưởng lão. Còn có cái kia sừng sững hư không, thả ra quỷ dị uy năng Tĩnh Mịch Cửa. Tĩnh Mịch Cửa, uy lực bất phàm, nếu như hiến cho đế tôn tất nhiên mặt rồng vui mừng. Đan Thánh cũng không khỏi âm thầm nghĩ tới, lập tức động thủ. Đan Thánh khẩn cấp nói, lập tức điều động toàn thân đấu khí, xông về phách tộc tứ đại trưởng lão. Cốc Viễn cũng không do dự, cùng Đan Thánh song song mà đứng, nhanh chóng vọt tới. Ở trên vòm trời không, Lưu Biện thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Cốc Viễn bọn họ ngược lại là trung tâm, cái này Tĩnh Mịch Cửa đã đạt đến thiên giai tầng thứ pháp bảo, tứ môn hợp nhất, phối hợp đấu kỹ lực, chỉ sợ đã có thể đến gần vô hạn tiên giai vũ kỹ uy năng. Nếu như đem đoạt lại, như đế hoàng lĩnh vực dung hợp, tất nhiên có thể làm cho lẻ hai linh lĩnh vực quay tăng cường chí ít gấp hai. Lưu Biển nhìn Cốc Viễn hai người biểu hiện, âm thầm nghĩ tới, ở phách tộc tứ đại trưởng lão thi triển Tĩnh Mịch Cửa nhất khắc, Lưu Biển liền chú ý tới, lấy hắn đế cảnh tầng thứ nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này Tĩnh Mịch Cửa bất phàm. Cốc Viễn, Đan Thánh, Tĩnh Mịch Cửa đã mở ra, các ngươi lại còn dám qua đây? Phách Thánh Thiên lạnh lùng nói, hừ hừ, chúng ta hai đại đấu thánh cường giả tối đỉnh, Tĩnh Mịch Cửa thì như thế nào, nói thế nào sợ? Cốc Viễn thả người bay đến cách Phách Thánh Thiên bất quá 500m địa phương, lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Đan Thánh không có lên tiếng, nhưng cả người đấu khí giãn ra, tựa như lúc nào cũng biết bộc phát ra. Đại ca, không cần cùng bọn họ nhiều nói nhảm, nếu như có thể giết bọn họ, tộc trưởng chắc chắn sẽ nhớ chúng ta một cái đại công. Phách Linh khốc tiếng nói, ân. Tĩnh Mịch đại trận, Phách Thánh Thiên bỗng tức giận vừa quát, cả người đấu khí tuôn ra, ánh sáng màu đen phun trào, trên đỉnh đầu Tĩnh Mịch Cửa ở vốn là cực kỳ quỷ dị hung thần khí thế giới. Oanh, bộc phát ra một hồi mạnh hơn sức cắn nuốt, cự môn trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một nói lưu quang một mạch tịch Cốc Viễn hai người. Tĩnh Mịch đại trận, chứng kiến Phách Thánh Thiên động thủ, hắn ba cái huynh đệ cũng không do dự, dồn dập đánh ra biến ảo pháp quyết. Ba nói lưu quang lao ra, đỉnh đầu bọn họ ba tấm cự môn lấy phá phủ tư thế, đồng thời lướt về phía Cốc Viễn, bốn tờ cự môn bản vi nhất thể, vô hình chung lực lượng tương hợp. Khi đi tới Cốc Viễn, Đan Thánh chỗ ở hư không, chợt kinh biến, bốn tờ cự môn nhanh chóng xác nhập, tạo thành một cái hình tứ phương đại trận, nhanh chóng chuyển động, lấy Cốc Viễn, Đan Thánh làm trung tâm, chợt rơi ổn định ở trên hư không, bao vây hai người. Bốn tờ cự môn hấp dẫn lẫn nhau, kinh khủng sức cắn nuốt bạo phát, hình thành một loại xoắn nát hết thảy khủng bố bão táp. Ở nơi này tứ môn trong lúc đó tứ lược, mỗi một cơn bão lực đều đủ để tan biến một tòa thành trì. Kinh khủng như vậy bão táp, tựa hồ muốn Cốc Viễn hai người sinh sôi xé nát, đấu khí hộ thể, Cốc Viễn, Đan Thánh cùng kêu lên vừa quát, thân trong nháy mắt hiện đầy một số thập trọng đấu khí phòng ngự. Mặc dù đưa thân vào hủy diệt phong bảo ở giữa, bằng mượn bọn họ đấu thánh tột cùng thực lực cũng không có thể suy giảm tới bọn họ mảy may. Đánh bại các ngươi cái này hay là tĩnh mịch cửa, Cốc Viễn, Đan Thánh thoáng qua mở ra phản kích, hai đại đấu thánh đỉnh phong, thi triển tối cường đấu kỹ hướng phía tứ diện vòng quanh tĩnh mịch cửa đánh tới. Mặt khác, Phách Gió thấy được đã tiến nhập xoay quanh tứ đại trưởng lão. Hơi khẽ gật đầu một cái, tộc trưởng đã đem đột phá đế cảnh, lấy tứ đại trưởng lão thật đủ sức để ngăn chặn Cốc Viễn cùng Đan Thánh. Hiện tại liền là đối phó những thứ này hay là đại hán đế quốc người. Phách Phong nhãn cuối cùng xẹt qua một luồng hàn mang, tứ ma thánh nghe lệnh, Phách Gió vẫn nộ quát, ở phách tộc tứ trưởng lão phía dưới, còn có bốn đại cường giả, thực lực đều là đấu thánh thất trọng, toàn bộ đều vì phách bên trong cường giả đỉnh cao. Từ đây đến xem, tứ đại trưởng lão, tứ đại ma thánh, từng cái đều là đấu thánh tầng thứ ở trên cao cấp. Đủ để nhìn ra phách tộc thực lực chân chính, diệt cái kia cái gọi là đại hán đế quốc quân đội. Phách Kazesini nhìn chòng chọc vào đánh trúng đại hán quân đoàn. Phẫn nộ quát, tuân mệnh, tứ đại ma thánh mang theo ngất trời đấu khí quang mang. Trực tiếp xông về phía ngũ đại mãnh thú quân đoàn, có chúng ta ở, há lại cho các ngươi làm càn. Lúc này, Cốc tộc, Đan tộc tinh anh cường giả cũng là xuất thủ, làm cùng phách tộc gút mắt nhiều năm tồn tại. Hai tộc cao đoan thực lực tất nhiên không chỉ là Cốc Viễn cùng Đan Thánh hai cái đấu thánh đỉnh. Phong đơn giản như vậy, Cốc tộc tam tiên, Đan tộc tứ linh, toàn bộ đều là đấu thánh lục trọng thiên trên cường giả. Chợt lao ra, tiến lên đón phách tộc tứ ma thánh. Chết tiệt, Cốc tộc cùng Đan tộc cư nhiên điều động toàn bộ thế lực. Phách Gió thấy một màn này, vẻ mặt hàn xương. Hắn vốn tưởng rằng lần này Cốc tộc cùng Đan tộc xuất thủ cũng sẽ không phát động toàn bộ thế lực, dù sao trong mắt hắn Đại Hán Đế quốc chỉ là một ngoại lai thế lực. Cốc tộc cùng Đan tộc không có khả năng đem hết toàn lực thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vẫn đoán sai, giết thần quân, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, đối với phách tộc ác mộng nhất trọng tiếp nhất trọng, ở ngũ đại mãnh thú quân đoàn điên cuồng nhằm phía phách tộc đệ tử. Bày ra sát phạt một khắc thời điểm, Đại Hán Đế quốc mạnh nhất hạch tâm quân đoàn, vạn chúng giết thần quân đánh tới, từng cái đều là võ tông cảnh thực lực bọn họ, tương đương với cái này cái thế giới đấu tông cường giả. Một vạn đấu tông, bằng vào là phối hợp ăn ý, lấy giết mà sống tồn tại, một ngày di chuyển, chắc chắn là khuấy động gian khổ một dạng tồn tại. Giết, Bạch Khởi cầm trong tay huyết sát kiếm, phẫn nộ quát lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phách tộc đệ tử. Một kiếm lấy sát khí oai, phẫn nộ chém xuống, huyết hồng sát khí kiếm quang xẹt qua, như khai thiên vậy hào quang, một đạo kéo dài qua 10.000 thước hố to phơi bày. Trong nháy mắt, tống táng hàng ngàn hàng vạn phách tộc đệ chết sinh cơ. Mà một kiếm này, dường như hiệu lệnh, giết, vạn chúng giết thần quân đồng thời nắm chặt hung binh, điều động toàn thân chân nguyên, phẫn nộ chém xuống, vạn đạo hung quang tổ hợp lại với nhau. Tạo thành bao trùm phương viên mấy trăm dặm cuồng kích, ầm ầm hạ xuống, thành phiến phách tộc nhân thảm chết ở sát khí phía dưới. Chết tiệt một vạn cái đấu tông cường giả, Phách Gió thấy như vậy một màn, hai mắt rỉ máu, giết thần quân 113 đến, lợi dụng bọn họ tuyệt đối hung uy, ấn chứng bọn họ thần cản sát thần, Phật cản giết Phật khí thế. Các tướng sĩ, giết thần quân đã động, chúng ta quyết không thể rơi xuống hạ phong. Ngũ đại mãnh thú thượng tướng lớn tiếng nói, giết, 2 triệu hung thú tướng sĩ hiển nhiên cũng bị giết thần quân kích thích. Từng cái chạy vào tốc độ nhanh hơn, bất quá trong khoảnh khắc, oanh, cùng phách tộc hơn 1 triệu đệ tử đụng vào nhau, dường như hai cái vũ trụ va chạm, đấu khí cùng võ đạo rực rỡ giao chiến, ở chỗ này triệt để khai hỏa, cùng với đồng thời, ở phách tộc cố thủ phách giới ở chỗ sâu trong, phách thiên địa cũng đang tiến hành trùng kích đế cảnh sau cùng tiến công. Phải phá vỡ đế cảnh, không thành công, chỉ có chết, hư vô nuốt diễm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 1500, phá đế cảnh, tu phá vỡ đế cảnh, không thành công, chỉ có chết, hư vô nuốt diễm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ở phách tộc chỗ sâu nhất trong cấm địa, phách thiên địa vẻ mặt ngưng trọng, ở trước người của hắn, đứng ở cả người hắc bào, cả người lộ ra quỷ dị khí tức tà ác nam tử. Cùng nơi đây thế giới đều giống như không hợp nhau. Kiệt Kiệt, ta là chuẩn bị xong, thế nhưng ngươi chuẩn không chuẩn bị cũng không biết. Phách Thiên Địa, ngươi phải biết rằng nếu như ta cùng ngươi dung hợp, từ nay về sau thân thể của ngươi liền do hai chúng ta nắm trong tay. Tà ác nam tử cười quỷ dị, lời đến cái này, Phách Thiên Địa biến sắc, cũng là lộ ra một loại không cam lòng. Nếu như không phải là bị bước tới cực điểm, hắn như thế nào lại tuyển trạch phương pháp như vậy? Hư vô nuốt diễm, bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai hỏa diễm. Nếu như không có gì ngoài 22 chủng dị hỏa hợp nhất đế diễm, cái kia hư vô nuốt diễm chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dị hỏa. Làm là thứ nhất dị hỏa, hư vô nuốt diễm có đáng sợ là khó có thể tưởng tượng. Thành hình vô số năm qua, không chỉ là làm cho hư vô nuốt diễm sinh ra linh trí, càng lộ vẻ hóa thành hình người, cùng 18 người không có gì, bên ngoài toàn bộ thực lực bạo phát, thậm chí có thể so với đấu thánh đỉnh phong cường giả. Mà Phách Thiên Địa đột phá đấu đế phương pháp, cũng vừa nhưng cùng hư vô nuốt diễm có quan hệ. Hắn muốn mượn hư vô nuốt diễm lực lượng, dung hợp tự thân, hai đại đấu thánh tột cùng năng lượng liên hợp lại cùng nhau, là có thể hướng trong truyền thuyết đế cảnh phát động công kích. Một lần hành động phá vỡ bình cảnh, nhưng tương đối, có chỗ lợi, tất có điều mất, loại này đột phá phương pháp là một loại tệ đoan. Hai người dung hợp sau đó, mặc dù thành công đột phá đấu đế, thân thể cũng sẽ không là thuộc về Phách Thiên Địa một người có một, mà là cùng hư vô nuốt diễm cùng chung, tương đương với lưỡng chủng ý thức cộng đồng khống chế một cái thân thể. Chết tiệt, a, nếu như trước đây ta thành công luyện hóa hư vô nuốt diễm cũng sẽ không có ngày hôm nay kết quả như vậy. Nghĩ đến gần cùng một đoàn dị hỏa dùng chung một cái thân thể, Phách Thiên Địa nội tâm là phẫn nộ, nhưng tình huống bây giờ, Đại Hán Đế Quốc đã binh lâm thành hạ, ở Phách Thiên Địa trong trí nhớ kinh khủng Đại Hán Đế Tôn chỉ sợ cũng tới. Nếu như không thành tựu đế cảnh, chỉ có một con đường chết. Đại Hán Đế Tôn, hôm nay ta tất cả đều là ngươi làm cho, thù này hận này, ta Phách Thiên Địa phát thệ, không báo thù này thề không làm người. Phách Thiên Địa phẫn nộ thề nói, miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần phía sau, Phách Thiên Địa đè nặng không cam lòng, nhìn về phía hư vô nuốt diễm, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi, Kiệt Kiệt, nhớ kỹ, dung hợp cũng không phải là ta bức ngươi, cái này có thể là chính mình cầu ta. Hư vô nuốt diễm quỷ dị cười lạnh, từng bước hướng về Phách Thiên Địa tới gần, sau đó liền ngồi xếp bằng ở Phách Thiên Địa trước người. Bí pháp, Phách Thiên Địa điều động toàn thân đấu khí, sôi trào, cả người bị đấu khí màu đen quang mang bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, hắc quang ở giữa chỉ lộ ra một loại quỷ dị hắc ám, có vẻ cực kỳ sấm nhân. Kiệt Kiệt, hư vô nuốt diễm khạc nở nụ cười hai tiếng, xôn xao, tinh khiết ngọn lửa màu đen từ hắn trên người thiêu đốt dựng lên, thân biến hóa bổn nguyên, chỉ thấy hư vô nuốt diễm thân thể dần dần tiêu tán, thoáng qua áp xúc, biến thành một cái màu đen hỏa cầu, tản ra thôn phệ cùng nhau khủng bố, dung hợp. Phách Thiên Địa ngưng mắt nhìn phiêu phù ở trước mắt hỏa cầu, bỗng vừa quát, hai tay biến đổi hơn 10 chủng ấn quyết, bao phủ thân thể của hắn hắc quang bạo phát một cỗ hấp lực, đem hư vô nuốt diễm trực tiếp hấp thụ đến rồi đỉnh đầu. Hừ hừ, hai người dùng chung một cái thân thể cũng không phải là ta nghĩ muốn, ta muốn chính là thành tựu chân chính đấu đế, độc nhất vô nhị đấu đế. Thế nhưng đang ở hư vô nuốt diễm hiển hóa hỏa cầu đi tới phách lề trên và lề dưới đỉnh lúc, hư vô nuốt diễm nội tâm chỗ tối tăm âm trầm nghĩ, vô hình chung, hư vô nuốt diễm lặng lẽ ẩn tàng tự thân 1% năng lượng. Sau đó theo Phách Thiên Địa dẫn dắt, tiến nhập người sau huyệt bách hội, tương đối với Phách Thiên Địa bất lực, chỉ có thể dựa vào hư vô nuốt diễm dung hợp tới đột phá đấu đế. Hư vô nuốt diễm cũng là còn có rất lớn hoạt động không gian. A. Làm hư vô nuốt diễm vào bên trong cơ thể, mãnh liệt cháy làm cho Phách Thiên cảm nhận được thuộc về trong cuộc sống mạnh nhất đau nhức. Từ huyệt bách hội bắt đầu, lưu chuyển mấy trăm khiếu huyệt, vô số kinh mạch, Phách Thiên Địa chỉ cảm thấy hư vô nuốt diễm muốn đem hắn cho đốt chết tươi. Thế nhưng bằng vào vốn có đấu khí, ở kinh mạch, khiếu huyệt bị dị hỏa đốt thiêu hủy thời khắc, lại nhanh chóng khôi phục, làm cho Phách Thiên Địa thân thể dần dần tăng cường lấy. Rốt cục, không biết qua bao lâu, ở nhịn căn bản không phải người có thể thừa nhận được thống khổ phía sau, hư vô nuốt diễm bổn nguyên tiến nhập Phách Thiên Địa bên trong đan điền. Xôn xao, ngay cả là vô hình lại tựa như hữu hình đấu khí, ở hư vô nuốt diễm khủng bố nhiệt độ dưới, cũng là bị đốt được sôi trào, toàn bộ đan điền bị triệt để châm lửa, giống như là một cái tràn ngập tức giận khí cầu, lúc nào cũng có thể bạo tạc, kinh mạch cháy, đan điền muốn bạo tạc, kịch liệt cảm nhận sâu sắc đầy đủ tịch quyển chứ phách thiên địa cảm quan, làm cho hắn ngay cả là tâm tính vững chắc, trên mặt cũng là trở nên một mảnh vặn vẹo, dung hợp, phách thiên địa chịu đựng đau nhức, run giọng lạnh, khiến, nói, nhất thời, ở đan điền sôi trào đấu khí trực tiếp đem di chuyển với đan điền hư vô nuốt diễm kéo vào đan điền. Nhiệt hạch tâm bên trong, hư vô nuốt diễm, xem ngươi rồi, phách thiên địa hư yếu kêu lên, ân, hư vô nuốt diễm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, dị hỏa ở trên năng lượng hóa thành nhè nhẹ, hướng phía phách thiên địa đấu khí dung đi, ao ao, mắt thấy phách thiên địa đấu khí trở nên càng tràn đầy, như gần đầy đê hồ nước, trong nháy mắt, liền vượt qua đấu thánh đỉnh phong tầng thứ, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên lấy, ha ha ha. Quả nhiên dùng biện pháp này không sai, nay 337 ngày, ta phách thiên địa đột phá đấu đế có hy vọng a. Thấy như vậy một màn, phách thiên địa hưng phấn kêu lên, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được lực lượng của thân thể ở tăng lên. Hắn đang hướng về trong truyền thuyết đấu đế cảnh xuất phát. Chỉ muốn thành công, hắn liền trở thành mấy trăm ngàn năm tới, đấu khí thế giới đản sanh đệ cửu tôn đấu đế cường giả. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng không có đem Lưu Biện coi đi vào. Chỉ muốn thành tựu đấu đế, hắn liền có năng lực đối kháng Đại Hán đế quốc. Trong mắt hắn, cái kia hết thảy kết cục liền đều muốn sửa. Đế cảnh bình cảnh, ta đã chạm tới, quá khứ một canh giờ. Hư vô nuốt diễm năng lượng cùng phách thiên địa đấu khí đã dung hợp hơn phân nửa. Tạo thành phách thiên địa đấu khí cũng xảy ra biến chất. Trở nên ngày càng nồng nặc, uy năng càng sâu. Cũng chính là giờ khắc này, phách thiên địa cảm ứng được đế cảnh chân chính là bình cảnh chỗ. Chỉ muốn thành công giải khai, là hắn có thể đặt chân đế cảnh, hư vô nuốt diễm, một khắc cuối cùng, dung nhập toàn bộ lực lượng, phách thiên địa lớn tiếng kêu lên, điều động hết thảy năng lượng, hướng phía bình cảnh xung kích tới, hừ hừ, hư vô nuốt diễm cười lành lạnh lấy, cùng lúc làm bộ phối hợp điều động toàn bộ năng lượng, phối hợp hướng đế cảnh bình cảnh trùng kích, mặt khác, cũng là điều động hắn âm thầm đảm bảo lưu lại năng lượng. Không lưu dấu vết hướng phía phách thiên địa tâm thần ý thức hải phóng đi. Chương 1501, phấn chấn phách tộc. Mặt khác, hư vô nuốt diễm cũng là điều động hắn âm thầm đảm bảo lưu lại năng lượng. Không lưu dấu vết hướng phía phách thiên địa tâm thần ý thức hải phóng đi. Bởi phách thiên địa toàn thân toàn ý đều đặt ở trùng kích đấu đế bên trên. Thậm chí quên mất hư vô nuốt diễm là một cái thế nào gian trá tồn tại. Bỏ qua phòng bị. Cho nên hư vô nuốt diễm cái kia âm hiểm động tác cũng không có bị phát hiện. Theo hư vô nuốt diễm năng lượng kinh khủng dũng mãnh vào, phách thiên địa chỉ cảm thấy toàn thân đều sôi trào lên. Trong đan điền phát ra một loạt tiếng oanh minh, hướng về đế cảnh bình cảnh bộc phát tới gần. Ha ha ha, đấu đế cảnh, ta tới, Đại Hán đế tôn, ngươi chờ xem, chờ ta đột phá đấu đế phía sau, chính là tìm ngươi tính sổ thời gian. Phách thiên mà dẫn dắt giã vọng. Điều động toàn bộ năng lượng, hướng phía đấu khí thế giới sinh linh đều chỉ có thể nhìn mà thèm bình cảnh. Vọt tới, oanh, mạnh mẽ năng lượng ba động từ phách thiên địa trên người thả ra ngoài. Không hơn trăm bên trong lớn nhỏ phách giới bị cổ khí thế này toàn bộ bao phủ. Thoáng qua, lại xông phá phách giới không gian. Cái này là tộc trưởng khí tức, chẳng lẽ nói tộc trưởng thật muốn thành tựu đế cảnh rồi hả? Phách giới vô số phách tộc nhân nhìn về phía phách thiên địa nơi bế quan. Kích động nghĩ đến, chỉ cần tộc trưởng đột phá đấu đế, đấu khí đại lục sẽ bằng vào ta phách tộc vi tôn. Cái gì cốc tộc, đan tộc, toàn bộ đều muốn thần phục ở ta phách tộc phía dưới. Tộc trưởng muôn năm, hết thảy phách tộc nhân đều bị kích thích, điên cuồng la lên phách thiên địa. Trong nháy mắt, đến từ phách tộc đích sĩ khí tăng vọt, mà ở phách giới bên ngoài, hết thảy giao chiến người cũng đều rối rít cảm ứng được cổ khí thế này. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Đại Hán đế quốc ra người, mọi người đều là dồn dập biến sắc, kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía phách giới, cổ hơi thở này là phách thiên địa, đã vượt ra khỏi đấu thánh tầng thứ, chẳng lẽ nói, đang cùng phách tộc tứ đại trưởng lão trong khi giao chiến, đã chiếm thượng phong. Cốc Viễn cùng đan thánh nhìn nhau, đều là xuất hiện một loại kinh hoàng màu sắc, tương phản, nằm ở chịu đến hai đại viễn cổ gia tộc cùng Đại Hán mãnh thú quân đoàn hợp lực dưới. Đánh liên tục bại lui phách tộc cũng là hiện ra kích động. Mừng như điên dáng vẻ. Ha ha ha, Các ngươi những người này thấy không? Tộc trưởng liền muốn đột phá đấu đế. Chờ tộc trưởng xuất quan chính là tử kỳ của các ngươi. Thức thời một chút lập tức đầu hàng thần phục. Bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Vô số phách tộc mừng như điên kêu gào nói. Phách thiên địa khí thế vừa hiện. Cho bọn hắn vô cùng cổ vũ. Gốc viễn, đan thánh, các ngươi phải xong rồi. Thức thời một chút lập tức quỵ hạ thần phục ta phách tộc. Bằng không bọn ngươi chắc chắn phải chết. Phách tộc tứ đại trưởng lão gượng chống lấy gần bị phá vỡ tĩnh mịch đại trận. Dử tợn nói, chắc chắn phải chết. Cốc viễn, đan thánh nhìn nhau, đều là từ trong đó nhìn thấu một sảng giọng. Các ngươi cũng quá đề cao phách thiên địa. Ở đế tôn trước mặt, coi như hắn đột phá đấu đế cũng bất quá như là run rế. Cốc viễn lạnh lùng nói, đối với phách thiên địa gần thành đế, đã không có phía trước kinh ngạc. Phía trước sở dĩ biết biểu hiện ra vậy, toàn bộ bởi vì phách thiên địa khí thế tới quá đột nhiên, làm cho nguyên bản cùng phách thiên địa đồng cấp chính bọn họ có chút khó có thể tiếp thu mà thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ tự nhiên năng lượng cảm thụ ra phách thiên địa ngạch khí thế tuy mạnh. Thế nhưng bộ dạng so với lúc trước Lưu Biện một kiếm chém thiên uy thế vẫn là kém một mảng lớn. Bởi vậy bọn họ đủ để khẳng định, dù cho phách thiên địa đột phá, cũng sẽ không là Lưu Biện đối thủ. Bởi vậy phấn chấn, hanh, chỉ biết trổ tài miệng lưỡi lực, các tộc dài ra quan chính là tử kỳ của các ngươi. Phách Thánh Thiên lạnh lùng nói, có phải hay không chúng ta tử kỳ còn không biết. Nhưng bây giờ chính là các ngươi bốn người tử kỳ. Gốc Viễn tức giận hét lớn, cuồng bạo đấu khí trùng kích mà ra. Một trường di chuyển, như lai thần trường một dạng năng lượng kinh khủng đáng di chuyển kích ra. Như cổ đại sông ngang đánh thẳng chiến xa. Không thể cản phá hướng phía ngay phía trước Phách Thánh Thiên thao túng tĩnh mịch cửa vỗ tới. Cùng lúc đó, đan bạo nổ, đan thánh cũng là nắm chặt thời cơ này. Hai tay biến ảo ra kinh hãi ấn quyết, vờn quanh gian, một cái tràn ngập khí tức bạo ngược đan lôi ở giữa hai tay hội tụ. Đan lôi giống như tiên đan, tuy nhiên lại sung mãn thích lấy trong truyền thuyết tiên đan tuyệt nhiên ngược lại khí tức. Trải rộng khủng bố bạo ngược, phá, thuận thế. Đan thánh đem vật cầm trong tay đan lôi vứt cho phách linh tĩnh mịch cửa. Oanh, oanh, hai đại đấu thánh cường giả tối đỉnh toàn lực nhất kích. Hung hăng phát tiết ở tại tĩnh mịch cửa bên trên. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra. Một số tiếng kêu thảm thiết. Cái này lưỡng đạo thế tiến công sinh ra hung có thể. Trực tiếp tướng phách thánh thiên. Phách linh đánh thổ huyết té bay ra ngoài còn lại. Hai tờ lộ ra khí tức quỷ dị tĩnh mịch cửa một trận. Bị đánh rơi hư không? Rơi xuống mặt, đè chết rất nhiều phách tộc đệ tử, từ phách tộc tứ đại trưởng lão gọi thú thi triển tĩnh mịch đại trận từ đó tan biến. Trận phá, mặt khác hai đại phách tộc trưởng lão cũng là khó có thể áp chế lực cắn trả. Sắc mặt nhăn nhó, bị tĩnh mịch cửa tàn nhẫn xông thể, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, rơi hư không, chết, Gốc Viễn hai người tập trung còn sống hai cái phách tộc trưởng lão. Sát khí năng lượng đánh xuống. Trong nháy mắt đem hai người bị mất mạng, phách tộc tứ đại trưởng lão, từ đó toàn bộ chết, Vũ An sau khi, phách tộc liền sẽ xuất hiện đấu đế, bọn ta phải đem cánh chim gạt bỏ, Nhạc Phi trầm giọng nói, trắng gật đầu, lập tức truyền hạ mệnh lệnh, nhanh hơn công phạt, giết sạch hết thảy phách tộc nhân, giết, ở giết thần quân có hành động lúc, ngũ đại mãnh thú quân đoàn cũng gia tăng tàn sát lực lượng. Làm cho cả phách tộc phơi bày càng tứ lược thi sơn huyết hải. Mà trên bầu trời, nhìn kỹ đây hết thảy chiến cuộc Lưu Biện, thấy được phách thiên địa buông ra khí thế phía sau, chẳng những không có kinh hãi, ngược lại biểu hiện ra một khen ngợi. Phách thiên địa, người quả nhiên không có làm cho trẫm thất vọng. Lưu Biện cười nhạt nói, trong mắt lóe ra một loại đối đãi con mồi ánh mắt. Phách thiên địa, tất nhiên sẽ là Lưu Biện vật trong bàn tay. Cắn nuốt hắn. Lưu Biện tu vi chắc chắn lại vào một tầng, đây cũng là Lưu Biện trước đây hàng lâm đấu khí thế giới thời gian vương triều. Có năng lực hủy diệt phách tộc, mà Lưu đến bây giờ nguyên nhân thực sự, ở phách giới bên trong, phách thiên địa trùng kích đấu đế bình cảnh đã đến mấu chốt nhất khắc. Ở hắn điên cuồng dưới sự xung kích, mắt thấy cái kia đế cảnh bình cảnh hiện ra nói đạo liệt ngân. Mắt thấy, đấu đế cảnh, mở, phách thiên địa gầm lên, thao túng trong cơ thể năng lượng. Một kích tối hậu, oanh, nhất thời, đấu đế khí thế giống như vỡ đê tuôn ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng chuyển biến thành một loại mới tinh năng lượng tầng thứ. Phách thiên địa thành công phá khai rồi bình cảnh, đăng lâm đế cảnh, ha ha ha, ta thành công, ta bước vào đấu đế, từ hôm nay trở đi, ta Phách Thiên Địa sẽ là đấu khí thế giới đệ nhất nhân. Sau khi đột phá, Phách Thiên hai tay triển khai, cuồng tiếu không ngừng, nhưng đang ở Phách Thiên Địa đắc ý nhất khắc, trong cơ thể hắn, ý thức hải, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 1502, Phách Thiên Địa, chết, nhưng đang ở Phách Thiên Địa đắc ý nhất khắc, trong cơ thể hắn, ý thức hải, bất ngờ xảy ra chuyện. Hư vô nuốt diễm phía trước âm thầm thao túng một luồng ý niệm năng lượng cũng là giống như tử thần. Giống nhau, thành công xâm nhập vào Phách Thiên Địa trong óc. Hừ hừ, đấu khí thế giới đệ nhất nhân cũng không phải là ngươi, mà là ta. Hư vô nuốt diễm nghe được Phách Thiên Địa cuồng ngạo ngôn ngữ, chào phúng cười, hiển hóa với Phách Thiên Địa ý thức hải ý niệm cũng là trong nháy mắt thành hình. Khóa được ý thức hải thâm sử, linh hồn trạng thái Phách Thiên Địa, tìm được rồi, Phách Thiên Địa linh hồn. Hư vô nuốt diễm ý niệm cười lành lạnh lấy, giữ tợn tàn nhẫn, chỉ muốn tiêu diệt linh hồn của ngươi. Này tấm đấu đế thân thể chính là thuộc về ta. Ta sẽ trở thành đấu khí thế giới duy nhất đấu đế. Chúa tể thế giới, Phách Thiên Địa, chết đi cho ta. Hư vô nuốt diễm giống giận, bỗng bạo phát sát khí. Không tốt, ý thức của ta hải là hư vô nuốt diễm. Mừng như điên trạng thái chính giữa Phách Thiên Địa bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm ứng được một loại nguy cơ sinh tử vắng lặng cảm giác cuốn tới. Ở nguy cơ bạo phát phía sau, Phách Thiên Địa không dám có chút do dự, lập tức điều động ý niệm, hướng cùng với chính mình ý thức hải vọt tới 433. Thế nhưng, đây hết thảy đã muộn, chỉ thấy hư vô nuốt diễm ở gầm lên giận dữ phía sau. Ý hắn niệm mang theo năng lượng bỗng nhiên bạo phát, xôn xao, một đoàn ngọn lửa màu đen tại ý thức hải vô căn cứ thiêu đốt. Nhất thời, toàn bộ ý thức hải đều trở nên âm trầm, mà Phách Thiên Địa linh hồn ở nơi này đoàn hỏa diễm dưới. Có vẻ lạnh run, dường như hắn cũng biết mình vận mệnh là bị cái này đoàn hỏa diễm cắn nuốt. Phách Thiên Địa, vĩnh biệt, thế nhưng ngươi yên tâm, các loại, chờ, sau khi ngươi chết, Phách tộc ta sẽ tiếp quản, ngươi đối với Đại Hán Đế Quốc cừu hận, ta cũng sẽ thay ngươi báo, cái kia cái gọi là Đại Hán Đế Tôn, chắc chắn phải chết. Hư vô nuốt diễm lạnh lùng nói, điều khiển đoàn kia bốc cháy lên hỏa diễm, chợt hướng về héo rút ở trong biển ý thức đích thực nhỏ yếu linh hồn phóng đi. Dừng tay, lúc này, Phách Thiên Địa ý niệm khoan thai tới chậm, hầu như tác dụng toàn bộ khí lực kêu gào. Thế nhưng, hư vô nuốt diễm như thế nào lại để ý tới Phách Thiên Địa gầm lên. Thôn phệ hết thảy hỏa diễm quang mang trực tiếp bao phủ Phách Thiên Địa linh hồn. Bực này tầng thứ hỏa diễm chi lực, cho dù là ở lại 1 triệu người thành trì đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Càng chưa nói Phách Thiên Địa một cái yếu đuối linh hồn. A, ở ngọn lửa cháy dưới, Phách Thiên Địa linh hồn vặn vẹo rùng rằng, một hồi thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ vang ở trong biển ý thức bên ngoài. Cho dù là Phách Thiên Địa nhục thân, tại loại này linh hồn đau nhức dưới đều là run rẩy không ngừng. Dòng máu khắp người đều đau đảo lưu, theo thời gian trôi qua, 10 hơi thời gian trôi qua, Phách Thiên Địa linh hồn đã bị cháy thành một luồng khói trắng. Trận kia trận chói tai tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng kiệt sức. Hư vô nuốt diễm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đê tiện a, Phách Thiên Địa gọi ra sau cùng một tiếng, thanh âm trở nên yên ắng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cái này cũng đại biểu cho Phách Thiên Địa linh hồn triệt để tiêu vong. Theo linh hồn tiêu thất, sản sinh ý niệm căn nguyên không còn nữa. Phách Thiên Địa cũng là chân chính biến mất ở giữa thiên địa. Thậm chí là địa ngục đều không có tư cách đi. Ha ha ha, thành quỷ cũng sẽ không buông quá bản đế. Cái kia cũng phải có thành quỷ cơ hội mới được. Ngươi bây giờ linh hồn cũng bị mất, thành quỷ tư cách cũng sẽ không có. Phách Thiên Địa, tự cổ người thắng làm vua, người thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé. Cái này có thể đều là ngươi giao cho bản đế. Nghe được Phách Thiên Địa lưu tại ý thức hải cuối cùng một giọng nói. Hư vô nuốt diễm châm chọc cười ha ha, mà vô hình chung, nó đối với mình xưng hô cũng từ ta biến thành bản đế. Có thể thấy được hắn cũng biến thành cực kỳ càn rỡ. Lập tức, hư vô nuốt diễm linh tính ý niệm nhập chủ đến rồi nguyên bản Phách Thiên Địa chỗ ở trong biển ý thức. Nhất thời, một cái trường khống thân thể thực chất cảm giác tịch quyển hư vô nuốt diễm cảm quan. Chợt vừa mở mắt BEDG, ánh sáng sắc bén thả ra. Bất quá cùng lúc trước Phách Thiên lộ ra tâm tình bất đồng. Hư vô nuốt diễm trường khống thân thể phía sau, trong ánh mắt đều là tàn nhẫn cùng dữ tợn. Giống như Tu La Ma Thần, loại tâm tình này căn bản cũng không phải là nhân loại sẽ có được. Đây chính là thuộc về đấu đế thân thể sao? Ha ha ha, quả nhiên cường đại, cổ lực lượng này đủ để trưởng thiên khống địa, ai có thể địch? Phách Thiên Địa nắm bắt song quyền, cảm thụ được thân thể trong lực lượng cuồng bạo, phấn khởi cười to nói, từ nay về sau, bản đế chính là chỗ này biên độ thân thể duy nhất chủ nhân. Bản đế chính là chỗ này đấu khí thế giới duy nhất đấu đế. Trong thiên hạ, duy bản đế độc tôn, hư vô nuốt diễm chỉ vào đỉnh đầu trời xanh, kiệt ngạo quát lên, Phách Thiên Địa, ngủ yên a, ngươi vì bản đế làm tất cả, bản đế nhất định sẽ cảm kích ngươi, ngươi liền an tâm đi a. Còn như địch nhân của ngươi, liền giao cho bản đế, Đại Hán Đế Quốc, Đại Hán Đế Tôn, hừ hừ, bây giờ bản đế chính là đệ nhất thiên hạ đấu đế. Trong thiên hạ, ai có thể địch, có sức mạnh to lớn như vậy phía sau, đã hoàn toàn hủ thực hư vô nuốt diễm, làm cho hắn biến đến vô cùng tự đại. Hắn hiện tại tự cao tự đại, đừng nói Lưu Biện, chỉ sợ là cái này tạo ra đấu khí của hắn trời xanh cũng sẽ không buông ở trong mắt. Đại Hán Đế Tôn, chờ đấy. Bản đế tới, hư vô nuốt diễm thì thào nói, vừa sải bước ra, nhanh chóng chạy ra khỏi bế quan cấm địa, mà ở phách giới ngoại, ở Đại Hán Đế Quốc cường đại nghiền ép dưới thực lực. Đại chiến mấy có lẽ đã tiến nhập hồi cuối, trăm vạn phách tộc nhân hầu như hao tổn 3/5. Tử vong chữ số vượt qua 600.000, đây là đệ tử bình thường, liền phách tộc tứ đại trưởng lão, tứ đại ma thánh, rất nhiều đấu thánh cường giả đấu tôn toàn bộ vẫn lạc. Đây cơ hồ khái quát toàn bộ phách tháng cao tầng lực lượng. Thuận mắt nhìn đi, nguyên vốn thuộc về phách tộc không thể phạm vào cấm kỵ địa vực. Lúc này đã là thây phơi khắp nơi, khắp núi đều là tới từ kinh khủng thi sơn huyết hải. Xếp thành bạch cốt huyết nhục chi núi, khiến cho thiên địa đều bị nhuộm đỏ. Có thể nói thiên địa đồng bi, người đến, mau tới người bảo hộ bản thiểu chủ. Tất cả cao thủ chết thảm. Cho dù là thân là phách tộc thiếu chủ phách gió đều ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bị Đại Hán Vũ đem đệ nhất cường giả Bạch Khởi nhìn chăm chú vào. Thế nhưng, bây giờ phách tộc liên tục bại lui. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Phách gió kêu cứu cũng là có vẻ như vậy tái nhợt. Phách tộc thiếu chủ, giết ngươi, chính là trận chiến này chi đại công. Bạch Khởi lạnh lùng nói, giơ tay lên chính là một kiếm chém về phía phách gió. Cái gọi là thiếu chủ như thế nào? Phách Thiên Địa nhi tử thì như thế nào, ở Bạch Khởi trong mắt có thể không có khác nhau chút nào đều là địch nhân. Một kiếm chém ra, giống, hư không bị một kiếm này chi mang chém ra lỗ thủng to lớn. Vô hình giống giận phóng lên cao, tựa như một cái già thiên huyết long lấy phẫn nộ tư thế. Muốn nộ kích trời xanh lo lắng, chương 1503, cút, phách gió hoảng sợ gào thét, bước nhanh hướng về sau thoát đi, Bạch Khởi một kích này. Căn bản vượt ra khỏi phách gió ngăn cản phạm vi, thiếu tộc trưởng, vô số phách tộc nhân cũng là kinh hoàng nhìn hư không. Nếu như phách Kazesini, vậy cho dù tộc trưởng của bọn họ xuất quan cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phụ thân, cứu ta, nộ kiếm huyết long càng ép càng gần, phách gió đã không có đường thối lui, con người ở giữa hiện ra vô hạn hoảng sợ, ở không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, con người ánh mắt hướng phía phách giới nhìn lại, lớn tiếng kêu cứu, oanh. Không biết là đáp lời phách gió hô hoán, hay là bởi vì hư vô nuốt diễm vừa lúc từ phách giới lao ra. Một hồi phá phủ năng lượng gieo lên, mạnh mẽ đấu khí lấy phách giới cửa ra làm đầu nguồn. Tứ diện khuếch tán ra, Phách Thiên Địa, thân ảnh xuất hiện ở hai giới đại chiến chỗ. Phách Thiên Địa, Cốc Viễn, Đan Thánh nhìn người tới, đồng tử hơi co lại, tràn đầy một loại phức tạp quang mang, tộc trưởng, phụ thân, mà phách tộc chứng kiến đi tới. Phách Thiên Địa, từng cái rơi vào mừng như điên. Phụ thân, nhanh cứu ta, phách gió lần nữa hoảng sợ hô lớn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Bạch Khởi một kiếm huyết long sát khí. Chỉ cần ngay lập tức liền muốn đoạt đi mạng của hắn. Phách Thiên Địa, nghe được la lên, hướng phía phách gió nhìn sang. Khi thấy cái kia tại thiên khung nộ hào huyết long, tàn nhẫn cười, Đại Hán Đế nước người. Hừ hừ, đang nói còn không rơi xuống. Phách Thiên Địa thuận tay một kích đánh ra, một đạo hỏa diễm phá không tịch quyền, trong nháy mắt chạy ra khỏi cây em, cùng cái kia nộ hào huyết long đụng chạm với nhau, giữa hai người lực lượng đáng sợ hung hăng chạm vào nhau. Tạo thành hư không trực tiếp nứt toác ra một số cái khe nứt to lớn. Phía trước cái kia giữ tợn nộ hào huyết long đã ở. Phách Thiên Địa, tùy ý một kích hạ phá diệt, đấu đế cảnh, Bạch Khởi sắc mặt cứng lại, thu kiếm đằng di chuyển giữa không trung, cẩn thận nhìn, Phách Thiên Địa, cùng đi, ngũ phương mãnh thú thượng tướng cũng là khẽ động, cùng Bạch Khởi song song mà đứng, lạnh lùng khóa được Phách Thiên Địa. Chư vị tướng quân, Phách Thiên Địa đã thuận lợi đột phá đấu đế, không thể ngạnh bính. Cốc Viễn, Đan Thánh bay đến trung tướng một loạt, ngưng trọng nhắc nhở, đấu đế cảnh, cùng Đại Hán đế quốc vũ đế cảnh giống nhau, đều là phàm tục chân chính đỉnh tầng thứ. Lúc này mặc dù tồn tại thiên quân vạn mã, hoàng cảnh vô số, có ở đế cảnh tầng thứ cường giả trước mặt lại căn bản không có đối kháng lực lượng. Một cảnh cách, chênh lệch nghìn vạn dặm, phụ thân ngươi thành công đột phá đấu đế. Ha ha ha, cái này thật là chính là ta Phách tộc chi phúc. Ngươi mau giết những thứ này Đại Hán đế quốc cùng Cốc tộc Đan tộc món lòng. Bọn họ giết tứ đại trưởng lão, thiếu chút nữa muốn hài nhi mệnh. Phách phong kiếp phía sau quãng đời còn lại, nhanh chóng bay đến Phách Thiên Địa trước mặt, khuôn mặt vặn vẹo nói rằng, ngươi đây là đang mệnh lệnh bản đế sao? Nhưng Phách Thiên Địa bỗng nhiên quỷ dị nhìn về phía Phách Gió, trong mắt hiện ra một loại xa lạ tàn nhẫn, không có cái gọi là cha con chi nghị, cái này phụ thân đây là thế nào? Thấy được Phách Thiên Địa ánh mắt, Phách Gió cả người run lên, vắng lặng khí độ mọc lên, hắn phát hiện trước mắt cái này nhân loại rất là xa lạ. Bản đế chí cao vô thượng, không có người có thể mệnh lệnh bản đế, bao quát ngươi, hay là Phách tộc tuyệt phẩm huyết mạch, đệ nhất thiên tài. Phách Thiên Địa tàn nhẫn cười lạnh, tay trái thoáng động, trên lòng bàn tay hiện lên một đoàn thôn phệ hắc diễm. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Phách Gió cước bộ lảo đảo chân sau, hoảng sợ nhìn Phách Thiên Địa, làm cái gì? Kiệt, ngươi rất nhanh thì biết. Phách Thiên Địa đang nói càng ngày càng băng lãnh, tại chỗ có Phách tộc khó tin trong ánh mắt, trên lòng bàn tay hắc diễm bạo phát sát khí, liền xông ra ngoài, trực tiếp lấy đầu thánh cũng không thể chóc nã nói đến tốc độ. Trong nháy mắt ở Phách Gió trên y phục thiêu đốt, phụ thân ngươi muốn giết ta, ta có thể là con trai ruột của ngươi à? Phách Gió hoảng sợ nói, điều động đấu khí, nỗ lực đập chết trên vạt áo hỏa diễm, nhưng bây giờ ở trên người hắn thiêu đốt nhưng là đấu khí bảng dị hỏa đệ nhị hư vô nuốt diễm. Như thế nào lại dễ dàng như vậy tát, mắt thấy vốn là một ít đoàn dị hỏa thiêu đốt được càng ngày càng thịnh vượng. Mấy hơi sau đó, đã hoàn toàn đem Phách Gió đốt thành một hỏa nhân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chưa phát giác ra bên tai. Có thể nghe ra Phách Gió thừa nhận thống khổ không phải tới từ thân thể. Cho dù là linh hồn đấu bị dị hỏa cháy, tộc trưởng hắn dĩ nhiên tự tay giết thiếu chủ. Còn sống sót Phách tộc nhân thấy như vậy một màn, Phách Gió bị sinh sôi cháy sạch hồn phi phách tán. Mỗi người đều là vạn phần khó hiểu. Phách Gió nhưng là bọn họ tộc trưởng con trai ruột, càng là bây giờ Phách tộc đệ nhất thiên tài. Đợi một thời gian, chỉ cần cho Phách Gió trưởng thành tiếp, chưa chắc không thể bước vào đấu đế. Đến lúc đó một cái Phách tộc sở hữu hai cái đấu đế cường giả, cái kia há lại không phải chân chính thiên hạ đệ nhất a? Phách tộc nhân, bọn người có thể nghe bản đế mệnh lệnh, xử lý Phách Phong Hậu. Phách Thiên Địa dường như bóp chết một con kiến, lập tức càn rỡ bướng bỉnh ánh mắt nhìn về phía dưới Phách tộc nhân. Bọn ta nguyện ý nghe tộc trưởng mệnh lệnh. Ở Phách tộc nhân xem ra, đột phá đấu đế sau Phách Thiên Địa giống như thay đổi một người khác. Con trai ruột đều giết, bọn họ như thế nào dám nói nữa chữ không? Ha ha ha, hay, từ hôm nay trở đi, ta chính là cái này đấu khí đại lục duy nhất đế vương. Người nào nếu không tôn bản đế liền để hắn chết. Phách Thiên Địa vô cùng ngông cuồng cười ha hả, hai cánh tay triển khai, thân ảnh vô hạn tăng lên, ngọn lửa màu đen lấy thân thể hắn làm trung tâm, oanh thả ra, tạo thành bao phủ mấy trăm dặm hỏa diễm liệu nguyên, toàn bộ trở nên âm trầm. Không, chó má đế vương, cả gan làm loạn. Phách Thiên Địa, lời này của ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ. Cốc Viễn, Đan Thánh tức giận mắng, con kiến hôi, lại dám ở bản đế trước mặt lỗ mãng. Phách Thiên Địa lạnh lùng vừa quát, tàn nhẫn ánh mắt quan sát hướng về mọi người nhìn thấy. Thao nhưng đế cảnh khí thế oanh toái không gian khoảng thời gian, hướng phía mọi người ép tới. Ân, mọi người bất quá là hoàng cảnh tầng thứ, đối mặt Phách Thiên Địa cái này chợt như lên khí thế, cũng là sắc mặt tím bầm, rất là khó chịu. Ha ha ha, lũ sâu kiến, bản đế cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, quỵ hạ thần phục bản đế, cố gắng bản đế biết tha các ngươi một mạng. Nhìn tại chính mình khí thế dưới có vẻ thế yếu Đại Hán đế quốc trung tướng, Phách Thiên Địa càng càn rỡ. Hừ, thần phục với ngươi, ngươi không khỏi cũng quá tự tin a. Bạch Khởi trên người huyết quang nhất bảo, cương khí trong nháy mắt tạo thành mấy thập trọng phòng ngự cấm chế. Không hề bị Phách Thiên mà ảnh hưởng, cùng đế tôn Hạo Nhật vậy uy nghiêm so với, ngươi cái này cái gọi là đế cảnh bất quá chỉ là hỏa tinh giống nhau ảm đạm. Muốn chúng ta thần phục, cút, Bạch Khởi tức giận quát, Vũ An Hầu nói không sai, ngươi cái này cái gọi là đế cảnh, ngũ đại mãnh thú thượng tướng, Cốc Viễn, Đan Thánh đều là rít gào một tiếng, đem bao phủ khí thế trên người tách ra, đồng thời giống giận, cút, mấy cái cút chữ, hội tụ thành một đạo, làm cho cái này bước vào đế cảnh, Phách Thiên Địa, đều có chút ngẩn ra. Chương 1504, đôi đế đại chiến nhớ hắn bước vào đế cảnh phía sau. Mỹ Tư Tư đều cho rằng vô luận đến rồi nơi nào hưởng thụ đều là vạn chúng chúc mục kính úy quang mang. Nhưng là bây giờ, hắn đường đường đế cảnh cường giả, dĩ nhiên tại nhiều như vậy mắt người trước, bị nhân sinh xanh gọi, cút, ngẩn ra sau đó, ngược lại đến, Phách Thiên Địa, trở nên vẻ mặt âm trầm tái nhợt, con người chính giữa dữ tợn tới cực điểm, nhìn Bạch Khởi, còn có đế quốc một đám đại tướng tràn đầy phải giết sát ý. Các ngươi, chết tiệt, Phách Thiên Địa cắn răng nghiến lợi nói, có thể cảm nhận được vương viên cây em, 10.000 thước hư không, lập tức liền âm trầm xuống, khí tức đều biến đến vô cùng thấu xương, các ngươi đều lui ra đi, đang ở Bạch Khởi trung tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ứng đối lúc nào cũng có thể động thủ, Phách Thiên Địa, lúc, ở trên vòm trời không, Lưu Biện thanh âm truyền tới, đế tôn, chúng đưa mắt nhìn lên, đều là ăn một khỏa định tâm hoàn, 283, cái này cũng là bọn hắn sở dĩ dám đối với một cái đế cảnh cường giả vô lễ như thế nguyên nhân căn. Bản, có Lưu Biện ở, đế cảnh cường giả thì như thế nào, không sợ hãi, bọn thần tuân chỉ, trung tướng tự nhiên không dám nghịch lại Lưu Biện ý chỉ. Dồn dập dẫn dắt dưới trướng bộ khúc thối lui về phía sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một hồi nơi đây biết đánh vang cường giả chân chính đại chiến. Sinh ra động tĩnh đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đấu khí thế giới. Đại Hán đế tôn, Phách Thiên Địa, sắc mặt Thiết Thanh triệt hàn, băng lãnh hướng về bầu trời nhìn lại, có lẽ là bị thân thể lưu lại linh hồn tiềm thức ảnh hưởng. Nghe được Lưu Biện thanh âm, Phách Thiên Địa hiện lên nồng nặc cừu hận, đấu khí trong cơ thể đều trở nên cuồng bạo. Siêu, Lưu Biện thân ảnh lóe lên, hóa thành một nói lưu quang, trực tiếp di chuyển đứng ở Phách Thiên Địa ngay phía trước, uy nghiêm như ngày ánh mắt ngưng mắt nhìn người trước, trên dưới xét lại sau một lúc, đáy mắt sinh ra một trêu tức, nếu như chấm đoán không sai, người cũng đã không phải Phách Thiên Địa. Hử, ngươi có ý tứ? Nghe tiếng Phách Thiên Địa nhướng mày, đáy lòng cũng là cả kinh, làm sao đã trở thành đấu đế cường giả, chẳng lẽ còn sợ hãi chấm hay sao? Ngươi nói là a? Hư vô nuốt diễm, Lưu Biện như cũ treo một nụ cười nhàn nhạt, bình thản nói rằng, thế nhưng một câu nói này, nghiễm nhiên ở mọi người trước mặt chỉ ra, Phách Thiên Địa, thân phận, nghe tiếng, hầu như tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Phách Thiên Địa hội tự tay giết con trai của mình. Thì ra hắn căn bản cũng không phải là Phách Thiên Địa mà là hư vô nuốt diễm. Trong thiên địa tà ác nhất dị hỏa, Cốc Viễn đám người, thậm chí Phách tộc nhân đều một bộ ngưng trọng nhìn, Phách Thiên Địa, toàn bộ hiểu rõ ra, hư vô nuốt diễm đoạt nhà Phách Thiên Địa thân thể, cái này mới có người trước mắt xuất hiện, kiệt kiệt kiệt, Đại Hán đế tôn, người không hổ là nhất giới chi chủ, nhãn lực quả nhiên phi thường, không sai, Phách Thiên Địa đã chết, mà ta chính là hư vô nuốt diễm, nhưng là thì tính sao? Ta nhưng là đấu khí thế giới duy nhất đấu đế, chỉ cần giết ngươi, ta không chỉ có thể trưởng không đấu khí thế giới, còn có thể trưởng không đế quốc của ngươi. Hôm nay, ngươi Đại Hán đế tôn, chắc chắn phải chết, bị điểm phá thân phận phía sau, hư vô nuốt diễm cũng sẽ không che giấu. Xôn xao, một cỗ hoàn toàn không phải Phách Thiên Địa khí tức từ hư vô nuốt diễm trên người thả ra ngoài. Tràn đầy tà ác, thôn phệ hết thảy ma khí, hư vô nuốt diễm, chính là ma. Ồ, ngươi muốn giết ta? Lưu Biện lưu quang hoán hái ánh mắt mang theo chiêu tức. Ít vói nhảm, Phách Thiên Địa sợ ngươi, bản đế cũng không sợ ngươi. Bây giờ ta đã là đấu đế, càng là dị hỏa chi nguyên. Coi như ngươi là đế cảnh cũng tuyệt đối không thể là bản đế đối thủ. Để mạng lại, thôn phệ chi diễm, hư vô nuốt diễm giống giận. Đến từ đấu đế cảnh năng lượng điên cuồng điều động, ầm ầm, ung ung. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này cỗ năng lượng cường đại chấn động phải rung động. Xôn xao, chỉ thấy hai tay của hắn bên trên, bỗng nhiên hội tụ đến từ hắn bổn nguyên lực lượng hội tụ thôn phệ nộ diễm. Cũng không quá lớn bằng quả bóng rổ tiểu cấp tốc kéo lên thành kéo dài qua cây em. 10.000 thước cự đại hắc sắc hỏa cầu, phương viên một số trăm dặm ra nhiệt độ gấp gáp kéo lên. Kinh khủng thiên độ, vạn độ cao ôn xâm nhập cái này mấy trăm dặm bên trong tất cả sinh vật. Một mảnh dung nham địa ngục diệt thế tràng cảnh kinh hiện. Đại địa đều bị cái này hỏa cầu nhiệt độ đốt một mảnh cháy đen. Vô số đấu khí thế giới sinh linh bị sinh sôi đốt thành than đen. Các ngươi lui, Lưu Biện hướng về phía sau khoát tay chặn lại. Một cỗ cương nguyên cấm chế theo Lưu Biện giấu tay di chuyển hình thành. Chắn 10.000 thước bên ngoài hết thảy đế quốc tướng sĩ phía trước. Kim sáng long lánh, đem đến từ hư vô nuốt diễm hỏa cầu hủy diệt năng lượng toàn bộ ngăn trở. Lui lại, lúc này, Bạch Khởi các loại, chờ, đế quốc các tướng chân thật đáng tin, xuất lĩnh đại quân rất nhanh thối lui về phía sau. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, thế nhưng đế cảnh tầng thứ chiến đấu quá mức khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay được. A tộc trưởng tha mạng A, thế nhưng cả vùng đất những cái này phách tộc nhân, còn có còn lại phách tộc thế lực nhưng liền không có vận tốt như vậy. Ở đến từ đế cảnh tầng thứ năng lượng cháy dưới, tiếng kêu rên liên hồi, biến thành trên mặt đất từng đống dày đặc than đen, thần hình câu diệt, kiệt kiệt kiệt, đại hán đế tôn, chết đã đến nơi ngươi lại còn quan tâm những con kiến hôi kia tủ hả? Thực sự là chán ghét chủ tớ tình nghĩa a. Hư vô nuốt diễm cười quái dị, mang theo châm chọc nhìn Lưu Biện, đỉnh đầu hỏa cầu đã mang theo hủy diệt đấu khí thế giới năng lượng kinh khủng. Ở sức cắn nuốt dưới, nghìn dặm, vạn dặm thiên địa linh khí, đến từ rất nhiều chết đi phách tộc cường giả sinh cơ chi hỏa đều bị cái này hỏa cầu thôn phệ. Lớn mạnh hỏa cầu, làm cho cái này thôn phệ uy lực của hỏa cầu trở nên kinh khủng hơn. Hư vô nuốt diễm đoạt nhà phách thiên địa thân thể phía sau. Đã vậy còn quá cường đại. Đế tôn có thể chống đỡ được sao? Cốc Viễn, Đan Thánh các loại, chờ, hậu thiên thuộc sở hữu đại hán đế quốc thần tử nhìn trên đỉnh đầu thôn phệ hỏa cầu. Không khỏi run rẩy thậm chí sinh ra một loại sợ hãi tâm tính. Hết thảy đều nên kết thúc, ngươi chết, hết thảy đều để cho bản đế chúa tể. Đại hán đế tôn, chịu chết đi, hư vô nuốt diễm tranh cười gằn, đồng mâu ngưng, hai tay bỗng nâng cao, chợt vung, oanh. Bao phủ vòng trời trên thôn phệ hỏa cầu chấn động, lấy sao chổi vậy chấn động thanh thế ở trên hư không phi toa. Hỏa quang nhất bạo, mang theo dường như quá 19 dương phản diện âm trầm hắc ám. Hủy diệt hết thảy ba động, vỡ nát mấy vạn mét hư không, hướng phía Lưu Biện thân ảnh vọt tới. Bất quá đế cảnh nhất trọng, vốn lấy đế cảnh lực thôi động dị hỏa, uy lực đã đến gần vô hạn với đế cảnh tam trọng. Không thể không nói, ngươi được cho một cái chiến đấu thiên mới. Nhìn phi toa vọt tới lộ ra khủng bố lực lượng hủy diệt thôn phệ hỏa cầu. Ngay cả là có nắm chắc trưởng không hết thảy Lưu Biện cũng là hơi tập trung. Bất quá, cái này ngưng thần cũng chỉ là một ngay lập tức. Ngược lại đến từ, vẫn là một bộ trưởng không hết thảy thần tình. Không gian cắt đứt, Lưu Biện chợt điều động ẩn giấu ở trong thân thể không gian dấu ấn. Thuộc về đế cảnh độc hữu chính là không gian chi lực bộc phát ra. Một cỗ kim sắc bạch mang từ lòng bàn tay hiện lên. Trong nháy mắt, chương 1505, không phải một cái tầng thứ kim quang bạch mang ở Lưu Biện lòng bàn tay bộc phát sáng. Rực, trong nháy mắt, một cái đủ để chạm phá tất cả hư không không gian chi nhận ở Lưu Biện lòng bàn tay thành hình. Chém, Lưu Biện quát tiếng vừa quát, lòng bàn tay không gian chi nhận rộng lớn chém ra. Trăm trượng nhận quang cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt biến thành nghìn trượng, vạn trượng, trực tiếp tiến lên đón hư vô nuốt diễm oanh tới được thôn phệ hỏa cầu. Không gian chi nhận cấp tốc cắm đầu mà tiến, tại nơi vạn trượng nhận trên người, phản chiếu ra khỏi thôn phệ hỏa cầu ảnh tử, liền ở cách thôn phệ hỏa cầu không đến cây em, nguyên bản dựng đứng vọt tới trước không gian chi nhận bỗng cải biến nhận thế. Hướng về ngay phía trước hư không chém một cái, oanh, một nhận chém ra, tất cả thiên địa sợ, toàn bộ thiên địa hư không đều sôi trào lên, cao vũ cực trí tầng thứ thế giới hư không, ổn định như thiên. Nhưng là ở nơi này một nhận phía dưới, hời hợt cắt ra một cái kéo mấy vạn trượng hư không liệt vá. Không có mở ra hư không loạn lưu kinh hiện, giống như một cái cự đại dị không gian kinh hiện hậu thế. Một loại động sâu u trầm khí tức từ nơi này dị không gian bên trong thả ra. Có vẻ cực kỳ thần bí, muốn bằng vào một cái hư không lỗ thủng ngăn trở bản đế bổn nguyên hỏa diễm. Nằm mơ, hư vô nuốt diễm liếc mắt một cái, ám phúng cười to 18. thôn phệ hỏa cầu điên cuồng thế cấp tiến, lướt qua vòm trời, ở lưu biện một kích mở ra dị không gian bên ngoài. Bỗng bạo nổ ra, xôn xao, ngọn lửa kinh khủng phong ba tựa như thiên ngoại tinh hỏa. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem trọn cái mấy vạn mét phía chân trời đều đốt cháy được cháy đen một mảnh. Ở phách giới ngoại vô số phách tộc nhân lần nữa bị đến từ hư vô nuốt diễm lực lượng tịch quyền. Tử thương vô số, cho dù là mới vừa thành công mở ra dị không gian ở nơi này bạo ngược hỏa diễm dưới đều có vẻ lung lay sắp đổ, tựa như gần đổ nát, cắt đứt, lưu biện ánh mắt vừa mở. Kế không gian thần thông phía sau, thuộc về đế hoàng vô thượng thần thông kim khẩu ngọc ngôn thi triển. Bàng bạc quốc vận lực ở lưu biện thân chảy xuôi, nhanh chóng chuyển hóa thành ngôn xuất pháp tùy pháp tác chi lực. Nhất thời, vốn nên thả ra khủng bố loạn lưu dị không gian chấn động. Ở đến từ cuồng bạo ngọn lửa lực lượng dưới trở nên ổn định. Thái sơn vỡ, không gian bất diệt, trong không gian chẳng những không có chảy ra một điểm loạn lưu. Ngược lại đồ sinh một loại có thể so với sức cắn nuốt tắm kéo lực. Xôn xao, vô số kinh khủng hấp xả khí lưu ở dị không gian bên trong kinh hiện. Tứ lược vòm trời hoàn vũ hỏa diễm cũng rốt cục đi tới con đường cuối cùng. Ở trên không gian kinh khủng hấp xả lực dưới, tất cả hỏa diễm toàn bộ bị nuốt vào dị không gian bên trong. Tịch quyển lửa cháy ngập trời toàn bộ biến mất, bao phủ bầu trời ánh sáng màu đen cũng dần dần tiêu tán. Hư vô nuốt diễm dụng hết toàn lực nhằm vào lưu biện sát khí cứ như vậy hời hợt bị phá diệt. Điều đó không có khả năng, thấy như vậy một màn, hư vô nuốt diễm không cam lòng hét lớn. Nếu như đây là ngươi mạnh nhất bản lĩnh, ngượng ngùng như vậy, mạng của ngươi, chấm muốn. Lưu biện ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn 10.000 thước ra hư vô nuốt diễm, đã cho bên ngoài phán định tử hình, xem ra bản đế phỏng chừng sai lầm. Cái này đại hán đế tôn thực lực quá cường đại, cho dù là thành tựu đế cảnh cũng không phải của hắn địch thủ. Nguyên bản dáng vẻ bệ vệ phách lối hư vô nuốt diễm cũng đánh lên giám thúi. Đồng tử ngưng tụ, liền chợt hướng về sau bay ngược, vung tay lên, đấu khí một kích mở ra một cái đường hầm hư không. Đi ra diễu võ dương oai một hồi muốn đi, cũng không có đơn giản như vậy đạo lý. Lưu biện đạm mạc nói, thần niệm khẽ động, trầm nhưng vừa quát, đế hoàng lĩnh vực, từ lưu biện bước vào vũ hồn cảnh bắt đầu, liền vẫn nương theo hắn trưởng thành vũ hồn thần thông. Có thể nói chư thiên vạn giới tối cường thần thông đế hoàng lĩnh vực đột nhiên ra. Ban đầu ở vũ hồn cảnh lúc, lưu biện là có thể mượn lực lượng lĩnh vực thao túng thô thiển phép tắc lực lượng. Mà bây giờ lưu biện đặt chân đế cảnh. Tùy theo sen vũ hồn thần thông cũng là thuế biến càng mạnh. Lĩnh vực khuếch tán, đủ để bao trùm 10 vạn mét sự rộng lớn. Ở lưu biện thần niệm điều động lĩnh vực nhất khắc, xôn xao thử, lĩnh vực màn sáng trong nháy mắt triển khai. Hư vô nuốt diễm còn chưa kịp chạy đến mở ra thông đạo đã bị lĩnh vực bao trùm trong đó. Khi hắn lúc này một chân đã dẫm vào đường hầm không gian. Thân thể cũng muốn xông vào đi thời điểm. Phanh, một tiếng đụng thật âm thanh. Cái kia mở ra đường hầm không gian vô căn cứ sinh ra một đạo vô hình tường. Đụng phải hư vô nuốt diễm một mộng, vô liêm sỉ, đây là cái gì cho bản đế phá. Nén giận hư vô nuốt diễm tức giận mắng một tiếng, tay trái bóp quyền, hội tụ năng lượng kinh khủng, hướng lên trước mắt không thấy được vô hình tường tàn nhẫn đánh tới. Oanh, quyền vách tường va chạm, giữa hai người sinh ra một loại cường đại va chạm, đánh cái kia bức tường vô hình sóng lớn cuồn cuộn. Lúc đầu vô hình biến thành màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng phơi bày. Hiếm thấy là, bây giờ đã đặt chân đế cảnh cường giả hư vô nuốt diễm lại bị quyền tường phía trước lực phản chấn. Cho trực tiếp đàn té bay ra ngoài, phản chấn lực đạo mạnh, làm cho hư vô nuốt diễm bay ngược 100.000 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chết tiệt là đại hán đế tôn làm, hư vô nuốt diễm tức giận nói, mới chợt hoàn hồn, chợt xoay người, nộ nhãn tứ diện nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện hắn đã đưa thân vào một cái lao lung một dạng màn sáng ở giữa. Đây là cái gì? Lại có thể thừa nhận bản đế công kích? Hư vô nuốt diễm nhìn chu vi tỏa ra kim quang nhàn nhạt lĩnh vực. Sinh ra nồng nặc cảm giác bất an. Hoan nghênh đi tới chấm thiên địa. Lúc này, lưu biện thanh âm ở bên trong lĩnh vực vang vọng. Âm ba cuồn cuộn, dường như thiên uy lôi âm. Loại này nặng nề cảm giác cho hư vô nuốt diễm mang tới càng là không nói uy hiếp. Hư vô nuốt diễm nghe thế từ bốn phương tám hướng vang lên thanh âm. Điều động trong cơ thể toàn bộ năng lượng, tả hữu vờn quanh, rất sợ lưu biện đánh lén hắn. Trên trán cũng là toát ra đi đi mồ hôi lạnh. Đại hán đế tôn, đừng giả thần giả quỷ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? nếu như đem bản đế ép, có tin hay không bản đế cùng ngươi đồng quy vu tận. Hư Vô nuốt diễm giận dữ hét, dĩ nhiên dùng tự bảo uy hiếp Lưu Biện. 943. Chấm thiên địa, chấm tức là chúa tể. Chấm muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, chấm muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Lưu Biện thanh âm vang lên lần nữa, kèm theo thanh âm Lạc Định sau chợt, siêu siêu siêu, hơn 10 đạo trên trăm đạo kinh khí tiếng xé gió chợt vang bên trong lĩnh vực. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì bên trong lĩnh vực, bỗng nhiên sinh ra Lưu Biện nói đạo ảo ảnh, trong chớp mắt, liền huyễn hóa ra 81 đạo, đem Hư Vô nuốt diễm bao vây lại. Đại Hán đế tôn, ngươi đừng tưởng rằng chơi ra những thứ này trò gian trá bản đế sẽ sợ ngươi. Ở nơi này chút huyễn ảnh sau khi xuất hiện, Hư Vô nuốt diễm hoảng sợ phát hiện cư nhiên cùng Lưu Biện giống nhau như đúc. Hơn nữa khí tức đều là giống nhau. Sợ hãi hắn tả diêu hữu hoàng chuyển động, sắc mặt cực kỳ bất an. Rất sợ những thứ này huyễn ảnh ở giữa bỗng nhiên xuất hiện bản tôn. Cho hắn đột nhiên một kích, toàn bộ cho bản đế cút a. Hư Vô nuốt diễm đổi trong cơ thể phần lớn đấu khí. Xôn xao, kinh khủng dị hỏa năng lượng dường như bài sơn hải đảo. Hướng phía bốn bề huyễn ảnh oanh kích lấy. Dầm dầm, dị hỏa phát tiết nổ lên, một loạt huyễn ảnh bị trực tiếp đánh nát, tám thập nhất trọng huyễn ảnh trong nháy mắt bị đánh thành hư vô. Nhưng Hư Vô nuốt diễm còn đến không kịp vui vẻ. S canh thứ nhất đến, đấu khí thế giới rất nhanh thì kết thúc, cầu các huynh đệ hăng hái đặt, vô cùng cảm kích, chương 1506, diệt hư vô. Nhưng Hư Vô nuốt diễm còn đến không kịp vui vẻ. Xôn xao thử, một hồi ánh sáng màu vàng hiện lên. Hư Vô nuốt diễm xung quanh xuất hiện lần nữa tám thập nhất trọng huyễn ảnh. Đều là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hư Vô nuốt diễm. Hỗn đản đừng làm trò, có bản lĩnh liền chính diện cùng bản đế quyết đấu. Hư Vô nuốt diễm tức giận nói, bị cái này trùng điệp huyễn ảnh mang tới uy hiếp dọa cho không dám lộn xộn. Chiến cuộc dường như định ra rồi. Hư Vô nuốt diễm cực kỳ sợ đế tôn. Đế hoàng lĩnh vực mặc dù là một cái lao lung, nhưng cũng là một cái kim cùng bạch mang hình thành màn sáng. Bên trong lĩnh vực tất cả, ngoại giới người cũng có thể thấy rõ. Tự nhiên, Hư Vô nuốt diễm hoảng loạn hoảng sợ toàn bộ bị đế quốc trung tướng nhìn ở trong mắt. Vì thế, đặc biệt Cốc Viễn mấy người cũng là triệt để yên tâm. Dù sao phía trước ở Hư Vô nuốt diễm triển hiện uy thế giới, bọn họ từng một lần hoài nghi Lưu Biện không phải là đối thủ. Hai vị, bản tướng câu có khó nghe lời nói. Chỉ mong các ngươi bỏ qua cho. Bạch Khởi nhìn Cốc Viễn, Đan Thánh, ánh mắt thúy nhưng, bỗng nhiên nói rằng, tướng quân mời nói, hai người chắp tay, nói, đế tôn lực, chính là bầu trời thần tiên cũng vô pháp đối kháng. Làm vi thần tử, tự nhiên không có lý do tin tưởng đế tôn, mà các ngươi vừa rồi dĩ nhiên hoài nghi đế tôn thực lực. Cái này ở ta Đại Hán chính là tối kỵ, ngươi xem bản tướng dưới trướng. Thậm chí đế quốc ngũ đại mãnh thú quân đoàn tướng sĩ có từng có một chút đối với đế tôn thực lực hoài nghi, nói cho cùng, Bạch Khởi mặc dù đang bên ngoài tu vi bên trên kém hơn Cốc Viễn hai người, nhưng là lại cũng không úy kỵ hai người, có lời gì liền trực tiếp chỉ ra. Đại Hán đế quốc tối kỵ, nghe được Bạch Khởi trước một câu nói, Cốc Viễn, Đan Thánh hai người sắc mặt cả kinh, hiện ra sợ hãi màu sắc, nghe tới phía sau một câu. Hai người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía cả vùng đất nghiêm nghị mọc như rừng phổ thông. Tướng sĩ, tuy là mỗi người rất bất đồng, thế nhưng thần tình khí thế lại hoàn toàn tương đồng. Không tất cả, 10.000 thước vòm trời bên trên vậy tới từ đế cảnh tầng thứ va chạm. Hủy thiên diệt địa, cũng không có làm cho bất cứ người nào biến sắc sợ hãi. Hơn nữa đó có thể thấy được đối với trên bầu trời đại chiến, bọn họ không có chút nào hoài nghi Lưu Biện thực lực. Ở đáy lòng của bọn họ, Lưu Biện chính là thần, này thần cũng không thông thường thần tiên, mà là bọn hắn tín ngưỡng thần, không bị thua, cho dù là đế quốc tiểu binh tiểu tốt đều đối với đế tôn có lòng tin tuyệt đối. Mà chúng ta ai, xem ra bọn ta thực sự không bằng. Thấy như vậy một màn phía sau, Cốc Viễn, Đan Thánh tâm cuối cùng như bị lôi đình, hai người đều là mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, có thể vào giờ khắc này. Bọn họ cũng có thể minh bạch vì sao từ trước đến nay sau đó luôn có thể cảm giác được Đại Hán đế quốc trung tướng đối với bọn họ như có như không bài xích. Không phải Đại Hán chư tướng không chấp nhận bọn họ, mà là bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiếp thu thân là Đại Hán thần tử thân phận. Hiện nay, bọn họ còn đem lợi ích của mình đặt vị trí đầu não, không có đem thân là quân chủ quyền lợi đặt ở vị trí đầu não. Bạch Khởi tướng quân, chúng ta biết, lần này qua đi, hai người chúng ta sẽ đích thân hướng đế tôn thỉnh tội. Khốc Viễn hai người kinh sợ nói, chỉ mong các ngươi có thể mau sớm hiểu được vi thần chi đạo. Bằng không đế tôn tức giận, đừng trách bản tướng không có nhắc nhở. Bạch Khởi khẽ hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem phía trên bầu trời đại chiến, mà Cốc Viễn, Đan Thánh cũng biến thành trầm mặc, không thèm nói, nhắc lại, tại Thiên Khung đỉnh, đế hoàng bên trong lĩnh vực. Như vậy, chấm thỏa mãn ngươi, Lưu Biện lạnh giọng truyền đến, tám thập nhất trọng huyễn ảnh phù một tiếng tiêu tán, vạn thiên kim quang hội tụ vào một chỗ, Lưu Biện bản tôn đặt chân ở tại hư vô nuốt diễm ngay phía trước. Tốt, Đại Hán đế tôn, đây chính là ngươi bức bản đế. Ngày hôm nay dù cho bản đế chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Hư vô nuốt diễm oán độc nhìn Lưu Biện, bị triệt để làm tức giận. Bổn nguyên dị hòa, hư vô thôn phệ, ngày hôm nay bản đế liền phải chiếm đoạt ngươi. Hư vô nuốt diễm triển khai hai cánh tay, cuồng bạo đấu khí thư triển ra, cả người hóa thành một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen. Hỏa dịch chính giữa, một cái lỗ đen phơi bày, vô cùng thôn phệ hấp xả lực từ trong đó sinh ra. Mạnh mẽ kháng sức cắn nuốt hầu như bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Tất cả thiên địa linh khí đều bị cái này lỗ đen thôn phệ. Cho dù là ổn định đế hoàng lĩnh vực tại này cổ sức cắn nuốt dưới đều có chút lung lay sắp đổ. Mà cổ sức cắn nuốt chủ yếu nhằm vào vẫn là Lưu Biện. Mạnh mẽ khí cơ gắt gao khóa được Lưu Biện thân thể. Điên cuồng sức cắn nuốt ý đồ đem Lưu Biện trực tiếp nuốt vào lỗ đen. Chỉnh hợp chấm ý, Lưu Biện quỷ dị cười, đảm nhiệm bằng hư không nuốt diễm thôn phệ. Thân ảnh nhoáng lên, dĩ nhiên theo hư vô nuốt diễm sức cắn nuốt vọt tới. Chợt, cánh bị hư vô nuốt diễm hiển hóa lỗ đen trực tiếp nuốt vào. Ha ha ha, Đại Hán đế tôn, ngươi xong, ngày hôm nay bản đế liền cắn nuốt ngươi. Thuế bính càng mạnh, hư vô nuốt diễm tự nhiên không có nhìn ra Lưu Biện là cố ý đưa vào lỗ đen. Chỉ biết là đã thôn phệ thành công, càn rỡ phá lên cười, đồng thời ý niệm gia tăng đối với hư vô dị hỏa khống chế. Bày ra mạnh hơn sức cắn nuốt, chỉ vì đem Lưu Biện triệt để thôn phệ ở dị hỏa lỗ đen bên trong. Đế tôn, Cốc Viễn, Đan Thánh sắc mặt căng thẳng, liền muốn kinh thanh kêu to, nhưng là nhìn một cái bên cạnh đế quốc chư tướng đều là biểu hiện một mảnh đạm nhiên. Hai người nhìn nhau, chỉ có thể đè lại bất an trong lòng, không còn dám lên tiếng. Ngươi muốn thôn phệ chấm, chấm lo gì không muốn thôn phệ ngươi. Hôm nay, chúng ta liền xem là ai cắn nuốt người nào. Ở hư vô nuốt diễm đắc ý gian, Lưu Biện thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, làm cho người trước nụ cười lại là thu lại. Đế hoàng thôn thiên quyết, Lưu Biện chợt vận chuyển đế đạo công pháp chí cao, lấy đế hoàng quyết làm cơ sở, đã từng Bắc Minh thôn phệ là phụ, thành tựu vô thượng thôn phệ bí điển, vô luận bất luận cái gì sinh linh, cho dù là trong truyền thuyết côn bằng cũng không sánh nổi thôn phệ chi lực chợt hoạt động. A, lực lượng của ta làm sao đang trôi qua không phải? Không có khả năng, Đại Hán đế tôn, ngươi đang làm gì? Nhanh cho bản đế dừng tay a! Lực lượng là thuộc về bản đế, ngươi dừng tay a! Hư vô nuốt diễm bỗng nhiên kêu đau đớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, lúc đầu thịnh vượng hắc diễm lóe lên một thước, cực kỳ bất ổn, trục vương triệu thay đổi dần được ảm đạm, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn lúc đầu khí thế cường đại dần dần trở nên yếu đuối. Đế cảnh năng lượng nhanh chóng trôi qua. Mà kinh dị là cũng không phải là trôi qua tại ngoại, mà là từ trong cơ thể hắn dần dần tiêu tán. Đại Hán đế tôn, người người dĩ nhiên muốn ta trực tiếp thôn phệ tốt ngươi không cho ta sống. Chúng ta đây liền đồng quy vu tận. Hư vô nuốt diễm tràn đầy oán độc hô, chợt tụ tập toàn bộ năng lượng, chợt nghịch chuyển, cũng là ý đồ tự bạo. Tụ tập năng lượng, vừa lúc tiết kiệm một phen chuyện, nhưng Lưu Biện lại không có chút nào lo lắng. Ở hư vô nuốt diễm đem lực lượng toàn thân tụ tập phía sau, cái kia không thể kháng cự sức cắn nuốt lập tức hàng lâm, đem hết thảy tụ tập năng lượng thôn phệ. Không phải, hư vô nuốt diễm không cam lòng kêu lên, thật vất vả tụ tập từ bạo lực số lượng cứ như vậy bị Lưu Biện thôn phệ. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân năng lượng tiêu tán, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chương 1507, bình định đấu khí thế giới thẳng đến cuối cùng. Nguyên thuộc về phách thiên địa thân thể hết thảy năng lượng, tinh huyết, bị Lưu Biện toàn bộ thôn phệ, ta không cam lòng a. Hư vô nuốt diễm phát sinh một tiếng trên thế gian sau cùng than thở, cũng bị Lưu Biện thôn phệ vào thể, nương theo nơi này, Lưu Biện đem nhất tôn đấu đế cùng tối cường dị hỏa thôn phệ. Cơ hội đã đến, đế cảnh tam trọng, cho chấm mờ, hư vô nuốt diễm sau khi chết. Lưu Biện vung tay lên, từ cái kia lỗ đen không gian xuyên toa đi ra. Cái gọi là dị thứ nguyên lỗ đen đối với hắn căn bản không có bất kỳ thương tổn. Đồng thời, cắn nuốt hư vô nuốt diễm toàn bộ năng lượng phía sau. Lưu Biện thời khắc này đan điền phơi bày sôi trào khắp trốn. Cương Nguyên Hải nạp bách xuyên, đem hết thảy cắn nuốt tới năng lượng toàn bộ nhét vào thân mình. Chăn heo trăm ngày, xâm lược trong chốc lát, mà Lưu Biện ngày hôm nay liền đem hư vô nuốt diễm con heo này làm thịt rồi. Đồng thời tới một cái đại thu hoạch, lúc này, Lưu Biện không buông tha bực này tốt cơ hội, vận chuyển toàn bộ năng lượng, hướng phía đế cảnh tam trọng bình cảnh vọt tới. Phanh, ở Lưu Biện lúc đầu hùng hậu nội tình hơn nữa hư vô nuốt diễm toàn bộ năng lượng dưới. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, cái kia trở ngại bình cảnh trong nháy mắt bị phá ra. Trong nháy mắt, Lưu Biện thân thể kinh mạch, khiếu huyệt một lần nữa trống trải, nguyên bản hà đạo một dạng kinh mạch trong nháy mắt biến thành hoàng hà vậy mở mang. Cương nguyên vận chuyển bộc phát 133 rất mạnh, làm phá tan bình cảnh, hết thảy cương nguyên trải rộng đến toàn thân phía sau. Oanh, khí thế bỗng phóng lên cao, đế cảnh tam trọng thiên, thành, thôn phệ chi đạo. Cướp đoạt người khác, quả nhiên khiến người ta say mê, cảm thụ được cả người mênh mông lực lượng. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, như nếu là bình thường người, coi như tu luyện thôn phệ chi đạo cũng sẽ không sở hữu Lưu Biện như vậy khủng bố. Kể cả cấp đế cảnh đều có thể thôn phệ, nhưng Lưu Biện lại bất đồng. Hắn không chỉ là tu luyện thôn phệ chi đạo, liền đế hoàng vô thượng đế hoàng chi đạo cũng tu luyện thành công. Đế hoàng chi đạo, trấn áp tất cả pháp tắc, Lưu Biện là được không hề cố kỵ. Chúng tướng sĩ, thuận lợi tiêu diệt hư vô nuốt diễm phía sau, Lưu Biện vung tay lên, đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi, lăng ánh mắt quang nhìn quét đại địa, nhìn dưới trướng hắn mấy triệu tướng sĩ, thần ở, bạch khởi, ngũ phương mãnh thú thượng tướng, thậm chí cốc viễn đan thánh đều là cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện. Giờ khắc này, Lưu Biện chân chính kiên định tiên vũ phía dưới không địch thủ tên. Cái gọi là đế cảnh ở Lưu Biện thủ hạ căn bản không có bất luận cái gì lực trở tay. Lưu Biện tối cường, là Đại Hán đế quốc toàn thể trên dưới hoàn toàn xứng đáng thần. Thậm chí còn Cốc Viễn, bước biêu hãn đan thánh ở tiềm thức gian cũng làm ra một ít cải biến. Cố gắng thân là thượng vị giả quá lâu, bây giờ vi thần còn không thích ứng, nhưng sau này phải cải biến. Đại Hán đế tôn chính là ta chọn đời thuần phục tồn tại. Kỳ thực, cũng không khỏi bọn họ đổi không thay đổi. Ở tại bọn hắn tiếp thu Đại Hán đế quốc quốc vận một khắc kia. Bọn họ liền lên Đại Hán đế quốc chiếc thuyền lớn này. Liền coi như bọn họ muốn đổi ý cũng không kịp. Quốc vận tới người, sinh tử không khỏi, bọn họ hết thảy đều trưởng khống ở tại Lưu Biện trên tay. Lưu Biện để cho bọn họ chết, bọn họ phải chết, nếu như phản bội, hậu quả không chỉ có riêng là chết đơn giản như vậy. Chu diệt phách tộc toàn tộc, không chừa một mống, Lưu Biện uy nghiêm dưới, lộ ra cuồn cuộn lãnh ý, bọn thần tuân chỉ, bạch khởi các loại. Chờ, đem lớn tiếng đáp ứng, trong nháy mắt, lúc đầu đình chỉ binh qua chiến trường lại xuất hiện khói thuốc súng. 2 triệu tướng sĩ, cốc tộc, đàn tộc toàn bộ tinh anh, đều khóa được một chỗ, phách tộc hạch tâm, phách giới, giết, giết, giết, ở đầy trời trùng tiêu hét hò bên trong, quân đế quốc huy lại xuất hiện, hướng phía phách giới đánh tới, ven đường, có may mắn ở đế cảnh trong đại chiến sống sót phách tộc nhân hoặc là phách tộc thế lực. Ở đến từ Đại Hán quân uy sát khí dưới, căn bản không có biện pháp sinh tồn, bị trực tiếp dẫm đạp thành thịt nát. Cứ như vậy, đã không có phách tộc cao tầng chúng nhiều cường giả trở ngại. Đại Hán đế quốc quân đội có thể nói vô địch, vọt thẳng vào phách giới bên trong. Mà đối với địch nhân, Đại Hán đế nước quân đội từ không lưu tình, thấy chi sát chi, nguyên bản an ninh phách giới nhất thời biến thành một mảnh thi sơn huyết hải. Oán khí, sát khí. Oán hồn tràn ngập tiểu thế giới, mà mặt khác, ngũ phương thần thú quân đoàn ở miền trung tung hoành ngang dọc. Cơ hồ không có cái gì địch thủ, 2 tông 3 cốc 4 các trước sau bị tiêu diệt, mạnh nhất thế lực hoàn toàn tan vỡ, kế tiếp đến rồi tiêu diệt những cái này bên trong nhỏ thế lực. Thời gian trôi qua, 10 ngũ ngày trôi qua, ở trong một đoạn thời gian này, Đại Hán 4 triệu tướng sĩ ở đấu khí thế giới Nam Bắc chinh chiến. Mặc dù đấu khí thế giới hình dạng bề mặt trái đất mênh mông, nhưng là cũng ngăn không được Đại Hán đế quốc nộ diễm. Đang ở ngắn ngủi 10 ngũ ngày bên trong, đấu khí thế giới bất luận là viễn cổ gia tộc, vẫn là viễn cổ gia tộc lưu lại truyền thừa thế lực. Bất luận là nhất lưu thế lực, vẫn là ẩn giấu thế gian thế lực, ở Đại Hán Đế Quốc gót sắt dưới, trở thành lướt qua mây khói, không còn tồn tại. Cái này mười ngũ ngày bên trong, Đại Hán Đế nước tướng sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi. Trên tay không biết cướp lấy bao nhiêu sinh cơ, càng không biết hủy diệt bao nhiêu thế lực, nhưng lần này chinh chiến chết bởi Đại Hán Đế quốc thủ ở trên ít nói đều có ngàn vạn mà tính ở trên. Bị hủy diệt thế lực chí ít thiên gia, đấu khí thế giới bao lớn có thể không có số lượng quá. Thế nhưng Đại Hán Đế quốc gót sắt lại nghiền ép dẫm toàn bộ đấu khí thế giới. Chính là 15 ngày, dùng tuyệt đối cường thế đạp bằng một cái thế giới. Chính là 15 ngày, cho dù là trong truyền thuyết đấu đế cường giả đều ở đây Đại Hán Đế tôn dưới trưởng nuốt hận. Đấu khí thế giới bị Đại Hán Đế quốc trưởng khống, lúc này đã thành định cục. Cùng lúc đó, ở đấu khí thế giới sau khi chiến đấu kết thúc, ở tại thế giới hư không, pháp tắc trong trung tâm, thuộc với thế giới bổn nguyên tầng thứ đại chiến cũng liền sẽ tiến vào hồi cuối. Lại nói tiếp, từ đấu khí trời xanh đối mặt chủ giới trời xanh thoát đi phía sau. Cái này 15 ngày tới, đấu khí thương trời chính là một mực trốn, thậm chí là thi triển bổn nguyên lực thoát đi. Thẳng đến đấu khí thế giới đại địa chiến cuộc định ra nhất khắc, đấu khí trời xanh bổn nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn, mới bị chủ giới trời xanh đuổi theo. Hai đại thương thiên cách không không hơn 100 mét, chống cự nhau, hai cổ trời xanh thanh uy ở trên hư không hạch tâm ở giữa lan tràn, khiến cho chung quanh hư không đều mơ hồ run, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được là đấu khí thương thiên đã kiệt sức đến rồi cực hạn, mà chủ giới trời xanh vẫn là vậy cường thịnh. Lấy ngạo nghễ tư thế sừng sững ở thiên. Kết thúc, chủ giới trời xanh đồ hiện thẩm phán uy thanh. Trời xanh thân bên trên bỗng hiển hóa vạn thiên lôi đình đột nhiên ảnh. Lấy vạn sét đánh đỉnh hung thần oai, bể nát tầng tầng hư không, hướng phía đấu khí trời xanh đánh tới. Ô, đấu khí thương thiên đã không có lực lượng trốn nữa. Vạn thiên lôi đình đã qua gắt gao khóa được nó, làm lôi đình lấy quang lưu điện tốc độ lược không. Vạn lôi lấy hủy diệt oai, hung hăng đánh vào đấu khí trời xanh cự nhãn, xôn xao năng lượng chấn động, nhấc lên toàn bộ hư không cuồn cuộn, đợi đến hết thảy dư ba tán đi, đấu khí trời xanh biến mất ở hư không trong lúc đó. Bị chủ giới trời xanh một kích lao đi, cái này cũng kiên định một cái kết cục. Đấu khí thế giới đã thành công bình định. Chương 1508, Tiên Vũ Đường. 15 ngày, bình định một cái cao võ đỉnh phong tầng thứ thế giới. Đánh chết một cái đấu đế cường giả. Đếm không hết đấu thánh cường giả, bực này chiến quả, ai có thể nghĩ đến. Chủ nhân, đấu khí thương thiên ý thưởng thức thành công tiêu diệt, đánh giết đấu khí trời xanh phía sau, chủ giới bổn nguyên lập tức hướng Lưu Biện phục mệnh, có từng thôn phệ bên ngoài bổn nguyên. Lưu Biện hỏi, chủ nhân, cái này cái thế giới bổn nguyên lực đã tiêu hao hầu như không còn, coi như cắn nuốt cũng không có cái gì trọng dụng, cho nên ta tự chủ trương trực tiếp đánh giết nó. Chủ giới bổn nguyên có chút yếu ớt trả lời, rất sợ Lưu Biện biết trách cứ nó. Ân, bây giờ ngươi đã đạt được cao vũ cực trí, coi như đạt được cái này cái thế giới thời kỳ toàn thịnh bổn nguyên lực. Tấn chức tiên vũ cũng chỉ có một chút cơ hội, mà bây giờ giới này đã tiêu hao một số gần như toàn bộ bổn nguyên. Coi như cắn nuốt cũng không có thể xúc tiến, đánh giết cũng liền đánh giết a. Lưu Biện đương nhiên sẽ không đối với chủ giới bổn nguyên nổi giận. Ngược lại an ủi, đương nhiên. Sự thực cũng là như vậy, chủ giới bổn nguyên bây giờ phát triển đến cao vũ cực trí. Khoảng cách tiên vũ thế giới cũng chỉ là một bước ngắn. Thế nhưng bước này, nói ra rất đơn giản, nhưng là làm lại là phi thường khó, liền như cùng đế cảnh đột phá tiên cảnh giống nhau trắc trở. Từ phàm lột xác thành tiên, không chỉ có riêng là sinh linh, thế giới cũng giống vậy, thế nhưng ở nơi này quá trình lột xác là cực kỳ chật vật. Đối với trong truyền thuyết tiên vũ thế giới, Lưu Biện cũng là thập phần hướng tới, căn cứ Lưu Biện hiểu rõ, một ngày chủ giới tấn chức tiên vũ, thế giới sẽ nghênh đón một hồi chân chính đại thuế biến. Cả cái thế giới không chỉ có biết bành trướng diện tích, càng biết làm cho thế giới sinh linh có thể sinh tồn, có thể lượng thiên linh khí sản sinh biến chất. Lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, sinh ra tiên linh chi khí. Cái gì gọi là tiên linh chi khí? Chính là thiên địa linh khí thăng cấp trạng thái. Năng lượng ẩn chứa trong đó so với thiên địa linh khí muốn nồng nặc gấp 100 lần không ngừng. Tu luyện giả hấp thu tiên linh chi khí sẽ đối với tu vi xúc tiến tăng vọt. Hơn nữa thế giới một ngày thuế biến tiên vũ thế giới, thế giới mới có thể xưng là chân chính đại thế giới. Bổn nguyên nắm trong tay thế giới pháp tắc mới có thể tính được là chân chính pháp tắc chi lực. Ngũ hành pháp tắc sẽ thuế biến tăng trưởng, có thể phơi bày thuộc về phép tắc lực lượng chân chính. Nói chung, thành tựu tiên vũ thế giới phía sau, không chỉ là đối với thế giới bản thân, hay là đối với bên trong thế giới phần lớn sinh linh đều sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Chủ nhân, ta mặc dù nhưng đã phát triển đến cao vũ cực trí, thế nhưng khoảng cách trùng kích tiên vũ còn kém chi nghìn dặm. Còn cần càng nhiều mạnh hơn bổn nguyên lực. Lúc này, chủ giới bổn nguyên do dự một hồi, nói, còn cần bao nhiêu bổn nguyên lực mới có thể trùng kích tiên vũ? Lưu Biện ngưng tiếng hỏi, rất là thân thiết, chí ít cần ngũ cái thế giới cao võ thế giới bổn nguyên lực, ta mới có thể hướng tiên vũ phát động công kích, đồng thời còn chỉ có một nửa khả năng đặt chân tiên vũ. Bổn nguyên hồi đáp, nghe tiếng, Lưu Biện thoáng chìm đắm một hồi, ánh mắt nhất định, nếu như để cho ngươi trực tiếp thôn phệ tiên vũ thế giới bổn nguyên, ngươi có thể hay không trực tiếp tấn chức tiên vũ? Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, chủ giới bổn nguyên mang theo một điểm bất đắc dĩ giọng nói. Sau đó nói, tiên vũ cùng cao võ mặc dù chỉ là một cảnh giới phân biệt, thế nhưng chênh lệch thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, mặc dù chủ nhân thành công đánh hạ tiên vũ thế giới cung ta thôn phệ, ta cũng không có tuyệt đối năng lực đem tiên vũ bổn nguyên hoàn toàn luyện hóa. Kết quả là mạnh mẽ nhập vào thế giới, chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng chủ giới căn cơ. Phía trước đã nói, tiên vũ thế giới khác biệt với cao võ thế giới hai điểm. Đệ nhất, đậm đà hơn tiên linh chi khí. Đệ nhị, thế giới pháp tắc trở nên càng hoàn thiện. Trong đó còn có trọng yếu hơn chính là bởi vì tiên vũ thế giới mới có thể được cho chân chính ổn định đại thế giới, bởi vì hắn không chỉ có vốn có đại địa, càng có hơn dương gian cùng địa phủ. Vì sao chủ giới cho dù có đặt trước mặt tiên vũ bổn nguyên cung nó thôn phệ, nó đều không thể luyện hóa đâu? Nguyên nhân cũng là bởi vì thế giới tầng thứ bất đồng. Tiên vũ thế giới pháp tắc quá mạnh mẽ, tựa như một đứa bé cùng đại nhân đánh lộn, kết quả chính là bị đánh. Chủ giới mặc dù đã thành tựu cao vũ cực trí, nhưng là muốn mạnh mẽ thôn phệ mạnh hơn tiên vũ bổn nguyên, nhập vào mạnh hơn tiên vũ pháp tắc, còn chưa phải là nó hiện giai đoạn có thể làm được. Vậy ngươi cần muốn đạt tới cái gì tầng thứ mới có thể thôn phệ tiên vũ bổn nguyên? Lưu Biện hỏi tới. Chỉ cần ta thôn phệ chí ít 5 cái cao võ thế giới bổn nguyên, ta là có thể có đầy đủ bổn nguyên tấn chức nửa bước tiên vũ, làm cho bên trong thế giới thuế biến mấy thành pháp tắc cụ bị thuộc về tiên vũ trụ cột pháp tắc chi lực. Đến lúc đó sẽ đi công chiếm tiên vũ thế giới, thôn phệ bên ngoài bổn nguyên thì có tuyệt đối khả năng tấn chức tiên vũ. Chủ giới bổn nguyên ở pháp tắc tinh vi tính toán dưới đã hoạch định xong phía sau lộ tuyến. Tốt, ngươi đã muốn đạt tới nửa bước tiên vũ mới có thể thôn phệ chân chính tiên vũ bổn nguyên, trẫm sẽ thanh toàn ngươi. Các loại, chờ lần này trở về chủ giới, trẫm lập tức điều động đại quân công chiếm thế giới. Lưu Biện nghe vậy gật đầu, lập tức đáp ứng chủ giới kiến nghị. Tại nguyên bản Lưu Biện suy tưởng của bên trong là chuẩn bị chiếm lĩnh đấu khí thế giới, trở về chủ giới phía sau tĩnh dưỡng mấy năm, liền lập tức công phạt tiên vũ thế giới, làm cho chủ giới hoàn thành tấn chức lột xác thành tiên vũ. Thế nhưng nghe được chủ giới giảng giải, hiện giai đoạn nó căn bản không cụ bị mạnh mẽ thôn phệ tiên vũ bổn nguyên năng lực, Lưu Biện cũng chỉ có thể đem trực tiếp công chiếm tiên vũ ý tưởng bỏ đi, ngược lại từ từ đồ chi. Không, cảm ơn chủ nhân, chủ giới bổn nguyên nói cảm tạ. Đối với tiên vũ tầng thứ, nó cũng là tràn đầy giá vọng, đạt tới cao vũ cực trí phía sau, linh tính của nó cũng là bộc phát ổn định. Cùng nắm nó trong tay Lưu Biện giao lưu đã không có bất luận cái gì cách trở. Hơn nữa, ở bây giờ tồn tại chư thiên vạn giới, ai có thể nghĩ đến chủ giới biết có như thế kỳ ngộ. Lấy chính là 100 năm từ phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Vũ hồn cảnh là có thể hủy diệt thế giới trưởng thành đến bây giờ cao vũ cực trí. Đế cảnh tọa chấn, hoàng cảnh phía dưới cường giả như vân. Đây hết thảy đều là nam nhân trước mắt sở tạo liền. Người tạm hãy lui ra sau a. Lập tức trưởng khống cái này đấu khí thế giới, đem giới này đại chiến hư không ổn định, đợi trở về chủ giới phía sau, sẽ đi đem cái này đấu khí thế giới kéo vào chủ giới bích lũy không gian. Lưu Biện trầm giọng nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên trực tiếp đáp ứng, độn trở về đấu khí thế giới hư không hạch tâm, đánh giết đấu khí trời xanh phía sau, chủ giới bổn nguyên liền tới hướng Lưu Biện hồi báo, còn chưa kịp trưởng khống giới này pháp tắc hạch tâm, đấu khí thế giới đã thu thập. Con đường sau đó liền rõ rất nhiều, đối với đế quốc vận làm bước tiếp theo, Lưu Biện cũng là có vận chủ dự định, tất cả chờ đến trở về chủ giới phía sau, là có thể thực thi. Mới vào đế cảnh tam trọng, tạm thời đem tâm tư đặt ở củng cố tu vi trong cảnh giới. đấu khí thế giới liền giao cho Bạch Khởi bọn họ liệu lý đi thôi. Nghĩ, Lưu Biện trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái, vững chắc lấy mới vừa có thể đột phá tu vi. Chương 1509, được chỉ bảo, triển xoay qua chỗ khác mấy ngày sau. Ở các đại thần tử tận lực dưới, đấu khí thế giới tất cả liền gần như ổn định. Đã từng ở cái này đấu khí bên trong thế giới hết thảy thế lực đều bị một lần nữa rửa sạch một lần. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể nói là tẩy trừ, mà là hủy diệt, ngoại trừ đã thần phục Đại Hán Đế quốc Cốc tộc, Đan tộc, Già Nam học viện bên ngoài, đấu khí thế giới tất cả thế lực đều bị mạnh mẽ phá hủy. Ngoại trừ Đại Hán Đế quốc lấy chân chính nắm trong tay hoàng đạo, không cho phép bất luận cái gì không phải đế quốc ra thế lực tồn tại. Ngày hôm sau, Tiếu trong tộc, thần Cốc Viễn, thần Đan Thánh, cầu kiến Đế Tôn, Cốc Viễn, Đan Thánh hai người tới Lưu Biện bế quan chỗ, cung kính kỳ thấy, đang bế quan bên ngoài, cấm quân tả hữu thống lĩnh Điển Vi, Hứa Chữ dường như môn thần giống nhau thủ vệ ở tại hai bên. Đạm mạc nhìn đi tới hai người, nhị cửu linh, không có gì gợn sóng quá lớn, hai đại hoàng cảnh cường giả, dành cho bất luận người nào kinh sợ đều là cực đại. Cho dù là đi tới Cốc Viễn hai người, chờ, ta thông báo một chút, Điển Vi gật đầu, nói rằng, sau đó chậm rãi xoay người, cung kính hướng về phía phòng bế quan bên trong nói, khởi bẩm Đế Tôn, cung phụng điện nhị phẩm quốc sư yết kiến, để bọn hắn vào a. Chìm đắm sau khi, Lưu Biện thanh âm từ phòng bế quan bên trong truyền ra. Tuân chỉ, Điển Vi cung kính nói, lập tức xoay người, mở cửa, hướng về phía Cốc Viễn hai người nói, vào đi thôi, đa tạ hai vị tướng quân. Cốc Viễn, Đan Thánh lễ miệng vừa chắp tay, sau đó dậm chân đi vào phòng bế quan bên trong. Bọn thần khấu kiến Đế Tôn, nguyện Đế Tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Hai người tới Lưu Biện trước người, hết sức lo sợ quỳ gối, hãy bình thân. Lưu Biện lạnh nhạt nói, tạ Đế Tôn long ân. Hai người đứng lên, cung kính nhìn, các ngươi tới tìm trẫm vì sao? Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, nhìn hai người hỏi, mấy ngày trước đánh phách tộc, bọn thần đánh chết phách tộc tứ đại trưởng lão, may mắn đạt được phách tộc chí bảo, Tĩnh Mịch Cửa, hôm nay chuyên tới để tướng này này chí bảo trình diễn miễn phí dư Đế Tôn. Cốc Viễn sợ hãi nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bàn tay trong lòng, một bên có một tấm lớn chừng bàn tay hắc sắc cửa nhỏ xoay tròn. Đồng thời, Đan Thánh cũng không dám thờ ơ, hai tay triển khai, xuất hiện hai tờ đồng dạng lớn chừng bàn tay cửa nhỏ. Chính là trảm sát phách tộc tứ đại trưởng lão mà lấy được Tĩnh Mịch Cửa. Các ngươi có lòng, Lưu Biện uy nghiêm trên mặt cũng là hiển lộ một cười nhạt. Tay khẽ vẫy, bốn tờ cửa nhỏ bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên. Bay thẳng đến rồi Lưu Biện lòng bàn tay, bốn tờ Tĩnh Mịch Cửa, TRUIENCUATUINET tục truyền. Cũng không phải là từ phách tộc theo luyện tạo, mà từ so với viễn cổ tám đế còn phải xa xưa hơn thượng cổ thời đại luyện tạo nên. Bốn tờ Tĩnh Mịch Cửa, mỗi một chương đều có thiên giai phẩm chất cao tầng thứ. Nếu như đem tứ môn tổ hợp thành Tĩnh Mịch đại trận, phát huy lực lượng đủ để có thể so với tiên giai tầng thứ pháp bảo. Không thể không nói, cái này bốn tờ môn hộ đó là thuộc về đấu khí thế giới tối cường pháp bảo. Vì Đế Tôn xuất lực, là thần gốc rể phân. Nghe được Lưu Biện ca ngợi, hai người có vẻ cực kỳ kích động, cái này bốn tờ Tĩnh Mịch Cửa đối với trẫm có tác dụng lớn. Khác hai người ngươi trảm sát địch nghiệt có công, trẫm hôm nay liền ban cho ngươi hai người Đại Hán Đế quốc võ đạo bí điển. Nếu như nghiên cứu thể ngộ, đối với hai người ngươi đấu khí tu luyện chi đạo cũng sẽ có điều xúc tiến. Lưu Biện nói, thần niệm khẽ động, hai bộ quyền trục vô căn cứ sinh thành, vung tay lên, chuẩn xác rơi vào trước mặt hai người. Chính là Đại Hán Đế quốc hay Đại Trấn quốc một trong những công pháp. Võ đạo thông thiên sách, tu luyện chi đạo, trăm sông đổ về một biển, trong đó huyền ảo tinh yếu cũng là phi thường mạnh mẽ. Nếu như tỉ mỉ nghiên cứu, tất có lĩnh ngộ, ở đế quốc chinh chiến nhiều như vậy thế giới tới nay. Lưu Biện đem cướp đoạt mà đến hết thảy công pháp tinh yếu dung nhập vào hai Đại Trấn quốc công pháp. Hôm nay hai đại công pháp, võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, đã đạt đến thiên giai cao phẩm tầng thứ, lấy Đại Hán Đế quốc võ đạo văn đạo cảnh phân chia phân. Chia làm 7 sách, mỗi một sách đối ứng một cảnh giới, thậm chí hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế công pháp, nếu như tu luyện đến đệ thất sách nhất đỉnh phong tầng thứ, liền có thể đặt chân đế cảnh. Thế nhưng nhìn chung bây giờ Đại Hán Đế quốc, có thể có được Lưu Biện ban cho đệ thất sách chi người lác đác không có mấy. Chỉ có bị sắc phong nhất phẩm hầu vị, còn có số ít nhị phẩm thần tử mới có tư cách đạt được. Giống như Cốc Viễn cùng Đan Thánh, mới vừa gia nhập vào Đại Hán Đế Quốc, tư lịch quá mức cạn, nếu như Lưu Biện không phải xem ở tại bọn hắn chiến công cùng hiến vật quý công, tuyệt đối không thể có thể bị ban ân bảy sách võ đạo thông thiên sách. Bọn thần, đa tạ đế tôn ban ân, nhìn đặt trước mặt công pháp quyển trục, hai người mặt lộ vẻ mừng như điên, làm đấu khí thế giới bản thổ sinh linh, bọn họ là không có khả năng tiếp xúc qua võ đạo. Nhưng là đối với đế quốc chủ tu vũ đạo cường đại bọn họ cũng là có nghe thấy. Ở mấy ngày nay tới giờ, hai người bọn họ cũng là ở tích cực tìm kiếm võ đạo thần bí. Do đó biết được đến rồi võ đạo thông thiên sách tồn tại đây chính là đế quốc chí cao võ đạo bí điển. Duy có nhận đến Lưu Biện chân chính tín nhiệm thần tử mới phải nhận được ban tặng. Mà bây giờ, bọn họ cư nhiên đạt được Lưu Biện ban cho bực này công pháp. Giờ khắc này, hai người đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng nhiều hơn chính là kính phục. Không sai, bộ công pháp kia đối với bọn họ tu vi tất nhiên sẽ có cái này xúc tiến. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là Lưu Biện đối với bọn họ coi trọng. Ban ân bọn họ đế quốc các giới đều không đủ bách phu có công pháp. Không cần như vậy, đây là ngươi các loại. Chờ, nên được, đế quốc của trẫm thưởng phạt phân minh. Có công tất thưởng, có sai tất phạt, bây giờ ban cho ngươi các loại. Chờ, võ đạo thông thiên sách, trẫm sẽ nói cho ngươi biết các loại. Chờ, một điểm, nếu như đem công pháp tiết ra ngoài, đừng trách trẫm không niệm quân thần tình. Lưu Biện sắc mặt biến được vắng lặng, đế cảnh uy thế ầm ầm xuất hiện, đặt ở trên người của hai người, dành cho cảnh cáo, đế tôn ban ân, bọn thần không dám tiết ra ngoài. Hai người sợ hãi quỳ xuống, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ thân là đấu thánh đỉnh phong, hoàng cảnh tối cường, thế nhưng ở Lưu Biện trước mặt lại dường như con kiến hôi giống nhau. Khí thế đè một cái, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ mong các ngươi nhớ ở tâm lý. Lưu Biện ánh mắt lăng duệ nhìn lướt qua, khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền bị Lưu Biện thu hồi. Được rồi, các ngươi tạm thời trở về thể ngộ công pháp a. 37 tranh thủ thực lực mạnh mẽ. Lưu Biện khoát tay chặn lại, nói, bọn thần xin cáo lui. Cốc Viễn, Đan Thánh cung kính trả lời, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng bế quan. Lập tức Lưu Biện ánh mắt rơi vào lòng bàn tay lơ lửng bốn tờ tĩnh mịch cửa bên trên. Thần niệm di chuyển, bao phủ ở trên, trên dưới thẩm thị, xem ra chấm phía trước phòng trừng sai lầm. Cái này bốn tờ môn lại bất phàm như thế, dĩ nhiên có sở hữu thiên giai cao phẩm, kể từ đó, lại là có thể đơn độc làm nhất kiện khốn sát pháp bảo. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, nguyên bản lấy Lưu Biện ý tưởng, chuẩn bị đem bốn tờ tĩnh mịch cửa dung nhập vào đế hoàng bên trong lĩnh vực. Xúc tiến lĩnh vực uy năng, nhưng hiện tại xem ra, cũng là không cần, cái này bốn tờ tĩnh mịch cửa hợp lại uy năng, cố gắng hoàn toàn không kém gì đế hoàng lĩnh vực, cũng không phải tất như vậy đại phí chu trương. Chương 1510, vũ đấu song tu, như vậy, liền trực tiếp luyện hóa a. Lưu Biện thần niệm khẽ động, cường thế xông vào bốn tờ tĩnh mịch cửa hạch tâm, phá hủy nguyên vốn thuộc về phách tộc tứ trưởng lão lưu lại linh hồn ấn ký, ủi lên chính mình. Thoáng qua, cái này bốn tờ tĩnh mịch cửa liền triệt để quy về Lưu Biện hết thảy. Chỉ cần Lưu Biện thần niệm di chuyển là được điều khiển tĩnh mịch cửa, lấy tứ môn phối hợp là được xây dựng tĩnh mịch đại trận. Không sai, không sai, luyện hóa tĩnh mịch cửa phía sau, Lưu Biện cũng là thuận lợi từ cái này pháp bảo làm ở bên trong lấy được bày binh bố trận phương pháp. Làm cho Lưu Biện cười vui vô cùng, sinh ra một cái đại vương bài. Cái này bốn tờ tĩnh mịch cửa ở phách tộc tứ trưởng lão trên tay, có thể bằng vào ngạnh kháng hai đại đấu thánh cường giả tối đỉnh, có thể thấy được đại trận này lực. Thế nhưng ở Lưu Biện trên tay, uy năng đem biết càng cường đại hơn. Lấy Lưu Biện lực thi triển tĩnh mịch đại trận, cho dù là đế cảnh lục trọng cường giả cũng có thể nuốt hận ở cái này đại trận bên trong. Nhưng mà này còn vẻn vẹn là Lưu Biện vận chuyển đại trận, còn lại con bài chưa lật còn không có triệt để vận dụng điều kiện tiên quyết. Nếu như thi triển đại trận, lại lấy đế hoàng lĩnh vực phong cấm hư không, khiến cho địch nhân không thể trốn đi đâu được, cái kia uy năng liền là chân tránh nghịch thiên. Mấy ngày nay tới, 18 đế cảnh tam trọng tu vi đã thành công vững chắc. Kế tiếp chính là luyện hóa dị hỏa, ngưng tụ thế gian tối cường dị hỏa, đế diễm. Lưu Biện hai tròng mắt ở giữa động bắn sắc bén quang mang. Chính như chủ giới đối với tiên vũ giả vọng, Thời khắc này Lưu Biện đối với tối cường dị hỏa cũng có khó tả nóng cháy. Làm đấu khí đệ nhất thế giới dị hỏa, là do đấu khí thế giới 22 chủng dị hỏa hoàn mỹ dung hợp phía sau sinh ra tối cường hỏa diễm. Dung hợp sau hỏa diễm tụ tập sở có dị hỏa ẩn chứa lực lượng. Hư vô nuốt diễm thôn phệ, kim đế phần thiên viêm đốt diệt năng lượng, vẫn lạc tâm viêm diễm tẩy luyện năng lượng chờ. Các loại đấu khí thế giới dị hỏa tại giới này nổi tiếng, mỗi một chủng dị hỏa lực lượng đều làm cho tất cả mọi người kính nể. Có thể nghĩ đến các loại chờ tập tề sở có dị hỏa lực lượng, đế diễm biết cường đại cỡ nào, tuyệt đối là có 102 cổ kim, cho dù là Lưu Biện mới chiếm được tĩnh mịch cửa cũng không sánh nổi đế diễm cường đại. Dị hỏa bồn nguyên, Lưu Biện trầm giọng kêu, lên tiếng trả lời, bị áp chế ở trong cơ thể 23 chủng bồn nguyên dị hỏa từ Lưu Biện trong cơ thể bay ra. Những thứ này cũng không phải là Lưu Biện thu thập đến dị hỏa, mà là từ đây giới trời xanh lấy được dị hỏa bồn nguyên. Ở chủ giới bồn nguyên oanh sát đấu khí trời xanh phía sau, những thứ này bồn nguyên dị hỏa cũng không có tiêu thất, mà là tồn tại pháp tắc hư không, bị chủ giới bồn nguyên thu thập đến, hiến tặng cho Lưu Biện. Dị hỏa đang ở 23 đạo dị hỏa bồn nguyên vờn quanh một vòng trôi lơ lửng ở Lưu Biện trước người hư không. Lưu Biện lần nữa vừa quát, tiềm tàng ở trong cơ thể dị hỏa toàn bộ bay vụt xuất hiện. Những thứ này chính là dùng cái này giới dị hỏa bồn nguyên làm trụ cột tạo ra dị hỏa. Chỉ cần đem bổn nguyên cùng dị hỏa hoàn toàn dung hợp là được ở dị hỏa nguyên hữu trên căn bản lại một lần nữa tăng cường. Lột xác ra chân chính siêu việt thế giới hết thảy năng lượng tầng thứ. Thật đế diễm, làm dị hỏa bổn nguyên cùng dị hỏa đồng thời sau khi xuất hiện. Giữa hai người đều có một loại liên hệ, ở nơi này một loại liên lạc, hai loại dị hỏa hướng về đối phương đến gần. Không cần muốn Lưu Biện lấy cường lực dung hợp, bổn nguyên dị hỏa cùng dị hỏa tựa như nước chảy thành sông. Mỗi một loại đối ứng bổn nguyên, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, xôn xao ở nơi này dung hợp giai đoạn, cuồng bạo, bạo ngược, tràn đầy khí tức hủy diệt hỏa diễm ở Lưu Biện sở đang bế quan thất kinh hiện. Nếu không phải là Lưu Biện lúc trước cũng đã bày ra cấm chế, ngăn cách ngọn lửa tiết ra ngoài, bằng không bực này hỏa diễm toàn bộ bộc phát ra đi. Đừng nói nho nhỏ này Ô Thản Thành, coi như là toàn bộ Tây Bắc chi địa đều muốn trở thành một mảnh tử địa. Không có có sống linh năng đủ ở đấu khí tối cường dị hỏa trước diệt hạ sinh tồn. Dung hợp thành công, Lưu Biện thuận mắt nhìn một cái, ngoại trừ đế diễm dị hỏa bổn nguyên bên ngoài, còn lại dị hỏa đã toàn bộ hoàn thành dung hợp, lột xác chân chính dị hỏa, 22 đạo dị hỏa phiêu phù ở Lưu Biện trước người. Lóe ra thuộc về bọn họ khủng bố hỏa quang, nếu không phải là ở tu phục chúng nó phía trước, Lưu Biện đã đem bọn họ linh trí toàn bộ lau đi. Lúc này, những thứ này dị hỏa chỉ sợ đều sẽ đối với Lưu Biện sản sinh cường liệt phản kháng. Thế nhưng diệt sạch linh trí phía sau, những thứ này dị hỏa liền chỉ là uy lực mạnh mẽ vật chết mà thôi. Vô cùng ôn thuận, vừa lúc thừa dịp này cơ hội, ta cũng tiếp xúc đấu khí chi đạo. Lưu Biện thâm thúy ánh mắt nhất định, mang theo dã vọng, đi qua dị hỏa tới tấn chức tu vi, là Lưu Biện đi tới giới này phía trước liền có suy tưởng của. Bất quá cùng trực tiếp luyện hóa có chỗ bất đồng là, Lưu Biện cũng là dự định đi qua giới này đệ nhất công pháp phần quyết tới thôn vệ dị hỏa, sản sinh đấu khí sau đó mới sắp sửa đấu khí luyện đến đan điền. Do đó cường cường tăng lên, hoàn thành đột phá, phần quyết, Lưu Biện gọi ra phần quyết, phong cách cổ xưa quyển trục bên trên, sung mãn tích một loại hỏa thuộc tính khí tức, Lưu Biện lập tức thần niệm khẽ động, đem phần quyết ở trên hết thảy công pháp huyền ảo thu nhập đáy lòng. Nó là đế cảnh tầng thứ cường đại, tự nhiên. Cái này đấu khí thế giới đệ nhất công pháp cũng không thắng được Lưu Biện. Muốn tu luyện phần quyết, đi đầu mở đệ nhị đan điền, bằng không bằng vào ta cương nguyên cuồng bạo, ở luồng thứ nhất đấu khí sinh thành thời điểm cũng sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Chờ đấu khí chi đạo thành tựu, chấm chính là võ, đấu xong tu, Lưu Biện âm thầm nghĩ, thần niệm chìm vào trong cơ thể, lạc định tại nguyên bản chủ đan điền bên trên lớp không gian. Nghiêm ngặt coi như chỉ muốn thành công mở là có thể xưng là đệ nhị đan điền. Dù sao cái này đấu khí tu luyện chi đạo không luận võ nói cùng văn đạo. Võ đạo, văn đạo, mặc dù không cùng, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Đặc biệt đế quốc thần tử tu luyện văn võ công pháp. Này đây 627 Lưu Biện tập hợp bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà, mà sáng tạo, nếu như tu luyện, cũng chẳng có bao nhiêu ngăn cách. Nhưng đấu khí chi đạo lại bất đồng. Hoàn toàn khác hẳn với võ đạo, văn đạo, đệ nhị đan điền, lấy Lưu Biện hôm nay tu vi, mở đệ nhị đan điền quả thực không nên quá đơn giản. Thần niệm hóa thành lôi đình, tựa như đan điền thiên địa đệ nhất sợi lôi đình. Oanh, đan điền thiên địa chấn động, nhấc lên toàn bộ thiên địa đại biến. Đợi đến sấm sét qua đi, một cái so với chủ đan điền hơi nhỏ một chút đan điền không gian bởi vậy sinh thành. Đan điền đã thành, kế tiếp chính là tu luyện phần quyết. Lưu Biện cười cười, liền chuẩn bị lần đầu tiên tu luyện đấu khí chi đạo. Tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, đấu khí thế giới số mệnh chi tử khi lấy được phần quyết phía sau, từng bước thuế biến mạnh mẽ, thẳng đến thôn phệ sở có dị hỏa, thành tựu đấu đế, đủ để nhìn ra phần quyết đối với dị hỏa ỷ lại. Cũng có thể nhìn ra phần quyết cường đại, lại có thể buông lỏng thúc đẩy một cái đấu đế. Nói không chừng lần này qua đi, Lưu Biện đem sở có dị hỏa luyện hóa, mượn dị hỏa bên trong năng lượng ẩn chứa, Lưu Biện liền có thể thuận lợi tấn chức đấu đế, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất song trọng đế cảnh. Võ đạo võ đế, đấu khí đấu đế, suy nghĩ một chút, cũng có thể biết cái này sẽ cho Lưu Biện mang đến cái gì. Thực lực, kéo lên thực lực cường đại, dù cho đều là đế cảnh, ở song trọng đấu đế trước mắt cũng bất quá là yếu đuối. Chương 1511, lần nữa trùng kích đế cảnh. Phần quyết, thoáng qua, Lưu Biện bắt đầu rồi đấu khí tu luyện, vận chuyển phần quyết, ngao rèn thuộc về hắn luồng thứ nhất đấu khí, cũng là hắn đấu khí tu luyện chi đạo khởi nguyên. Phần quyết đang không có tiến hóa lúc, bất quá là cấp thấp nhất công pháp, khó khăn lắm đạt được hoàng giai phẩm chất thấp, tu luyện cũng là vô cùng đơn giản, bất quá trong nháy mắt, theo công pháp vận chuyển, ở Lưu Biện đệ nhị đan điền liền sinh ra luồng thứ nhất đấu khí. Cùng đấu khí sinh linh tu luyện đấu khí bất đồng chính là, cho dù là sơ sinh đấu khí đều sẽ cụ bị thuộc tính lực. Thế nhưng Lưu Biện sinh ra đấu khí lại là phi thường cổ quái. Nhan sắc cho đen hỗn độn, hoàn toàn nhìn không ra một điểm thuộc tính mùi vị. Không phải ngũ hành, càng không phải là phong vũ lôi điện, thật giống như không có thuộc tính. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ đi quan sát cái này hắc hôi năng lượng liền sẽ phát hiện một điểm. Nó sở hữu thuộc tính, thật giống như bao hàm tất cả, ngũ hành, phong hỏa lôi điện, thậm chí thế giới tất cả thuộc tính đều ở trong đó. Chẳng lẽ đấu khí của ta thuộc tính là trong truyền thuyết hỗn độn hay sao? Lưu Biện chứng kiến chính mình luồng thứ nhất đấu khí, tỉ mỉ cảm giác, chịu dưới, cũng không khỏi sợ nghĩ đến. Hỗn độn, đó là cái gì thuộc tính? Nếu như là những người khác, cho dù là tiên vũ thế giới cường giả cố gắng cũng không biết cái này hỗn độn thuộc tính lúc cái gì. Thế nhưng sở hữu hệ thống Lưu Biện nhưng là đối với lần này có hiểu biết a. Hỗn độn thuộc tính, đây chính là bao hàm tất cả trong trời đất thuộc tính. Ý tứ chính là chỉ cần tu vi đạt được, người có thể lợi dụng cái này hỗn độn thuộc tính đem thuộc tính lực lượng chuyển hóa bất luận một. Loại nào thuộc tính, bao dung tất cả, chuyển hóa tất cả, xem ra lần này tu luyện đấu khí ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Biện không khỏi bật cười, đồng thời, cũng là thêm công suất lớn vận chuyển phần quyết. Ở Lưu Biện vốn là đế cảnh dưới thực lực, đấu khí tu luyện tự nhiên là vô cùng đơn giản, số lượng cao thiên địa linh khí vào bên trong cơ thể. Toàn bộ chuyển hóa thành thuộc về Lưu Biện đấu khí, bất quá trong nhấp nháy, Lưu Biện đệ nhị đan điền đã bị nồng nặc đấu khí cho chất đầy. Mà giờ khắc này Lưu Biện đấu khí tu vì căn bản vượt qua hay là đấu chi lực vài đoạn, mà là trực tiếp nhảy lên tới đại đấu sư giai đoạn. Thời gian một nén nhang không đến, đấu khí tu vi nhảy lên tới đại đấu sư, không thể không nói đây là một việc đủ để khiến đấu khí thế giới trở nên điên. Điên cuồng sự tình, tiếp tục, Lưu Biện cười cười, thần niệm di chuyển, đem trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí toàn bộ tụ họp qua đây. Tạo thành tiếu tộc vòng trời đỉnh phong linh khí hội tụ hóa lỏng. Thành du long hình dáng, hấp dẫn vô số người nhìn lại, đế tôn tất nhiên đang tu luyện cái gì mạnh mẽ đại công pháp. Lúc này mới sẽ tạo thành như vậy động tĩnh. Nghiêm mật gác xung quanh, tuyệt đối không thể làm cho bất luận kẻ nào quấy rối đế tôn bế quan. Trấn thủ phòng bế quan bên ngoài điển vi, Hứa Chữ thấy như vậy một màn, lập tức trở nên nghiêm túc, phân trấn xung quanh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập 100 mét phạm vi. Mà đang bế quan bên trong phòng, hội tụ nhiều như vậy thiên địa linh khí phía sau, Lưu Biện vận chuyển phần quyết, hấp thu số lượng cao linh khí, oanh, hướng phía đấu khí bình cảnh xung kích tới, két. Đại đấu sư bình cảnh khoảng cách nghiền nát, sau đó chỉ thấy Lưu Biện đấu khí khí thế liên tục tăng lên. HTTP, choang kiwa tui, nét một sau đấu linh, nhị tinh đấu linh, cửu tinh đấu linh, oanh, khí thế lại là chấn động, đạt tới một sau đấu vương. Bình thường mà nói, Đấu khí cảnh giới đạt tới đấu vương phía sau, chính là một cái thực lực đường ranh giới, càng là một cảnh giới đường ranh giới, lui về phía sau đột phá liền so trước đó cảnh giới phải gian nan vô số lần. Thế nhưng ở Lưu Biện trên người, căn bản nhìn không thấy nửa phần ngăn trở trạng thái, khí thế ầm vang gian, Lưu Biện cảnh giới bay thẳng đến đấu hoàng trùng kích đi qua. Giằng co một ngày phía sau, Lưu Biện liền vững vàng đặt chân đấu hoàng cảnh giới, nếu như là trước đây, bằng vào cái này đấu hoàng cảnh cũng đủ để ở nơi này Tây Bắc chi địa quét ngang. Lấy một bộ hoàng giai phẩm chất thấp công pháp đột phá đến đấu hoàng. Không thể không nói đây là một cái đấu khí thế giới kỳ tích. Là thời điểm thôn phệ dị hỏa, rơi ổn định ở đấu hoàng phía sau, cũng đến rồi có thể thôn phệ dị hỏa tầng thứ. Lúc này, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, khóa được phiêu phù ở trước mắt một đoàn dị hỏa, từ yếu biến mạnh mẽ, đầu tiên thôn phệ huyền hoàng diễm. Lưu Biện bàn tay to khẽ động, lóe lên vàng nhạt tia sáng huyền hoàng diễm bay thẳng đến rồi Lưu Biện lòng bàn tay. Mặc dù dị hỏa lực sát thương cực đại, thiêu tất cả, thế nhưng ở Lưu Biện lòng bàn tay lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phần quyết, luyện hóa, Lưu Biện vận chuyển phần quyết, điều động bên ngoài trời sinh khắc chế lực lượng, đem huyền hoàng diễm trực tiếp nuốt vào bên trong cơ thể. Lấy đấu hoàng tầng thứ, cũng không có nguyên bản tiến trình tiếu hàn như vậy đau nhức. Khổ, chỉ là thời gian một nén nhang, huyền hoàng diễm đã bị Lưu Biện thuận lợi thôn phệ, mà giờ khắc này, cắn nuốt dị hỏa sau đó, phần quyết phẩm cấp cũng là từ phía trước hoàng giai phẩm chất thấp nhảy lên tới hoàng giai cao. Phẩm công pháp, thiếu chút nữa liền bay vọt một cái tầng thứ, đồng thời, ở cắn nuốt dị hỏa phía sau, ở dị hỏa mạnh mẽ đại năng lượng dưới, Lưu Biện đấu khí tu vi lại vào, đạt tới lục tinh đấu hoàng tình trạng, chừng một ngày thời gian. Thành tựu lục tinh đấu hoàng, xác thực khủng bố, tiếp tục, cắn nuốt huyền hoàng diễm phía sau, Lưu Biện cũng không có đình chỉ thôn phệ, song trưởng tề động, vạn thú linh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa đồng thời rơi vào lòng bàn tay. Sau đó triển khai thôn phệ, thời gian trôi qua, một ngày đi qua, hai ngày lại qua, 10 ngày trôi qua, theo tu vi mạnh mẽ, dị hỏa đẳng cấp mạnh mẽ, lui về phía sau thôn phệ cũng so trước đó muốn khó khăn không ít. Ở này 10 ngày bên trong, Lưu Biện tu luyện phần quyết phẩm cấp bay vọt kéo lên. Thoáng qua trong lúc đó, đạt tới thiên giai phẩm chất cao tầng thứ, mà Lưu Biện đấu khí tu vi cũng đạt tới đấu thánh đỉnh phong. 10 ngày, bằng vào đấu khí tu vi cũng đủ để xưng bá cái này đấu khí thế giới. Không thể không nói, đây nếu là truyền đi, toàn bộ đấu khí thế giới đều sẽ sôi trào, chỉ còn lại hư vô nuốt diễm cùng đế diễm bổn nguyên. Lưu Biện ánh mắt đảo qua tuyến đầu. Nguyên bản 23 đạo dị hỏa bổn nguyên, đã gần chỉ còn lại lưỡng đạo, cũng là còn lại mạnh nhất lưỡng đạo, kế tiếp Lưu Biện liền phải chiếm đoạt hư vô nuốt diễm, làm cho phần quyết tiến hóa đến thiên giai cực hạn, do đó thúc đẩy tu vi bước vào nửa bước đấu đế. Lần sau lại lý triệu lấy sở có dị hỏa xác nhập là đế diễm, dung hợp đế diễm bổn nguyên, dựa vào đế diễm lực lượng làm cho phần quyết tiến hóa đến tiên giai công pháp, do đó đặt chân đấu đế cảnh. Phần quyết Lưu Biện bỗng nhiên vận chuyển phần quyết, lúc này đạt tới thiên giai cực hạn công pháp phần quyết. Tạo thành thanh thế cũng sẽ không là trước kia vậy. Tây Bắc chi địa, thậm chí toàn bộ đấu khí thế giới thiên địa linh khí đều hướng về Lưu Biện bế quan chỗ họp lại. Đế tôn đến tột cùng đang làm gì? Lại đem cả cái thế giới nguyên khí đều tụ họp. Cốc Viễn mang theo kinh hãi nói rằng, Cốc đại ca, ngươi quên phách thiên địa đang đột phá tu vi thời điểm tạo thành tình hình sao? Đan Thánh ngốc lăng một hồi. Sau đó quay đầu nhìn Cốc Viễn nói, chẳng lẽ nói, Cốc Viễn trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, miệng, ba mở lớn, muốn nói lại thôi, tựa như không thể tin được, ép canh thứ nhất đến, cầu các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích, chương 1512, song trọng đế cảnh. Không thể nào đâu, đế tôn vốn là vũ đế cảnh cường giả, làm sao có thể lần nữa đột phá đế cảnh, Cốc Viễn thực sự khó có thể tiếp thu ý nghĩ trong lòng. Mang theo khó có thể tin hỏi ngược lại, không sai, nếu như là tu vi võ đạo, đế tôn hoàn toàn chính xác đã đặt chân đế cảnh, không có khả năng lần nữa đột phá, nhưng nếu như, Đan Thánh nhìn chằm chằm Cốc Viễn liếc mắt, dùng một loại vô cùng rung động giọng của nói, nhưng nếu như, đế tôn cũng tu luyện đấu khí đâu, một câu nói, hóa thành phích lịch lôi đình ở Cốc Viễn trong đầu vang vọng. Đế tôn cũng tu luyện đấu khí, chẳng lẽ nói theo chúng ta lần trước yết kiến đế tôn sau khi rời đi, đế tôn liền ở tu luyện đấu khí, Khả khả, là lúc này mới bao nhiêu ngày à? Không đến thời gian nửa tháng, Đế Tôn cũng không biết đấu khí, đến liền muốn đột phá đấu đế, nhìn chung đấu khí đại lục nổi bật nhất thiên tài cũng không thể nào làm được a. Không phải, đừng nói là thiên tài, coi như là trời xanh hàng thế cũng không khả năng. Cốc Viễn kinh hãi nói rằng, thế nhưng lời tuy như vậy, đây cũng chỉ là Cốc Viễn nói thuyết phục, hiện nay biểu hiện, 100% là muốn đột phá đấu đế tình hình, không có khả năng có biến. Cốc Viễn bọn họ cũng nghĩ không ra bất luận kẻ nào biết đột phá đấu đế, trừ bỏ bị Đại Hán Đế Quốc toàn bộ thể tôn là trời thần lưu biện. Hãy chờ xem, nếu quả như thật là Đế Tôn, các loại, chờ, triệt để đột phá đấu đế, khí tức nhất định sẽ hiển lộ. Đan Thánh trầm giọng nói, ánh mắt thì 143 là chuyên chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiếu Tộc bầu trời. Ân, Cốc Viễn gật đầu, biểu thị tán thành, cũng là nhìn chằm chằm. Tiếu Tộc đỉnh phong thiên địa linh khí hội tụ thành linh khí hàng dài. Vô hình chung từng hồi rồng gầm, chỉ thấy vô số điều linh khí long hướng phía lưu biện phòng bế quan đâm dưới. Đi, đều bị lưu biện thôn phệ, hóa thành luyện hóa dị hỏa thôi động, thời gian duy trì liên tục. Đợi đến như vậy chấn động cảnh tượng rằng co hai canh giờ. Oanh, http://ngantiuyen.com/ đến gần vô hạn đấu đế tầng thứ khí thế thả ra. Nửa bước đấu đế, thành, mà phần quyết đã ở thành công cắn nuốt hư vô nuốt diễm phía sau. Tiến hóa thành thiên giai cực hạn công pháp, cái này một lần làm cho phần quyết thậm chí vượt qua Đại Hán Đế Quốc hai đại trấn quốc công pháp. Võ đạo thông thiên sách cùng văn đạo ngộ thiên điển, tốt. Công pháp đã thành tựu thiên giai cực hạn, tu vi cũng đến rồi nửa bước vũ đế, kế tiếp còn thiếu một bước cuối cùng. Lưu Biển ánh mắt nhất định, mang theo mong mỏi mãnh liệt, dung hợp dị hỏa, ngưng tụ tối cường dị hỏa đế diễm, luyện hóa đế diễm, thuận thế phá tan đấu đế cảnh, thành tựu từ cổ chí kim cái thứ nhất song trọng đế cảnh. Dị hỏa, Lưu Biển thần niệm di chuyển, triệu hoán ra luyện hóa các loại dị hỏa, lấy phần quyết lực mạnh mẽ đem 22 chủng dị hỏa nhũ luyện với nhau. Ở đã sau khi luyện hóa, tự nhiên không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, xôn xao, làm 22 chủng dị hỏa dung hợp lại cùng nhau. Một ngọn lửa màu vàng vô căn cứ sinh thành, hỏa diễm cũng không có thiêu đốt được bao nhiêu bạo liệt. Thế nhưng lóe lên một thước gian, lại tràn đầy đến từ trong lửa đế hoàng một dạng uy thế. Uy thế bực này, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên giới chí cường hỏa diễm tam muội chân hỏa mới có thể so với. Nghĩ, ở đế diễm tạo thành nhất khắc phía sau, oanh, một cổ vô hình hỏa diễm quay khoảng cách lan tràn tới đấu khí thế giới. Nhất thời, một loại thuộc về ngọn lửa dị biến kinh hiện, vô luận là ai cũng có thể nhạy cảm phát hiện điểm này. Ở đế diễm quay khuếch tán phía sau, đấu khí thế giới hỏa trong núi nham tương tự như sinh ra linh tính. Cư nhiên ngưng thật xuất hiện. Hướng phía đế diễm chỗ phương hướng, ngọn lửa lóe lên, hiện ra một loại rất cung kính chiều bái, không chỉ là hỏa sơn, thậm chí đấu khí thế giới vạn gia đèn, chỉ cần là hỏa diễm hợp thành, ngọn lửa mũi nhọn đều nhắm ngay đế diễm chỗ, chiều bái, đế diễm, trong lửa vô thượng đế hoàng, xuất thế liền trong lửa đế hoàng xuất thế, xứng nhận vô số hỏa diễm chiều bái, đế diễm, không hổ là đế diễm, trong lửa đế hoàng, từ đây vì chấm trên tay chi diễm. Dám can đảm cùng chấm làm địch nhân, đốt diệt sinh máy móc, không chừa một mống. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đế diễm, dũng cảm cười to nói, Lưu Biện có thể rõ ràng cảm giác, thấy đến, dị hỏa ưng tụ thành trước mắt đế diễm phía sau, tuy là từ đã từng hơn 10 đạo biến thành hiện tại duy nhất một đạo, nhưng là có thể khẳng định là, uy lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thuộc về những cái này dị hỏa thần thông đều vẫn tồn tại. Trong lửa đế hoàng, hoàn toàn xứng đáng. Trong lửa đế hoàng, xứng Lưu Biện cái này Đại Hán Đế Quốc vô thượng vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thật là tuyệt phối, BJAA có cái này đế diễm, Lưu Biện thực lực sẽ lại vào một bước dài. Các loại, chờ, thành công đột, phá đấu đế phía sau, thậm chí có thể lấy song trọng đế cảnh, đối kháng trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cũng rất khó nói. Phần quyết, đây là của ngươi này then chốt một bước, cũng là chấm then chốt, không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện lầm bầm lầu bầu nói, bỗng, sắc mặt biến được kiên nghị, phần quyết, thuộc về Lưu Biện duy nhất đấu khí công pháp bỗng vận chuyển. Lòng bàn tay phải bên trên, chợt bộc phát ra một cỗ sức cắn nuốt, xôn xao, đem sở có dị hỏa ngưng tụ mà thành đế diễm trực tiếp nuốt vào. Mà khiến người kinh dị chính là, mới vừa đế diễm di chuyển vào hư không sừng sững chỗ. Nhìn như không có gì dị trạng, nhưng cẩn thận nhập định, liền sẽ phát hiện cái kia hư không bị cháy ra khỏi một cái lỗ thủng. Đây cũng là đế diễm lực, vô hình chung đều tràn đầy uy lực khủng bố. Ân cái này đế diễm càng như thế mạnh mẽ, chấm kinh mạch đều khó có thể chịu đựng. Lưu Biện ra mặt co lại, mang theo đau nhức, khổ nói, ở đế diễm tiến nhập Lưu Biện trong cơ thể nhất khắc. Cháy một dạng cảm nhận sâu sắc đánh thẳng Lưu Biện cảm quan ở chỗ sâu trong. Đế diễm qua, thể nội kinh mạch đều bị cháy sạch cháy đen. Cũng may Lưu Biện nhục thân là trải qua đại nói thiên kiếp rèn luyện, đạt tới đế đạo bá thể tầng thứ, sự khôi phục sức khỏe có thể so với tiên cảnh cường giả, bằng không căn bản khó có thể chịu đựng đế diễm tiến nhập đan điền. Đã bị sống sờ sờ đốt thành cho bụi, phần quyết lớn nhất vận chuyển, Lưu Biện chịu đựng đến từ toàn bộ thân kinh mạch đau nhức, điên cuồng thúc dục công pháp, làm cho đế diễm tiến nhập đệ nhị đan điền trở nên nhanh hơn. Rốt cục, ở Lưu Biện thừa nhận rồi có thể so với vô tận đau nhức khổ thời khắc, oanh, lạc định một dạng âm vang, đế diễm vững vàng rơi vào đệ nhị đan điền chính trung tâm chỗ. Luyện hóa, Lưu Biện lúc này khẽ động, thôi động toàn bộ đấu khí, hóa thành vực sâu cự thú, một khẩu đem đế diễm nuốt vào, luyện hóa bắt đầu, mạnh như đế diễm, ở trên thiên sinh khắc tinh phần quyết dưới, cũng không có ngăn cản bị luyện hóa vận mệnh, làm đế diễm bị luyện hóa một khắc kia, lực lượng mạnh mẽ toàn bộ dung nhập vào Lưu Biện trong cơ thể. Đấu đế cảnh, mở, Lưu Biện bắt lại như thời cơ này, điều khiển đế diễm vô cùng lực lượng, hướng phía đấu đế cảnh bình cảnh vọt tới, két, vững chắc như đế cảnh bình cảnh, được xưng trở ngại vô số sinh linh chân chính chắc chờ. Ở Lưu Biện dốc hết sức dưới sự xung kích, là nhẹ nhàng như vậy bị phá, oanh, mạnh mẽ đấu đế cảnh khí thế lấy bao trùm một dạng khủng bố. Phát tiết đi ra, trong nhấp nháy, dường như rượu sáng hạo nhật, lan tràn tới toàn bộ đấu khí thế giới. Ở đấu đế oai dưới, hết thảy đấu khí thế giới sinh linh không không ở nơi này khí thế giới thấp thỏm lo âu. Thực sự thật là đế tôn khí tức. Cốc Viễn, Đan Thánh ánh mắt nhìn cái kia khôi hoàng khí thế phát tiết chỗ. Mục Trừng khẩu ngốc, đối với Lưu Biện uy thế tư thế, bọn họ thực sự không nói lời nào để hình dung. Chương 1513, sắc phong. Nếu như phía trước chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại, bọn họ liền 100% nhất định là Lưu Biện đang đột phá. Hơn nữa là bọn họ tu luyện đấu khí chi đạo, thời gian 15 ngày, khó khăn lắm nửa tháng, từ một cái sẽ không chút nào đấu khí người, dĩ nhiên trực tiếp tu luyện thành đấu đế cường giả. Nói như thế nào đây? Khủng bố, ngay cả là chư thiên vạn giới thiên tài hạng người, cũng không khả năng đạt được trình độ như thế. Đế tôn thần uy, thần, kính phục. Cốc Viễn, Đan Thánh mang theo phát nguyên nội tâm kính nể, hướng phía khí thế kia khoe khoang trung tâm, quỳ mọp xuống đất. Đế tôn, lại đột phá, hơn nữa hình như là dùng cái này giới tu luyện đấu khí chi đạo đột phá. Cổ khí thế này vượt qua xa hoàng cảnh, đây chẳng phải là nói, đế tôn lấy đấu khí chi đạo lần nữa đột phá đế cảnh. Đế tôn thành tựu võ đạo, đấu khí chi đạo song trọng đế cảnh cường giả, phân tán ở đấu khí thế giới các nơi thanh lý thừa mắc chư tướng cảm ứng được cổ khí thế này, cũng đều là lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Đế tôn thần uy, bọn thần kính phục, cảm khái qua đi, từng cái thần tử đều mang phát nguyên với đáy lòng kính ý, hướng phía lần nữa đột phá đế cảnh Lưu Biện quỳ gối. Tiếu tộc, phòng bế quan, ha ha ha, đấu đế cảnh, hơn nữa còn là nhị tinh đấu đế. Kể từ hôm nay, chấm chính là đấu khí thế giới hận đời vô đối, thậm chí chư thiên vạn giới duy nhất đôi nói đồng tu đế cảnh. Lưu Biện triển khai hai cánh tay, dũng cảm cười to nói, bây giờ Lưu Biện thực lực, tu vi võ đạo chính là vũ đế tam trọng thiên, mà đấu khí tu vi, ở cắn nuốt đấu khí thế giới sở có dị hỏa phía sau, cũng là kém chút cùng tu vi võ đạo ngang hàng, đạt tới đấu đế nhị trọng. Tương đối với võ đạo, đấu khí tu luyện chi đạo có lẽ có ít không đủ. Thế nhưng đấu khí hỗn độn thuộc tính thành tựu vô hạn. Hơn nữa ở Lưu Biện lưỡng hệ đồng tu dưới, sẽ vuốt lên cái này không đủ. Đồng thời sau này đến khi Lưu Biện thành tựu tiên cảnh lúc, có thể đem hai đại đan điền dung hợp vào một chỗ. Võ đạo cương nguyên, đấu khí chi đạo đấu khí, đều sẽ lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Đấu khí, không phải, thành tựu đế cảnh phía sau, đấu khí phát sinh biến chất, có thể đã không thể xưng là chọc giận. Lưu Biện thần niệm rơi ổn định ở đệ nhị đan điền. nguyên bản xưng là đấu khí năng lượng đã xảy ra biến chất, biến thành một loại tương tự với võ đạo cương nguyên năng lượng. Khí đã hóa nguyên, tạm thời liền xưng là đấu nguyên lực, làm đấu khí thế giới duy nhất tồn tại đấu đế cường giả. Lưu Biện phát huy trọn vẹn duy nhất đặc tính, đem cái này đấu khí tấn cấp mệnh danh là đấu nguyên lực. Cương nguyên lực, đấu nguyên lực, vũ đế, đấu đế, song trọng đế cảnh, hoàn toàn kết hợp lại, thậm chí là đế cảnh thất trọng thiên cường giả, Lưu Biện cũng có thể cường lực nghiền ép chém chi. Đế diễm, Lưu Biện lòng bàn tay triển khai, trầm giọng kêu, nhất thời, một luồng ngọn lửa màu vàng ở trên lòng bàn tay phiêu phù lóe lên. Toàn bộ phòng bế quan nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, đế diễm ở hứa sở hữu băng hàn thấu xương, khốc nhiệt phần thiên song trọng năng lực, đã là như thế khủng bố, bị Lưu Biện thành công luyện hóa phía sau, nó không có mới xuất thế cái chủng loại kia bá đạo. Ngược lại là nội liễm một dạng chìm đắm xuống tới, bất quá có thể nghĩ đến, chỉ cần Lưu Biện thần niệm khẽ động, cái này đế diễm sẽ gặp bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Ngay cả là hoàng cảnh cường giả, bị cái này đế diễm dính vào mảy may, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành than cốc, linh hồn đều không còn tồn tại. Đế diễm bá đạo, đã là như thế, đế diễm, sau này chấm biết lấy cường giả máu tới xác minh thuộc về ngươi tối cường hỏa diễm tên. Lưu Biện ngưng mắt nhìn lòng bàn tay đế diễm, âm thầm thề nói, xôn xao, xôn xao. Đế diễm Lưu Biện lòng bàn tay lóe lên một hồi, tựa như là ở đáp lại Lưu Biện, dị hỏa toàn bộ luyện hóa, đấu khí thế giới cũng toàn bộ bình định, giới này sự tình xem như là chấm dứt. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn quét về phía trước, tựa như toàn bộ đấu khí thế giới đều hạ xuống Lưu Biện trưởng khống bên trong. Điển vi, hứa chữ, truyền chấm ý chỉ, sau 5 ngày, khải hoàn hồi chiều, khác, Tuyên Nhạc Vân, Lục Tốn yết kiến. Lưu Biện hướng về phía phòng bế quan ngoại đạo, thần tuân chỉ, điển vi, hứa chữ cùng kêu lên đáp, lập tức, liền dưới đi nhắn nhủ thánh chỉ, không có chờ bao lâu, Nhạc Vân, Lục Tốn liền đồng thời đi tới phòng bế quan, thần Nhạc Vân, thần Lục Tốn, tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hai người kính nể quỳ mọp xuống đất, cùng kêu lên hô, hãy bình thân. Lưu Biện vung tay lên, uy nhãn nhìn quét hai người. Không biết đế tôn cho đòi bọn thần có chuyện gì quan trọng. Nhạc Vân cung kính hỏi. Sau 5 ngày, lần xuất chinh này đại quân binh khải hoàn hồi chiều. Còn như lưu thủ giới này chân giới khiến cho chức. Chính là hai người ngươi. Lưu Biện uy thanh nói. Đấu khí thế giới chân giới khiến cho. Bọn thần, Nhạc Vân cùng Lục Tốn nhìn nhau. Đều là lộ ra kinh ngạc. Cái này đấu khí thế giới nhưng là cùng đại hán chủ giới giống nhau đều là cao vũ cực chi thế giới. Nhìn chung đế quốc trưởng khống các giới, chấn giới khiến cho đều theo chiếu tư lịch tới, đế quốc văn võ ở giữa cũng không thiếu tư lịch trác Việt chi thần. Nhạc Vân, Lục Tốn, tuy là cụ bị mới có thể, thế nhưng chính là trẻ tuổi, tư lịch vẫn là còn thấp, nếu như là đảm nhiệm thí dụ như đô thị thế giới, sinh hóa thế giới chấn giới khiến cho, còn miễn cưỡng đúng quy cách, thế nhưng hiện nay nhưng là cao vũ cực chi thế giới. Bọn họ khó tránh khỏi biết kinh ngạc như vậy. Nhạc thị bộ tộc, lòng son dạ sát, chấm yên tâm, Lục Tốn, lòng son dạ sát, chấm đồng dạng yên tâm. Đối với hai người kinh ngạc, Lưu Biện chỉ là cười nhạt, ở nơi này lớn như vậy đại hán đế quốc, tuy là ủng có sinh linh vô số, cường giả vô số, thế nhưng đều là hiệu chung với Lưu Biện. Lưu Biện một chỉ, ở đại hán đế quốc chính là thiên nói, ai có thể dám cãi lời, chính là, kim khẩu ngọc ngôn, đã là như thế. Tạ đế tôn tín nhiệm tri ân, hai cái tuổi trẻ thần tử nhìn nhau, kích động nói, có thể được quân chủ tín nhiệm, đây chẳng phải là thần tử cố gắng lớn nhất sao? Nhạc Vân, Lục Tốn, nghe phong, Lưu Biện nói thẳng, phong thiên bảng ở lòng bàn tay phải xuất hiện, lóe ra chân chính chí tôn thần khí mới có quang huy. Thần ở, hai người không dám thờ ơ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc phong Nhạc Vân vì đấu khí thế giới chân giới võ khiến cho quan cư nhị phẩm. Hưởng quốc vận, ban tặng chấn giới đại ấn, ủng câu thông trời xanh bổn nguyên khả năng, trưởng đấu khí thế giới toàn bộ binh qua, sắc phong Lục Tốn vì đấu khí thế giới chấn giới văn khiến cho. Quan cư nhị phẩm, hưởng quốc vận, ban tặng chấn giới đại ấn, ủng câu thông trời xanh bổn nguyên khả năng, trưởng đấu khí thế giới toàn bộ chính vụ, Lưu Biện đang nói rơi, kim khẩu ngọc ngôn bắt đầu, thần niệm ở phong thiên trên bảng một hồi khắc, nhất thời. Nguyên bản hai người ở phong thiên trên bảng chức quan biến đổi. chuyển thành đấu khí thế giới chấn giới, khiến cho trước chấn giới đại ấn. Lưu Biện vung tay lên, hai vị đại ấn vô căn cứ kinh hiện, bên trên điêu mãnh hổ, dưới khắc văn võ, phía trên huyền ảo pháp tắc khí tức, ngay cả là đấu thánh cường giả đều sẽ xua như xua vịt. Bọn thần tạ đế tôn ban ân, tất định là đế tôn toàn lực chấn thủ giới này, không được ra bất kỳ sai lầm nào. Hai người tiếp nhận chấn giới đại ấn, tay nâng lấy, chính xác bảo đảm nói. Chương 1514, Khải Hoàn hồi chiều. Trở về chủ giới hai người phía sau, giới này cuối cùng một đại sự cũng theo đó lạc định. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngũ ngày trôi qua, thế nhưng ở bây giờ tiếp cận 500.000 năm năm thọ nguyên Lưu Biện trong mắt. Bất quá tương đương với mấy giờ trôi qua, thế nào sẽ có tiếp cận 500.000 năm thọ nguyên? Đáng nhắc tới chính là, ở Lưu Biện đột phá đấu đế phía sau, nguyên bản đế cảnh thọ nguyên lần nữa tăng vọt, đạt tới 40 vạn năm, làm cho toàn bộ sinh linh đều chấn động theo trị số. Song trọng đấu đế, đôi đế cảnh tất cả gia thân, bao quát thọ nguyên, 5 ngày qua đi, đại hán hàng lâm tại giới này 10 đại quân đoàn toàn bộ hợp quy tắc. Ngoại trừ Nhạc Phi vì trợ giúp Nhạc Vân thống trị đấu khí thế giới lưu lại 200.000 hung thú tướng sĩ, còn lại hết thảy quân đoàn toàn bộ vang dội khải hoàn hồi chiều. Trở về chủ giới mở màn, hôm nay đấu khí thế giới, tất cả thế lực đều đã bị phá hủy. Một lần nữa, 110, cấu kiến thuộc về Đại Hán Đế Quốc trật tự, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ người phản kháng. Cho dù có, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. 200.000 tinh nhuệ tướng sĩ, phối hợp hai đại câu thông phép tắc chấn giới khiến cho đủ để hoàn toàn chấn áp đấu khí thế giới. Đại Hán chủ giới, đế đô Lạc Dương, két, két, vô số đường hầm không gian vỡ vụn ra âm thanh, vang vọng ở tại toàn bộ chủ giới, để ở đế đô vùng ngoại ô chờ mấy triệu đế quốc con dân cũng vì đó phấn chấn. Đại quân khải hoàn hồi chiều, trước đây xâm lấn ta Đại Hán Thiên Long thế giới dị giới đã bị thuận lợi bình định rồi. Ha ha ha, ta Đại Hán đế quốc lực, có 102 vạn giới, một cái nho nhỏ dị giới lại dám ở ta Đại Hán xúc phạm người có quyền thế. Thật là muốn chết, đúng vậy a, đế tôn chi nộ, há lại sẽ là bọn hắn nho nhỏ dị giới có thể thừa nhận được. Nghe nói cái này dị giới là một cái cao võ thế giới, cùng chúng ta Đại Hán chủ giới tương đương, nắm trong tay cái này cái thế giới nội tình, đủ để cho ta Đại Hán thực lực lần nữa tăng lên. Khải Hoàn hồi chiều tin tức từ lúc mấy ngày trước liền truyền về chủ giới, thậm chí đế quốc nắm trong tay mỗi bên đại thế giới. Tự nhiên mà vậy, từng cái hướng về phía chiến thắng trở về tin tức đều là không gì sánh được động dung. Nước lớn cảm giác tự hào, đối với Lưu Biện kính nể cảm giác vô hạn kéo lên, ở hôm nay đế quốc con dân đáy lòng, đã không phải là đã từng bị dị tộc khi dễ tầng thứ, mà là làm cho vô số dị tộc có thể ngưỡng vọng tầng thứ. Đế tôn hồi chiều, đủ loại quan lại quỵ nghênh, ở đường hầm không gian mở ra nhất khắc, kim bích huy hoàng, có thể rộng lớn tư thế long liễn ở hai cái thần long kéo vào dưới, bay vút mà ra, triển hiện thuộc về đế hoàng vô thượng khí phách. Mà đáng nhắc tới chính là, lần này chinh phạt đấu khí thế giới, ở trong đó không chỉ là nhân loại đấu khí tu luyện giả, còn có đến từ thần thú nhất tộc tu luyện giả, ở đế quốc gót sắt dưới, bị mạnh mẽ chinh phục. Thí dụ như, gần với viễn cổ ba tổ mạnh mẽ đại thế lực, Thái Hư cổ long tộc bộ tộc, bọn họ bộ tộc này luôn luôn núp ở đấu khí thế giới rừng sâu núi thảm bí cảnh, không tham dự thế lực giữa công phạt đoạt cướp. Lúc đầu Đại Hán đế quốc hàng lâm, bọn họ cũng không để bụng, nhưng khi đế quốc tiêu diệt đấu khí thế giới hết thảy thế lực phía sau, tập kết toàn bộ binh lực, đoàn đoàn bao vây Thái Hư cổ long tộc, trực tiếp hạ đạt thông điệp, không phù hợp quy tắc sẽ chết. Thái Hư cổ long tộc tộc trưởng bất đắc dĩ, vì bảo toàn toàn tộc, chỉ có thể đầu hàng thần phục ở tại Đại Hán đế quốc dưới chân của ngang. Từng hồi rồng gầm, ngao hoàng, ngao uy, lôi kéo long liễn tại thiên khung đỉnh bay vút. Từng cái đế quốc bình dân chứng kiến uy thế này hùng dũng long liễn, đều tâm giác sôi trào. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Đầu tiên, đã sớm ở đế đô bên ngoài chờ đại quân khải hoàn hồi chiều các đại thần tử, dồn dập quỳ mọp xuống đất, hướng phía long liễn hô to, đăng nhập http choangkiwatui.net để đọc truyện ở đủ loại quan lại có hành động nhất khắc. Tụ lại ở đế đô bên ngoài mấy triệu con dân cũng là mang theo nồng nặc kính ý, hướng phía long liễn quỳ gối, thảo dân tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Nhất thời, hải nạp núi đồi, như sóng to gió lớn tiếng hô to, vang dội toàn bộ đế đô, lan tràn tới toàn bộ chủ giới đại giang Nam Bắc. Chúng ái khanh, chấm các con dân, bình thân, Lưu Biện thân ảnh rơi ổn định ở Long Liễn bên trong. Thanh âm như lôi âm giống nhau, nổ vang xuất hiện, trong nháy mắt truyền khắp hết thảy quỳ lạy con dân trong tai, để cho bọn họ có thể cảm thụ từ đế hoàng an ủi. Tạ đế tôn ân đức, mọi người chậm rãi đứng lên, cung kính nhìn Long Liễn. Mấy tháng trước, dị giới xâm lấn ta Đại Hán Thiên Long thế giới, tạo thành bên trong thế giới rất nhiều vô tội con dân thương vong, tạo thành vô số anh dũng hùng hồn hy sinh. Thù này hận này, ta Đại Hán đế quốc tuyệt không nuông chiều. Huyết chi thù, tất lấy máu hoàn lại. Huyết chi hận, tất lấy lục tới hoàn lại. Hôm nay, chấm có thể nói cho các ngươi biết, Thiên Long thế giới sở có vô tội chết đi con dân, hết thảy anh dũng hy sinh tướng sĩ, cừu hận đã báo, đấu khí thế giới hết thảy xâm lấn Thiên Long thế giới thế lực, bị ta đế quốc gót sắt toàn bộ càn quét. Lưu Biện giọng nói mang theo hùng hồn chấn động, lớn tiếng tuyên bố, đế tôn thần uy, đế tôn thần uy. Vô số con dân chỉ cảm thấy nhiệt huyết không gì sánh được, giơ cao cánh tay, cùng kêu lên hô lớn, nồng nặc cảm giác tự hào từ từng cái con dân trong lòng sinh ra. Từ Lưu Biện chấp trưởng Đại Hán đế quốc bắt đầu, liền hạ thuộc về đế hoàng một chỉ đúng nghĩa khí phách tuyên ngôn. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, cái này trăm năm qua, đã từng phạm Đại Hán thiên uy dị tộc, toàn bộ đều đã rơi vào hoàng tuyền, lâm vào tử vong, đều là bị Đại Hán đế quốc tiêu diệt, như thế năng ấn kiểm chứng Đại Hán đế quốc uy nghi. Nhưng đấu khí thế giới xâm lấn, cái này nhưng là chân chính xa mà xâm lấn, hai cái thế giới cách xa nhau chỉ sợ có vài cái thế kỷ khoảng cách, tám gậy tre đều đánh không phải qua một bên. Thế nhưng đâu, mặc dù cách xa nhau xa như vậy, cái kia phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết ý chỉ lại không thể bỏ qua. Đại Hán đế quốc quân đoàn, vượt qua mấy cái thế giới khoảng cách, hàng lâm đấu khí thế giới, thành công biểu dương Đại Hán oai nghi, thiên uy không thể phạm. Thử hỏi, cho dù là ban đầu uy thế cường tần, thì như thế nào có thể có được như vậy kinh thiên oai? Đại Hán đế quốc, dân tâm đều là hướng đế tôn, hướng đế quốc, thử hỏi làm sao không hưng thịnh. Văn võ bá quan nhìn một màn này, sục sôi nghĩ đến, thậm chí từ đấu khí thế giới thần phục Lưu Biện Cốc Viễn các loại. Chờ, thần tử cũng là thâm thụ cảm hóa, Đại Hán chủ giới, trong đế quốc 17 tâm thế giới, quả nhiên bất phàm. E rằng, đây mới là một cái chân chính xưng là vĩnh hằng quốc độ a. Có đế tôn thống suất, có lẽ là trong truyền thuyết thượng giới, chúng ta cũng có thể chiến đánh một trận. Cốc Viễn các loại, chờ, thần đáy mắt hiện ra hướng tới Duệ Mang, có thể chỉ có cái kia càng tầng cao, mới có thể làm cho bọn họ không được tiến thêm tu vi làm tiếp đột phá. Ở đến từ đế quốc vô số con dân tiếng hô to bên trong, Lưu Biện cũng không có quá nhiều ở chỗ này lần dừng lại. Ngao Hoàng, Ngao Uy La lấy Long Liễn, hướng lên trời giới bay đi, 10 đại quân đoàn chúng tướng sĩ cũng đều cũng có tự hướng đi riêng mình doanh trại quân đội. Ngang, nương theo Ngao Uy, Ngao Hoàng Long Ngâm, một hồi hung mãnh hơn cuồng bạo Long Ngâm vang vọng, làm 10 đại quân đoàn toàn bộ đi ra phía sau, hàng ngàn hàng vạn cái khổng lồ thần long từ đường hầm không gian bên trong bay lướt đi hiện. Chương 1515, tiếp thiên môn oai đệ 1524. Các loại thuộc tính thần long đều tồn tại, đây chính là đế quốc ở đấu khí thế giới thu hàng thần thú thế lực. Thái hư cổ long tộc, đây chính là đế tôn thế giới sao? Thiên địa nguyên khí rất nồng nặc a, so với chúng ta trước đây đợi đến địa phương mạnh hơn nhiều. Xem ra thần phục đế tôn không có chịu thiệt a, ta thái hư cổ long tộc khẳng định có thể đi hướng mạnh hơn tình trạng. Làm bay vùn vụt đường hầm không gian, hoàn toàn đặt chân Đại Hán chủ giới thế giới lãnh thổ quốc gia. Thái hư cổ long tộc hết thảy tộc nhân đều sôi trào. Trước đây chúng nó ở đấu khí thế giới cũng có thể xưng là một cái bá chủ thực lực. Chiếm cứ cũng là thượng đẳng động thiên phúc địa, thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc. Thế nhưng cùng Đại Hán chủ giới bàng bạc linh khí so sánh với, cái kia liền không cùng đẳng cấp, kém chi nghìn dặm, phỏng đoán cẩn thận. Chủ giới linh khí chí ít so với chúng nó đã từng chiếm cứ động thiên phúc địa phải mạnh hơn gấp 3. Ở trên, đúng rồi, Long Hoàng đi nơi nào? Lúc này, một cái hình thể đạt được trăm trượng thái hư long tộc long nhãn vờn quanh 19 bốn phía một cái. Bỗng nhiên cấp thiết hỏi, lo lắng dáng vẻ cùng nó hình thể khổng lồ không được tỷ lệ. Đông Long Vương, người đây liền không cần lo lắng, Long Hoàng rất an toàn. Đúng vậy a, hắn hiện tại chỉ sợ quá so với ta nhóm đều muốn thích ý a. Lúc trước cái kia trăm trượng long tộc bên cạnh, còn có ba cái hầu như hình thể giống nhau, khí thế một dạng long tộc, nàng đi nơi nào à? Được xưng là Đông Long Vương long tộc như cũ rất là lo lắng. Dường như trong miệng nó Long Hoàng là bảo bối của nó vướng mắc giống nhau. Nàng cho rằng đế tôn có thứ tốt ăn, ở đấu khí thế giới thời điểm liền dính lên đế tôn. Hàng dài mang theo nụ cười nói rằng, nàng dính lên đế tôn, trời ạ, đế tôn lẽ nào không có trách cứ nàng? Đông Long Vương sợ hãi hỏi, Long Hoàng còn là tiểu hài tử tâm tính, đế tôn như thế nào lại trách cứ nàng? Còn lại Tam Đại Long Vương đồng thời cười nói, lời đến này, cái này bốn cái long thân phận đã miêu tả sinh động. Tứ Long chính là Thái Hư cổ long tộc Tứ Đại Long Vương, chia ra làm Đông Nam Tây Bắc Tứ Long Vương, sở hữu Thái Hư cổ long tộc Nông Cạn Vương tộc huyết mạch. Từng cái đều là đấu thánh tầng thứ tu vi, mà trong miệng bọn họ Long Hoàng thì là Thái Hư cổ long tộc chính thống vương tộc huyết mạch. Trời sinh chính là Thái Hư cổ long tộc Hoàng, mà Long Hoàng thân phận, làm hiểu rõ đấu khí thế giới nguyên bản tiến trình nhân khẳng định minh bạch. Chính là một cái tên gọi Tử Yên tiểu cô nương, vậy là tốt rồi, Long Hoàng còn không có thành niên, tiểu hài tử tính khí, chỉ mong sẽ không làm tức giận đế tôn. Đông Long Vương hơi cầu khẩn vậy nói, nghĩ đến Lưu Biện, chúng nó liền nghĩ đến truyền thuyết trung đầu đế thực lực kinh khủng. Không thể không sợ, hiện tại việc cấp bách, chúng ta còn là dựa theo đế quốc phân phó, vào ở thiên giới a. Tây Long Vương trầm giọng nói, không sai, nhận được đế tôn để mắt ta Thái Hư Long tộc, để cho chúng ta làm bạn với vua sườn, vào ở thiên giới. Đông Long Vương rất là cảm kích nói rằng, phải biết rằng, bọn họ có biết ở đấu khí thế giới thần phục với Lưu Biện cốc tộc, Đan tộc, cũng không có cử tộc rời vào thiên giới vinh dự, chỉ cần tiểu bộ phân không đến ngàn người có tư cách tiến vào thiên giới. Mà bọn hắn Thái Hư Long tộc toàn tộc, gần 10.000 cái thần long, bất luận là chính thống thần long vẫn là bàng hệ huyết mạch thần long, đều có tư cách vào ở thiên giới. Đồng thời Lưu Biện còn ban cho chúng nó một tòa thần long cốc, so với chúng nó đã từng còn muốn qua được tốt. Đại Hán chủ giới thiên địa linh khí còn như vậy đầy đủ, thiên giới bên trong chỉ sợ lại là một phen khác thịnh thế cảnh tượng. Mấy long mang theo mong đợi nghĩ đến, lập tức theo sát vì bọn họ dẫn đường mỗi bên đại thượng tướng, dẫn theo hàng vạn hàng nghìn thần long hướng phía thiên giới bay đi. Mà như thế hãi thế một màn, vạn long phi bay liệng ngao du ở chân trời, cũng không khỏi làm cả chủ giới sinh ra một loại cao chót vót đại khí cảnh tượng. Thiên giới lối vào, tiếp tiên môn đã mở rộng, từ hoàng xuất ngự lâm quân các tướng trấn thủ ở này, nghiêm mật bả khống tiến nhập thiên giới mọi người. Chư vị long tộc đồng liêu, lướt qua cửa này chính là thiên giới, mà cửa này chính là tiến nhập thiên giới then chốt, phải phù hợp ta Đại Hán đế quốc khí tức mới có thể đi vào. Triệu Vân sừng sững ở tiếp thiên trước cửa, nhìn phía sau vạn chúng long tộc nói, đa tạ thượng tướng nhắc nhở. Đông Long Vương cung kính nói tạ, sau đó đem Lưu Biện ban cho quốc vận lực triển khai, lập tức đứng mũi chịu sào, hướng phía tiếp thiên môn liền bay đi. ngantiuyen.com xôn xao, tiếp thiên môn thả ra một nói ánh sáng màu vàng óng, chuẩn xác rơi vào Đông Long Vương trên người. Đông Long Vương, Đại Hán nhị phẩm hộ quốc thần thú, ban tiến nhập thiên giới. Tiếp thiên trên cửa không, ánh sáng màu vàng tạo thành vọt một cái chữ, phơi bày mọi người trước mắt. Sau đó tiếp thiên cửa phong thiên màn sáng mở rộng, Đông Long Vương không có bất kỳ trở ngại, tiến nhập thiên giới bên trong, chúng ta cũng vào đi thôi. Còn lại Tam Đại Long Vương nhìn nhau, cũng là hướng phía tiếp thiên môn bay đi. Tây Long Vương, Đại Hán nhị phẩm hộ quốc thần thú, ban tiến nhập thiên giới. Bắc Long Vương, Nam Long Vương, làm Tứ Đại Long Vương đi tới tiếp thiên môn phạm vi, đều là chuẩn xác đem Tứ Long Vương tin tức phơi bày. Tiếp thiên môn, từ Lưu Biện luyện chế thiên giai pháp bảo, không chỉ có riêng là môn hộ đơn giản như vậy, nó sở hữu phong thiên bảng ban cho chí tôn thần lực, sở hữu thức biệt thân phận thần thông, chỉ cần là Đại Hán đế quốc quan viên, thậm chí Đại Hán đế quốc con dân, bị tiếp thiên môn quang mang đảo qua, là có thể hiểu rõ thân phận. Trong truyền thuyết thiên đình Nam Thiên Môn dắt chuyên môn ứng đối yêu quái kính chiếu yêu, mà tiếp thiên cửa hiệu dụng cũng là tập hợp hai đại thần thông. Bất luận cái gì không phải Đại Hán đế quốc người, ở tiếp thiên môn hạ đều không chỗ có thể ẩn giấu. Bọn ngươi phân được chuẩn tiến vào 937 thiên môn thì sẽ tha các ngươi tiến nhập. Triệu Vân hướng về phía dừng lại ở bầu trời long chúng nói rằng. Sau đó uốn người rơi vào Tiếp Thiên Môn hạ. Triệu Vân, đại hán nhất phẩm Bạch Hổ Hầu, có thể tự do ra vật thiên giới. Tiếp Thiên Môn thả ra một vệt sáng, đem Triệu Vân thân phận phơi bày. Chứng kiến câu này, vô luận là ai cũng chỉ sợ sẽ trở nên động dung. Tự do ra vào thiên giới, bực này vinh dự, cho dù là nhị phẩm đại quan cũng không có. Chỉ có sâu nặng Lưu Biện tín nhiệm nhất phẩm thần tử mới có bực này cơ hội. Nhị phẩm quan viên muốn ra thiên giới, cũng phải đi qua Tuân Úc đồng ý mới được. Giống như lúc này liền sẽ tiến vào thiên giới long tộc. Tiến nhập thiên giới phía sau, như nếu không có ngoài ý muốn, không có được đến từ Lưu Biện cho phép, là không thể tùy ý rời khỏi thiên giới. Trở về thiên giới sau đó, Lưu Biện cũng là bắt lại loại này khó được ôn tồn thời gian. Về tới độc trúc với Lưu Biện một người thiên đường hậu cung. Điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, oanh oanh yến yến toàn bộ ở Lưu Biện trong tẩm cung chờ. Làm Lưu Biện sau khi trở về, tự nhiên là một hồi phiên vân phúc vũ đại chiến, rằng co vài ngày sau, mới xem như kết thúc, mà đáng nhắc tới chính là, không biết nổi cái quái gì điên, luôn luôn thích ở đế quốc các giới vi phục tư phóng đại hán công chủ Lưu Oánh nghe được Lưu Biện. Hồi cung phía sau, lập tức tìm tới, phụ tôn. Oánh Nhi gần nhất gặp được nhất kiện phi thường chuyện kỳ quái. Cũng xin phụ tôn giải thích nghi hoặc, chương 1516, huyết mạch chi lực. Phụ tôn, Oánh Nhi gần nhất gặp được nhất kiện phi thường chuyện kỳ quái. Cũng xin phụ tôn giải thích nghi hoặc, Lưu Oánh rất là khéo léo hỏi, ánh mắt chớp chớp, ha ha, nói đi, chuyện gì, Lưu Biện cưng chiều ánh mắt nhìn Lưu Biện. Đối với cái này duy nhất một đứa con gái, Lưu Biện là cực kỳ thương yêu. Chính là ở hai ngày trước không phải biết rõ làm sao hồi sự. Trong thân thể ta bỗng nhiên ra nhiều một cỗ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Để cho ta vốn là hoàng cảnh lục trọng thiên tu vi lập tức liền vọt tới hoàng cảnh cửu trọng thiên. Mạc Danh kỳ diệu đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Lưu Oánh rất là kinh ngạc nói rằng, lại nói tiếp, thậm chí ngay cả mình cũng không thể tin được. Đế tôn, nghe được Oánh Nhi theo như lời. Thần thiếp cũng nghĩ tới, điêu thuyền nghe vậy. Mặt cười thoáng một hoảng, sau đó cũng nghĩ tới điều gì, đang ở mấy ngày trước, thần thiếp đan điền cũng nhiều một cỗ tinh thuần năng lượng, làm cho thần thiếp đột phá đến hoàng cảnh đỉnh phong, tỷ tỷ nói sự tình, ta cũng gặp phải, thái nhất cũng là nói, thì ra các tỷ tỷ đều gặp, thần thiếp cũng giống như vậy, vạn vạn không nghĩ tới, ở Lưu Oánh cùng điêu thuyền thoại âm rơi xuống phía sau, ở bên trong tẩm cung hết thảy tần phi đều là ngươi một câu ta một câu nói. Như vậy, chấm hiểu, đối với chúng phi tần nghi hoặc, Lưu Biện hơi chút trầm ngâm một hồi, liền mặt lộ vẻ chợt màu sắc, các ngươi sở dĩ biết chợt tăng năng lượng có thể đột phá, đều là bởi vì chấm tấn trước đấu đế nguyên cớ, Lưu Biện ôn hòa cười, giải thích, đế tôn đột phá đế cảnh nguyên cớ, hết thảy phi tần nhìn Lưu Biện, như cũ mặt lộ vẻ khốn hoặc màu sắc, đế tôn, ngươi tấn trước đế cảnh đã qua mấy tháng, mà thần thiếp các loại, chờ... cũng là ở mấy ngày trước chiếm được năng lượng gia thân. Thái nhất chậm rãi nói rằng, ha ha, Lưu Biện cười cười, đang ở 5 ngày trước, chấm tu đấu khí thế giới đấu khí chi đạo, cơ duyên sở trí, lại một lần nữa đột phá đấu đế cảnh, lời ấy vừa rơi xuống, hết thảy phi tần đều là kinh ngạc nhìn Lưu Biện, đế tôn, lại một lần nữa đột phá đế cảnh, cái này há chẳng phải là nói, đế tôn bây giờ là tập võ đạo cùng đấu khí chi đạo song trọng đế cảnh. Tần Phi kinh ngạc nói, nhãn hiện lên tia sáng kỳ dị nhìn Lưu Biện, đấu khí thế giới đấu khí chi đạo, tổng hợp lại đến xem có thể không bằng ta đại hán vũ nói. Thế nhưng có một chút cũng là võ đạo không cụ bị. Chỉ cần tu luyện đấu khí chi đạo đột phá đế cảnh, phàm là cùng thành đế người có huyết mạch liên hệ người, đều sẽ được đấu đế huyết mạch, từ đây tốc độ tu luyện tăng cường, có thể đột phá, Lưu Biện cất cao giọng nói, nguyên bản. Lưu Biện bỏ quên thành tựu đấu đế, hậu bối được đấu đế huyết mạch sự tình, có thể bảo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thế nhưng Lưu Oánh còn có rất nhiều phi tần dị trạng, làm cho Lưu Biện nghĩ tới chỉ có một khả năng này. Nhưng là đế tôn Oánh Nhi là của ngươi hậu bối, có ngươi huyết mạch, thế nhưng thần thiếp các loại, chờ, điêu thuyền như cũ vẻ mặt mờ mịt hoang mang, nhìn chung quanh bốn phía rất nhiều phi tần, lại hỏi. Có phải là kỳ quái hay không chấm đột phá đấu đế? Các ngươi vì sao cũng có thể được đấu đế huyết mạch? Lưu Biện bỗng nhiên tà tà cười, ánh mắt là lạ xem cùng với chính mình một đám phi tần. Ân, hết thảy phi tần đều là gật đầu một cái. Các ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy, trẫm có thể là cho các ngươi không ít tinh huyết a. Lưu Biện đè nặng thanh âm, ánh mắt đùa giỡn nói, cho thần thiếp không ít tinh huyết. Điêu Thuyền, Thái Nhất các loại, chờ, suy nghĩ một câu nói này ý tứ, hầu như đều ở đây cùng lúc, mặt cười đều là trở nên đỏ bừng một mảnh. Đế tôn ngươi hư, hết thảy phi tần đều gắt giọng, ở phần lớn người trong mắt, tinh huyết có lẽ là người tu luyện bổn nguyên tinh huyết. Thế nhưng nếu như lấy người bình thường góc độ đến xem, tinh huyết còn có một loại khác ý tứ hàm xúc, thuộc về nam nhân tinh huyết, mà muốn có được nam nhân tinh huyết, vậy nên làm sao đây? Rõ ràng, làm chuyện đó liền có thể biết, cái này 100 năm tới, Lưu Biển cùng hậu cung phi tần nhóm ngư, thủy, chi, vui mừng có thể nói là vô số kể, làm đế hoàng, vẫn là một cái ít biết mệt mỏi đế hoàng, vậy cơ hồ là hoàn toàn cùng dính mưa. Từng cái tần phi đều bị Lưu Biện sở lâm, hành, chiếm được thuộc về Lưu Biện nam, người tinh huyết, không thể nghi ngờ, những thứ này tinh huyết cũng chính là Lưu Biện huyết mạch. Đương nhiên, Lưu Biện thành tựu đấu đế sau đó, rất nhiều tần phi lấy được chỗ tốt hoặc nhiều hoặc ít, đạt được nhiều một chút, chính là cái loại này thường xuyên cùng Lưu Biện làm gì chuyện. Đạt được ít một chút, không cần suy nghĩ, chính là cái loại này rất ít cùng Lưu Biện làm gì chuyện. Bây giờ minh bạch a. Chấm tinh huyết nhưng là vô giá, còn có thể xúc tiến tu vi của các ngươi, ái phi nhóm, còn không mau mau hầu hạ chấm, chấm hiện tại là hơn ban tặng ái phi nhóm tinh huyết. Lưu Biển tà tà cười to nói, hai tay khẽ động, trái ôm phải ấp, đế tôn a, trong nháy mắt, tẩm cung ở giữa lần nữa tái hiện thuộc về đế hoàng cách điệu. Oanh oanh yến yến, rất nhiều xinh đẹp, đặc sắc các dạng tần phi cũng không chạy khỏi Lưu Biển ma trưởng. Làm nữ nhi Lưu Oánh mặt cười đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, xấu hổ rời đi tẩm cung, lần nữa hoang, dâm, vô đạo. Vài ngày sau, Lưu Biển cũng từ trong ôn nhu hương đã tỉnh lại, xem như là đem bế quan trước sau mệt mỏi toàn bộ tan hết. Cũng may mà hôm nay đế quốc ở Lưu Biển uy nghiêm thống suất dưới, lấy lực trấn áp, tất cả yên ổn, bằng không dựa vào Lưu Biển như vậy, đế quốc trên dưới đã sớm mắng to hôn quân vô đạo. Ngày hôm sau, đại chiêu hội. Làm thành công bình định rồi đấu khí thế giới phía sau lần đầu đại chiêu hội. Vô luận là nhất phẩm, vẫn là nhị phẩm, tất cả văn võ bá quan toàn bộ ở đế lâm điện chờ thánh giá. Đế tôn giá lâm, đủ loại quan lại quỵ nghênh, theo tàu cần một tiếng tiếng giống, đại chiêu hội cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, quần thần cầm trong tay hướng hốt, quỳ xuống đất hô lớn, cao chót vót. Trang nghiêm khí tức tràn ngập đến toàn bộ đại điện, chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện một cái lắc mình, vững vàng ngồi xuống ở tại Long Y, lập tức hai tay khẽ vuốt nói, tạ đế tôn Long Ân. Văn võ quần thần chậm rãi đứng lên, cung kính ngửa mặt nhìn lấy Long Y thân ảnh, triệu được triệu, có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Cẩn đứng ở Long Y bên cạnh, lạc giọng hô, thần Tào Tháo, có bản tấu, binh bộ thượng thư Tào Tháo. Đứng dậy, nói đi, Lưu Biện ôn hòa cười, như Mộc Xuân Phong, khởi bẩm đế tôn, lần này chinh chiến đấu khí thế giới, tốn thời gian bất quá một tháng, liền thu được thành công trưởng không đấu khí thế giới công. Có thể nói đại thắng, nhưng, đấu khí thế giới mỗi bên đại thế lực thực lực cường đại. Hoàng cảnh, vương cảnh cường giả vô số kể, tạo thành đế quốc tướng sĩ hao tổn rất nhiều. Ở chỗ này, thần đặc biệt hướng đế tôn bẩm báo trận vong thương tổn tình huống. Tào Tháo nắm hướng hốt, cung kính nói, ở bây giờ đế quốc mênh mông thế giới, trinh phạt hao tổn việc tất nhiên không phải ít, bình thường mà nói cũng không cần mọi chuyện đều bẩm báo Lưu Biện. Thế nhưng chinh chiến đấu khí thế giới bực này cao võ thế giới, tương đối với chinh chiến phổ thông thế giới hao tổn xác thực là hơi lớn. Dựa theo Lưu Biện lời nói mà nói, phải làm cho hắn biết được tình hình, bằng không chính là tội khi quân. Chương 1517, quên sự tình, nói. Nghe được là tướng sĩ trận vong tình huống, Lưu Biện sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Từ trước, rất nhiều yên ổn quân vương đối với vu binh qua việc không thèm quan tâm, chỉ sủng hạnh chính vụ văn thần, tạo nên rất nhiều quốc độ liền bởi vì binh qua mất vong. Thế nhưng Lưu Biện bất đồng, từ nắm quyền bắt đầu, Lưu Biện đã đem binh, quân, đặt ở vị trí đầu não. Tuy nói đế quốc văn võ tương đương, thế nhưng ở Lưu Biện trong mắt, quân mới thật sự là vị thứ nhất, binh cũng là vị thứ nhất, không có binh, không có quân, liền không có hiện tại Đại Hán Đế Quốc, không có binh, không có quân, liền không có hiện tại phồn vinh thế đạo. Lần này chinh chiến đấu khí thế giới, tổng cộng giết địch 13 triệu. Tào Tháo đè nặng thanh âm, sắc mặt trang nghiêm nói rằng, giết địch 13 triệu chi vừa nói, rất nhiều không có xuất chinh triều thần đều là biến sắc. Coi như bây giờ không có nói rõ, thế nhưng nghe thế 13 triệu chỉ số, liền có thể biết được hiểu đấu khí thế giới đại chiến có bao nhiêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng đến, cái này 13 triệu sinh linh thi thể chồng chất cùng một chỗ, sẽ tạo thành tình hình như thế nào? Thi sơn huyết hải, vô biên luyện ngục, quán sát trùng tiêu, không phải, những thứ này còn hoàn toàn không thể hình dung cái này các loại. Chờ, tử vong thảm liệt, thậm chí mà nói chính là tương đương với nghìn dặm vạn dặm đất sinh linh bị ngạnh sinh sinh đích. Tàn sát hầu như không còn. Nói tiếp, 370, Lưu Biện nói, trong đó, cái này 13 triệu không bao gồm đấu khí thế giới bình dân, đều vì thuộc sở hữu đấu khí thế lực đệ tử, trong đó, cộng chém đấu tôn vương cảnh cường giả 1.500 tôn, đấu thánh hoàng cảnh cường giả 40 tôn, mà ta Đại Hán Đế Quốc, thêm cốc tộc, đan tộc các loại, chờ, thuộc sở hữu thế lực, tổng cộng thương vong 500.000, trong đó hao tổn vương cảnh cường giả 100 tên. Tào Tháo thanh âm biến đến mức dị thường bi thương trầm, nói rằng, tổng cộng thương vong 500.000, nghe được cái này chỉ số, văn võ triều thần sắc mặt đều là biến đổi. Đã bao nhiêu năm, Đại Hán từ Lưu Biện trưởng khống quốc gia bắt đầu, ngoại trừ chinh phạt Tùy Đường nghìn vạn đại trận hao tổn rất nhiều, chinh phạt Đại Tần thế giới hao tổn rất nhiều, liền lại không có bất kỳ thế giới hao tổn nhiều như vậy. Đã bao lâu, không ngờ bằng vào ta Đại Hán Đế Quốc bây giờ thực lực, còn hao tổn nhiều như vậy, rất nhiều triều thần đều không khỏi tự hỏi, so sánh với 100 năm trước Đại Hán, hôm nay Đại Hán có thể nói là long trời lở đất, vượt qua đã từng nghìn lần, vạn lần không ngừng a. Ai, đây không phải là ta Đại Hán Đế Quốc yếu, mà là cái kia đấu khí thế giới nội tình sung túc. Nhìn chung ta Đại Hán chủ giới, trải qua tuế nguyệt cũng bất quá một số bức ép vạn năm. Tu luyện chi đạo từ đế tôn truyền xuống cũng bất quá 100 năm. Cái kia đấu khí thế giới có thể là có thêm tu luyện chi đạo mấy 100.000 năm chi cửu viễn. Nội tình thâm hậu, hoàn toàn vượt qua ta Đại Hán, có thể lấy 500.000 thương vong giết địch nghìn vạn. Đã coi như là đại thắng trong đại thắng, lời tuy như vậy, nhưng là chọn 500.000 tướng sĩ a, lại hao tổn ở tại đấu khí thế giới, mặc dù nói lấy 500.000 thay đổi 10 triệu địch nhiệt sinh cơ. Đại thắng, thế nhưng trên triều đình lại không ai có thể vui vẻ đứng lên. Đối với chúng thần bộ dạng, Lưu Biện toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhưng là lại mặt không gợn sóng. Chấp trưởng đế quốc 100 năm, đang ở trước mắt biến mất sinh cơ đã vượt qua hàng tỷ. Sinh tử tử vong, có thể ở Lưu Biện đáy lòng đã không coi là cái gì. Đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện đế hoàng vô tình lại có tình. Đế quốc tướng sĩ trận vong dù chết, nhưng là bọn hắn lại có thể ở đế quốc con dân đáy lòng bên trong vĩnh tồn. Linh hồn tại địa phủ bên trong, càng là vĩnh tồn, Lưu Biện sẽ không bi thương, bởi vì hắn cùng các thần tử bất đồng. Hắn là đế tôn, không thể chịu đến bất kỳ cảm xúc ảnh hưởng. 500.000 tướng sĩ anh linh, có từng thích đáng an trí? Lưu Biện nhìn quét một vòng phía sau, hỏi, hồi bẩm đế tôn, thần đã đem hy sinh tướng sĩ thi thân thể điều về sinh tiền các giới. Đối với hy sinh tướng sĩ người nhà, đế quốc cũng sẽ dành cho lớn nhất trông nom, mà các tướng sĩ anh linh cũng giao cho địa phủ thích đáng an trí. Tào Tháo cung kính nói, tốt. Lưu Biện lớn tiếng nói, đế quốc quân, đế quốc tướng sĩ, chính là trẫm coi trọng nhất một điểm, trẫm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tướng sĩ. Cấp cho trợ cấp các nghe, nếu như dám can đảm cắt xén tướng sĩ quân lương, cắt xén trận vong anh linh trợ cấp, đưa đầu tới gặp. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét, tựa như nhắc nhở mọi người giống nhau, tức giận nói, mặc dù lớn hán lấy tiền tần chi khốp lại hình pháp mà thi, nhưng là không có khả năng đem cái loại này tham ô quan viên toàn bộ ngăn chặn. Tầng dưới, chót dưới, luôn sẽ có cái loại này ăn hối lộ trái pháp luật hạng người. Mà Lưu Biện có thể làm được chính là nhắc nhở những thứ này trên triều đình quan viên. Lại do bọn họ nhắc nhở đầy tớ, ngàn vạn lần không nên phạm vào Lưu Biện cấm kỵ, nếu không thì xem như là thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được hắn. Bọn thần cần tuân thánh dụ, tuyệt không tạm thời ăn hối lộ trái pháp luật hạng người. Văn võ quần thần ánh mắt kiên định, trên dưới chuyên tâm nói, được rồi, đế quốc trận vong tướng sĩ việc đến đó vì thế, Chư Ái Khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, cao giọng hỏi, khởi bẩm Đế Tôn, ở 10 năm trước Đế Tôn bế quan trước, bọn thần đủ loại quan lại gián ngôn các giới tuyển tú. Được Đế Tôn đồng ý, ngoại trừ ngoài ra, còn có một sự tình khẩn cầu Đế Tôn đáp ứng. Cổ Hủ chậm rãi đứng dậy, hơi nụ cười nói rằng, 10 năm, các ngươi cư nhiên còn băn khoăn việc này. Lưu Biện giọng nói có chút bất đắc dĩ nói, tục ngữ nói, đế hoàng tối kỵ nữ sắc. Các thần tử cũng sợ nhất chính mình thần phục quân vương sẽ là cái loại này hảo nữ sắc hạng người. Nhưng là Đại Hán đế quốc văn võ các thần tử đâu? Liền lại cứ không dựa theo lẽ thường xuất bài. Mười mấy năm trước liền đủ loại quan lại gián ngôn muốn cho Lưu Biện đồng ý tuyển tú. Mở rộng hậu cung, đến bây giờ 10 năm sau, lại còn không có quên. Đế Tôn, người có thể oan uổng cựu thần. Tuyển tú sự tình trẫm tuy là nhớ kỹ, nhưng lần này cũng không phải là thần muốn nói ra. Đều là Văn Nhược, Quách gia bọn họ buộc thần đó à. Cổ Hủ cười quái dị một tiếng, cực kỳ không có nghĩa khí chỉ vào Tuân Úc, Quách gia các loại, chờ, một đám văn thần, tức giận đến phía sau mấy người dương mắt nhìn Cổ Hủ. Nói đi, Cổ Văn Hòa, ngươi cái này tên giảo hoạt lại muốn làm gì? Lưu Biện có chút bất đắc dĩ nói, đối với cái này vài cái xương cánh tay thần tử, Lưu Biện cũng là bất đắc dĩ. Ngược lại mỗi qua mấy năm liền muốn chơi ra một ít nhiều kiểu mới tới. Đế Tôn, ngươi có thể lại oan uổng cựu thần. Cổ Hủ làm bộ vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất nói rằng. Bất quá nhưng chỉ là chiếm được văn võ quần thần đồng thời bạch nhãn. Đế Tôn quên mất 5 tháng sau là ngày mấy sao? Cổ Hủ mang theo nụ cười nói rằng. 5 tháng sau, ngày mấy, Lưu Biện thì thầm vài câu. Thế nhưng vẫn lấy cơ trí vì hóa thân hắn thật vẫn liền không hiểu được. Văn Hòa. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng cho trẫm đều vòng tròn, có tin hay không trẫm đem ngươi ném vào ngươi hình bộ đi nghiêm hình tra tấn một phen. Lưu Biện trợn mắt, tức giận nói, hắc hắc, đế tôn thứ tội, đế tôn thứ tội. Cổ Hủ tiện tiện cười xoa, sau đó quay người lại, nhìn văn võ quần thần, lớn tiếng nói, đế tôn không biết 5 tháng sau là ngày mấy, chư vị đồng liêu, vậy hãy để cho chúng ta nói cho đế tôn. Chương 1518 Đế Tôn ngày sinh. Cổ Hủ tiện tiện cười xoa, sau đó quay người lại, nhìn văn võ quần thần, lớn tiếng nói, đế tôn không biết 5 tháng sau là ngày mấy, chư vị đồng liêu, vậy hãy để cho chúng ta nói cho đế tôn. 5 tháng sau chính là đế tôn ngày đại thọ. Văn võ bá quan tựa như lúc trước đều trải qua thương lượng, dùng một loại cực kỳ kích động giọng nói, lớn tiếng nói, toàn bộ trong triều đình đảo qua các loại khí tức trở nên phấn chấn không gì sánh được. Ở văn võ quần thần thoại âm rơi xuống, Cổ Hủ sắc mặt thay đổi, biến đến mức dị thường trang nghiêm, nắm chặt hướng hốt, ngưng mắt nhìn cao tọa ở trên Lưu Biện, nói, 5 tháng sau, chính là đế tôn 128 tuổi thọ đàn. Cũng là đế tôn chấp trưởng đế quốc trọn 110 năm. Ở đế tôn thống suất dưới, ta Đại Hán đế quốc khai sáng một cái mới kỷ nguyên. 5 tháng sau chấm ngày sinh, nghe được đến từ văn võ quần thần hô hoán, ngay cả là Lưu Biện. Cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ chấp trưởng Đại Hán đế quốc bắt đầu, Lưu Biện bất chi bất giác hoàn toàn đại nhập đến rồi đế hoàng nhân vật. Hoàn toàn lấy quốc làm trọng, lấy Đại Hán đế quốc chi cường thịnh mà nỗ lực, nhưng là mình nhất căn bản, cũng là phổ biến sinh linh coi trọng nhất thời gian đều quên. Đã bao nhiêu năm, đã có hơn 100 năm, Lưu Biện mấy có lẽ đã quên được chính mình sinh nhật. Nếu như không phải văn võ quần thần đề cập, có thể ở sau đó vĩnh viễn thời gian. Lưu Biện căn bản sẽ không muốn bắt đầu mình còn có sinh nhật một kiện sự này. Đây đối với đế hoàng mà nói, đó là biết bao khó có được. Từ cổ chí kim, vô luận là cái gì anh minh đế vương, đối với mình sinh nhật ngày đều là thống nhất coi trọng. Hận không thể làm cho cả quốc gia đều biết hắn sinh nhật. Phô trương đại làm, nhưng Lưu Biện thì là hơn 100 năm, chẳng bao giờ vì mình sinh nhật lái qua cái gì yến hội. Đế tôn, qua nhiều năm như vậy, ngươi một lòng vì nước. Đều quên chính mình sinh nhật, đây là thần thiếp thất trách. Không biết từ lúc nào, hậu cung bốn phía sau đi tới đế lâm trong điện, đều là vẻ mặt sám quý. Qua nhiều năm như vậy, đối với mình phu quân sinh nhật, có lẽ là Lưu Biện không coi trọng, có lẽ là mỗi khi bốn phía sau muốn nói, đều bị Lưu Biện lấy các loại chinh chiến sự vật cho đợi quá. Đây hết thảy, cũng làm cho bốn phía sau thậm chí hết thảy hậu cung tần phi trách cứ không ngớt. Lúc này đây ở nơi này trang nghiêm đế lâm điện đề cập Lưu Biện ngày sinh sinh nhật. Kỳ thực chính là điêu thuyền các loại. Chờ, bốn phía sau liên hợp văn võ quần thần bày mưu đặt kế. Thiền Nhi, Thái Nhất, Lưu Biện ôn tình nhìn bốn phía sau, nhìn lại đều là mặt nở nụ cười văn võ triều thần. Trong chớp nhoáng này, dường như đều hiểu rõ ra. Khởi bẩm đế tôn, thần bản tấu, Tuân Úc đứng dậy, lớn tiếng nói, khởi bẩm đế tôn, thần cũng có bản tấu. Ngay sau đó, Cổ Hủ, Tào Tháo, Triệu Vân, Bạch Khởi, tất cả văn võ thần tử đều là đứng dậy, cung kính mắt nhìn Lưu Biện. Đế tôn ngày sinh 128 năm, chấp trưởng đế quốc 110 năm, làm khắp chốn mừng vui. Thần khẩn cầu đế tôn ân chuẩn, năm tháng sau, cử hành thọ yến. Tuân Úc lớn tiếng nói, bọn thần tán thành, văn võ quần thần đều là cùng kêu lên phụ họa nói. Ai các ngươi nha. Đối với lần này, Lưu Biện bất đắc dĩ cười. Thế nhưng ở đáy mắt, ở chỗ sâu trong, càng nhiều hơn chính là cảm động. Đối với các thần tử sở tác sở vi, đối với mình thê tử nhóm sở tác sở vi cảm động. Vì quân giả, dân giàu nước mạnh dẫn đầu, nhưng là có thể có được dơ triều thần tử nhóm ủng hộ. Vậy càng là vô cùng chuyện may mắn. Cũng xin đế tôn đáp ứng. Văn võ bá quan lần nữa đồng nói, thân vì đế quốc chi chủ, hơn 100 năm cũng không có cử hành ngày sinh. Đây không chỉ là đế hoàng vấn đề, càng đại bộ phận phân là thân vi thần chết nguyên nhân. Mà thôi, nếu như thế, sẽ theo chư ái khanh ý. Lưu Biện khoát tay chặn lại, có chút bất đắc dĩ nói, đế tôn thánh minh, đế tôn thánh minh. Nhất thời, văn võ bá quan đều là vui cười hớn hở, lớn tiếng cung duy nói, đế tôn, Nana tuyển tú việc. Lúc này, một cái yếu ớt tiếng âm vang lên, hấp dẫn văn võ đám quần thần dồn dập nhìn sang, chính là Cổ Hủ người kia. Phía trước nói tuyển tú việc không trách hắn, mà là Tuân Úc đám người giật dây, nhưng là bây giờ nhìn một cái thì không đúng, hoàn toàn chính là hắn làm chủ. Người a, Lưu Biện trừng Cổ Hủ liếc mắt, tại chỗ có văn võ nhìn soi mói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, theo ngươi, đều tùy ngươi. Tùy ngươi làm sao đi làm a. Hắc hắc, đạt được ý chỉ, Cổ Hủ gian trá cười, chắp tay cúi đầu, đế tôn thánh minh, đợi đến triều hội tán đi, lục bộ thượng thư, còn có các đại văn thần quan viên tụ tập với nhau. Còn như võ tướng các loại, chờ, liền cũng không đến, tương đối với tổ chức thọ yến, tuyển tú việc này, muốn bọn họ xử lý nhưng là sống còn khó chịu hơn chết. Chẳng làm cho các văn thần thuật nghiệp có chuyên về một phía. Lập tức truyền lệnh các giới hết thảy văn chức quan viên. Dán bố cáo, tuyên cáo tuyển tú cùng với đế tôn ngày sinh việc. Cổ Hủ, Tuân Úc các loại, chờ, thần sau khi thương nghị, lập tức phát động huy hạ quan viên. Nhất thời, ở nơi này không phải thời gian chiến tranh trạng thái. Đế quốc các giới lấy một loại tiến nhập chiến tranh tình hình. Dường như cơ giới một dạng vận chuyển, khoảng cách triều hội vừa qua khỏi đi không được đến 2 ngày. Có quan hệ tuyển tú, Lưu Biện ngày sinh sự tình cũng đã đi qua chúng thần truyền khắp đế quốc hết thảy thế giới. Ha ha ha, việc vui, hỷ sự to lớn a. Đế tôn ở sáng nay muốn tổ chức ngày sinh, hơn 100 năm a. Ta nhưng khi nhìn đế tôn chấp trưởng đế quốc hơn 100 năm. Nhưng là qua nhiều năm như vậy đế tôn nhưng lại chưa bao giờ cử hành thọ yến. Một lòng vì nước, như vậy quân vương, bọn ta có thể có được. Tam sinh hữu hạnh a. Không, cũng không phải là sao. Đế tôn tài đức sáng suốt thánh đức, nhìn chung nghìn năm vạn năm, người đế vương có thể giống như đế tôn như vậy xuất sắc. Ta nghe nói lúc này đây đế tôn vốn không biết cử hành ngày sinh. Vẫn là đế quốc bốn phía sau liên hợp văn võ triều thần cùng nhau gián ngôn đế tôn. Này mới khiến đế tôn tổ chức cái này ngày sinh, đế tôn quá hiền sáng tỏ. Điều này làm cho làm con dân làm bọn chúng ta đây cũng có chút khó chịu a. Bất quá lúc này đây đế tôn ngày sinh, trăm năm qua lần đầu tiên. Chúng ta nhất định phải để cho đế tôn cảm nhận được đế quốc chúng ta con dân mong ước. Đối với, chúng ta nhất định phải thu thập tốt nhất bảo vật, đưa cho đế tôn làm ngày sinh hạ lễ, làm năm tháng sau cử hành ngày sinh tin tức truyền khắp đế quốc các giới. Đưa tới xôi trào là khó có thể tưởng tượng, thật giống như lễ mừng năm mới một dạng, náo nhiệt phi thường, từng cái con dân đều từ trong đáy lòng mong ước Lưu Biện. Tục ngữ nói được dân tâm giả được thiên hạ. Lưu Biện đã đem đế quốc các giới dân tâm thu sạch với trong túi. Dù cho sau này đế quốc tao ngộ đại địch, tao ngộ hủy diệt, có thể tưởng tượng đến, đế quốc con dân sẽ dùng tuyệt đối ủng hộ tới đối kháng địch nghiệt. Cùng đế quốc cộng tồn vong, ở ngày sinh tin tức truyền khắp đồng thời, liền sắp mở ra hậu cung tuyển tú cũng là truyền khắp. Đồng thời cũng là, vì một cái tốt trị số, liền định vì Lưu Biện chấp trưởng Đại Hán 110 năm. 1, 2, 8, chúc các huynh đệ nhất định phải phát. Mặt khác, Vô Lượng sinh nhật cũng là 1, 2, 8, tạm thời liền định ngày này. Hắc hắc, coi như là một cái kỷ niệm a.